Tiên Võ Đế Tôn chương 1521 tới chương 1543. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần thầm mắng, trực tiếp mở ma đạo, rất nhiều cấm pháp đồng thời mở ra, đỉnh phong lại lên đỉnh phong, thiên địa phong cấm, bí pháp di thiên hoán địa bị ngăn cách, hắn chỉ có thể ngạnh kháng bốn tôn đế. Bốn đế cùng xuất hiện, tất cả đều sử dụng thần thông cái thế, khiến cho đất đai nứt toát, thiên địa này cũng mất màu sắc. Diệp Thần lấy hỗn độn giới cứng rắn chống đỡ, điều khiển thần định áp chế Kim Ô Đại Đế, sau đó một kiếm tịch diệt, chém lui Toa Nghê Đại Đế, nhưng trước sau đều bị Kỳ Lân Đại Đế và Huyền Vũ Đại Đế đánh trúng. Thánh khu nứt ra, máu tươi dâng lên, dưới sự trời sinh của tiên luân thì nhanh chóng khép lại, máu tươi tràn ra dồn dập chảy ngược lại, hóa thành tinh khí đốt cháy thành sức mạnh tập trung lên trên thân Xích Tiêu Kiếm. Thiên địa bỗng trở nên tối tăm, phản phất như đêm tối, tất cả đều vì Kim Ô Đại Đế mà sử dụng thần thông nghịch thiên, đó là một vầng thái dương đang lơ lửng giữa hư thiên, giống như là một điểm sáng cuối cùng của thời gian, ánh sáng chói mắt. Có phải tộc nhân Kim Ô hay không, đều thích tạo mặt trời. Diệp Thần có một loại xúc động muốn học máu, biết rõ thuật này rất bá đạo, hắn tế ra Tiên Hỏa Thiên Lôi, kéo cung cài tên, một mũi tên này dung hợp đạo tắc hỗn độn và căn nguyên thánh thể, một mũi tên bắn trời xuyên thủng vạn cổ thanh thiên. Chỉ là, bí pháp này ở trong tay Kim Ô Đại Đế, uy lực hủy thiên diệt địa, mũi tên lôi đình bá đạo của hắn ta vẫn chưa bị bắn chết, ngược lại bị nghiền thành tro bụi, không đợi ngăn cản mặt trời. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, lần nữa kéo cung, nhưng Diệu Đại Đế vẫn chưa cho hắn có cơ hội này. Kiếm của đế, ngân vang mà động, hàng tỷ thần quang hội tụ, càng có sức mạnh thần bí vượt quá pháp tắc điên đảo nhân quả, nghịch loạn âm dương, tất cả trên thế gian này đều có thể bị nó chém chết. Diệp Thần một tiễn chưa bắn ra đã bị Nhai Tý Đại Đế chém văng ra ngoài, suýt nữa bị một kiếm chém chết. Huyền Vũ Đại Đế và Kỳ Lân Đại Đế cùng nhau đi tới, một người vung đế quyền, một người nắm đế ấn. Nhị đế công kích, đều nhìn như bình thường, nhưng lại có uy lực long trời lở đất, đẩy núi lật biển, pháp tắc đế đạo của bọn hắn, trong đó diễn hóa, thần thông bí thuật, cũng đã trở về căn nguyên. Diệp Thần chém chế chưởng ấn của Kỳ Lân Đại Đế, lại bị Huyền Vũ Đại Đế đánh trọng thương, một quyền đánh nát thánh khu, thánh cốt Toa Nghê bị nhuộm bởi thánh huyết bay ra, còn chưa rơi xuống đất thì đã nổ tung. Cùng lúc đó, thái dương của Kim Ô Đại Đế giáng xuống nghiền nát năm tháng, đánh tan thời gian, thật đúng là một vòng kiêu dương diệt thế, vạn vật trong chớp mắt này đều mất đi sinh khí. Diệp Thần đứng dậy, thôi động đại đỉnh trở nên to lớn như núi, đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ đâm vào mặt trời. Hỗn độn đỉnh thật cứng rắn, nhưng cũng khó ngăn cản được mặt trời của đế đạo, bị đụng đến bay ngược ra sau, có điều sự cố gắng của nó cũng giúp Diệp Thần tranh thủ thời gian, chính mũi tên cách biệt thời gian, bắn tắt thái dương. Tứ đế lại đến, đánh ra tịch diệt thần thông, giống như muốn đại biểu cho cả thương thiên, tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần đi lên trời, ngang dọc chín tầng trời, dùng bí pháp đối kháng, học thức cả đời đều xuất ra, không chỉ một lần trọng thương tứ đế, mà cũng không chỉ một lần suýt nữa bị tứ đế chém chết hư thiên. Hắn trái lại đã tìm được cảm giác chiến đấu với Thiên Ma Đế, nhưng trước mặt cũng không phải là một vị đế, mà là bốn vị, đều là xưa nay vang dội cổ kim, khi còn sống chưa từng nếm qua thất bại, đỉnh cao của thế gian. Đối chiến thăng cấp, thiên địa lắc lư, bốn vị thiếu niên đại đế đều như tiên vương, mỗi một kích đều dung hợp đế đạo pháp tắc, bọn họ đứng sừng sững ở đỉnh cao của đạo, so với thần thoại kia càng thêm xa xôi. Diệp Thần như chiến thần tắm máu, chiến đến phát cuồng, thánh huyết sôi trào, tinh khí thiêu đốt, đạo pháp hỗn độn được hắn diễn hóa đến mức tận cùng, có vài khoảnh khắc hắn cũng vượt lên trên đại đạo. Đại chiến thảm thiết, càng không điên đảo, tứ đế quá mạnh, tuyệt đối áp chế Diệp Thần, lần lượt đánh nát thánh khu, đều bị Diệp Thần liều chết chạy thoát, sự khủng bố của bọn họ đã vượt qua cực hạn thế gian. Kiếp số như thế, thật sự phải chém tứ đế mới coi như xong. Có người không khỏi nuốt nước miếng. Người nghịch thiên thì cần phải diệt trừ ngược thiên kiếp. Rất nhiều lão già dồn dập hít sâu một hơi, có thể rước lấy bốn vị đại đế đạo tắc thân, kiếp nạn này từ bắt đầu đã là nghịch thiên. Đây chính là uy thế của thiếu niên đại đế sao? Tiểu Viên Hoàng khẽ thì thào, thiết bổng trong tay cũng vô tình rơi xuống, so sánh cùng thời kỳ với đế, hắn còn kém xa vạn dặm. Làm lão đại, thật xấu hổ. Quỳ Ngưu vội ho một tiếng, huynh đệ bảy người kết bái, bề ngoài có vẻ chỉ là người trâu bò nhất của lão thất, ngay cả hắn cũng muốn tặng lão đại cho Diệp Thần. Hiện tại đã rõ là thế nào là người bên ngoài có người. Giọng nói già nua vang lên, nhưng rất hùng hồn, từng bóng người hiện thân, không phân biệt được trước sau, không ngoại lệ đều là chuẩn đế, chính là Quỳ Ngưu lão tổ, Thánh Viên lão tổ, Võ Hùng lão tổ, Bắc Minh lão tổ và Khổng Tước đại minh vương. Gia gia. Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, Thiên Cương Nguyệt, Đại Địa Võ Hùng đều sững sờ, Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng, Võ Hùng Hoàng và các thánh chủ Khổng Tước thấy thế cũng sửng sốt. Đó là Hoang Cổ Thánh Thể. Quỳ Ngưu lão tổ sợ hãi thán phục nhìn về phía Diệp Thần đang độ kiếp, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện, lại có thể rước lấy bốn thần phạt pháp tắc đế đạo. lão phu dường như nhìn thấy được một vị đại đế cuộc khởi. Lão tổ thánh viên mạnh mẽ hút một hơi, thân hổ cũng không khỏi run rẩy, hậu bối của thánh thể lại sinh ra thiên kiêu kinh diễm như thế. Có thể sánh vai cùng với đế hoang cùng thời đại rồi. Khổng Tước Đại Minh Vương cũng không khỏi sợ hãi than. Chúng ta đang cảm tạ thánh thể, bởi vì hắn độ đế đạo kiếp nên hôm nay chính là hồng hoang chi sâm, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Lão tổ Võ Hùng liếc nhìn tứ phương, hai mắt lóe ra thâm ý, bốn phía còn có người đến, tất cả đều là lão tổ của một tộc, Thanh Long Vương của Thanh Long tộc, Bạch Hổ Vương của Bạch Hổ tộc, Chu Tước Vương của Chu Tước tộc, Kỳ Lân Vương của Kỳ Lân tộc, Huyền Vũ Vương của bốn người cùng với Huyền Vũ tộc, cũng xưng là Nam Vực Ngũ Đại Thiên Vương, tu vi của hắn đều là chuẩn đế hàng thật giá thật. Tứ Vương nhìn thấy pháp tắc thân đế đạo thì vô cùng kích động, đặc biệt là Kỳ Lân Vương của Kỳ Lân tộc. Ông ta cũng khóc không thành tiếng như Huyền Vũ Vương, nhưng ai mà nghĩ tới ông ta cũng là người của đại đế Kỳ Lân, cũng tự phong mình vào thời đại này, năm tháng một chớp mắt như cách một thế hệ. Hắn từng nhận Kỳ Lân đế chỉ điểm, cũng ở bên cạnh dòng sông năm tháng, trở thành một ông lão già nua, năm tháng như đao, bao nhiêu vạn năm, lại là bao nhiêu thương hải tan điền. Kỳ Lân Vương lúc xa vào sa mạc, lại có hai người tự mình hai phương đạp trời mà tới, chính là lão tổ của Kim Ô tộc cùng lão tổ của Cô tộc, cũng đạt được truyền tin, xuất quan sớm, đến đây xem một chút. Hai vị chuẩn đế định thân, đều khó có thể tin, kinh ngạc nhìn Kim Ô đại đế và pháp tắc thân của Tỳ Hưu đại đế, đó là đế của bọn họ, giống hệt tượng đá sừng sững trong tộc. Dù cho không có tượng đá kia thì bọn họ vẫn nhận ra, bởi vì bọn họ cũng là người tự phong ấn bản thân ở thời đại đại đế, giống như Huyền Vũ Vương vậy, phủ bụi cả vạn cổ, không thuộc thời đại này. Thần sắc của hai người cũng trở nên hoảng hốt, vạn cổ trước, bọn họ cũng từng bái lạy đế đế thật sự, cũng từng được đế chỉ điểm, thương hải tan điền như một cái chớp mắt, nhưng gặp mặt lại là trường hợp như thế này. Kim Ô lão tổ và Côn Bằng lão tổ chậm rãi thu hồi suy nghĩ, cùng nhìn về phía độ kiếp Diệp Thần. Đôi mắt già nua của hai người híp lại, nhận ra Diệp Thần chính là thánh thể, tất nhiên là có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn, lại có thể rước lấy pháp tắc đế đạo, hơn nữa còn là bốn dấu ấn đế đạo, hắn là một yêu nghiệt. Ánh mắt của bọn họ trở nên lạnh như băng, đã liệt Diệp Thần vào danh sách tất sát, người như Diệp Thần, thánh nhân liền có thể chạm đến bốn đạo pháp tắc đại đế, điều này nếu để cho nó trưởng thành, vậy thì còn được, huyết mạch ngang vai với đế, quá mức đáng sợ, phải bóp chết ở trong trứng nước. Những lão tổ của Đại Xà tộc, Cửu Diệt Thần Bằng tộc, lão tổ Huyết Nhạn tộc thượng cổ đều lộ ra sát cơ, tiềm lực của Diệp Thần khiến bọn họ sợ hãi. Ta, sao ta cảm thấy cả người lạnh lẽo thế nhỉ? Không ít người nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng liếc mắt nhìn tứ phương, lão tổ cấp chuẩn đế tới nhiều như vậy. Lần này, vạn tộc xem như đều đến rồi, một thánh thể độ kiếp lại chọc tới Nam vực nhiều chuẩn đế đích thân tới như vậy, hơn nữa trong đó đa số chủng tộc đều muốn trảm thánh thể. Có người nói, vạn tộc tề tụ, sợ có đại sự phát sinh. Rất nhiều lão bối nói chuyện tràn đầy thâm ý. Lời này, người chung quanh nghe được hết thảy, tiểu bối không có gì, các tu sĩ lão bối tự như đã ngửi được cái gì, bầu không khí tại hiện trường, bởi vì rất nhiều cấp đế đến, trở nên cực kỳ áp chế. Từ xưa đến nay, vạn tộc ở Nam vực rất phân tranh, giữa tộc và tộc có rất nhiều ân oán, đời trước truyền xuống, sớm đã không còn rõ ràng, không những chưa được hóa giải mà ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này vạn tộc tề tụ, ngay cả chuẩn đế cũng đích thân tới, không chỉ là đến xem thánh thể độ kiếp đơn giản như vậy, một lời không hợp, không chừng sẽ ra tay đánh nhau, lại kéo thêm hỗn chiến muôn đời trước. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần Thánh Khu lại bị thương nặng, bị một kiếm của Diêm Đại Đế chém đứt cánh tay trái, cấp tốc bỏ chạy, nhưng khó thoát khỏi một chỉ của Kỳ Lân Đế, trái tim nhảy lên lập tức bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Huyền Vũ Đế cũng không yếu thế, một chưởng như che trời ép thân thể của hắn nổ tung, Kim Ô Đại Đế giết tới xé xác sống lưng của hắn, xé rách nửa cột sống của hắn, suýt nữa thì xé xác hắn ra. Hình ảnh đẫm máu, thánh khu đầy mạnh mẽ, xương cốt bị phá nát bay ngược ra, sau khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng. Thân hình Diệp Thần lão đảo, đứng cũng không vững nữa, trên người có vết thương chằng chịt, đều có tinh khí của đế đạo pháp tắc quấn quanh, giam cầm đạo tắc của hắn. Muốn triệt để nuốt chửng hắn thì hắn còn mạnh hơn so với năm đó, nhưng đội hình của vị đế này cũng gấp đôi so với năm xưa, đã là đại đế, chiến lực của hắn đã là sánh vai, trong cùng cấp bậc, đội hình nhảy lên tứ phía quả thực vô cùng gian nan. Hắn ta sinh ra cảm giác vô lực, dù cho chiến lực đang ở luân hồi cũng không chống lại được sự vây công của tứ đế. Nhưng ánh mắt của nó rất kiên định, lần này gặp nguy nan, không thể lui được nữa, muốn sống sót thì chỉ có thể chiến đấu, có thể trong khe hở sinh tử lao ra một càn khôn, không có đường lui gì đáng nói. Bọn họ cũng không phải là đế thật sự, chỉ là lôi điện pháp tắc, tuyệt đối không thể sợ hãi, phải dũng mãnh chiến đấu. Đây vốn là một con đường tuyệt vời, cũng không có đường lui, không màng sống chết, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ trong chớp mắt, tâm tình của hắn đã thăng hoa, đây cũng là kiếp số của hắn, cũng là tạo hóa của hắn. Tứ đế tấn công, hắn lại hơi nhắm hai mắt lại, buông bỏ cuộc sống, quên mất, một lòng ngộ đạo, đẩy ra mây mù mờ mịt, bước thẳng bản nguyên nhất, cùng thiên địa dung hợp, sánh vai cùng đại đạo. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi giơ tay lên, tay nắm thiên địa, diễn hóa đại đạo, một quyền tuy là bình thản không có gì lạ, lại đánh tan Kim Ô Đại Đế đạp đạp lui về phía sau, kinh hãi đến mức bốn phương thần sắc hãi nhiên. Hắn vẫn chưa mở mắt, lại lần nữa vung quyền, mặc kệ tam đế khác, vẫn như cũ công sát Kim Ô Đại Đế, quyền thứ hai càng bình thường, không có dị tượng kinh thiên động địa, tất cả đều bình thường. Nhưng một quyền chính là như vậy, lại lần nữa đánh lui Kim Ô Đại Đế, bức lui hắn ta tới 300 trượng. Quyền thứ ba, Kim Ô Đại Đế đổ máu, cái thế đế thuật giống như trang trí, bị một quyền đánh tan. Quyền thứ tư, chính là một quyền bình thường nhất, nhưng cũng là một quyền quỷ dị nhất, nhìn như chậm chạp, nhưng rất nhanh, làm cho trước sau không đúng vị trí, một quyền oanh diệt nửa thân thể Kim Ô, hắn vẫn như trước không có mở mắt, nhìn chằm chằm Kỳ Lân Đại Đế, rất chuẩn xác tìm được vị trí của hắn, đánh ra bình thường một quyền, uy lực lại bá tuyệt thiên địa, thời gian tại này một cái chớp mắt, cũng ngưng kết rồi. Kỳ Lân Đại Đế bị thương, thân thể lôi điện nứt ra ngay tại chỗ, tốc độ khôi phục không thể chống đỡ được tan tác. Diệp Thần bỏ qua Kỳ Lân Đại Đế đi thẳng đến Đại Đế của Tỳ Hưu, một quyền rất bình thường, một quyền vô địch, khiến cho Dục Đại Đế đẫm máu ngập trời, trong lúc tịch diệt khó có thể tái tạo thân thể Đế Đế bằng lôi điện. Một quyền cuối cùng của Diệp Thần đánh về Huyền Vũ Đại Đế, thế mà lại có thể dùng một đòn phá vỡ phòng ngự của Huyền Vũ Đại Đế, đánh cho thân thể của hắn nổ tung, pháp tắc đế đạo cũng lờ mờ, nhanh chóng tan biến. Hắn cuối cùng cũng đã mở mắt, hai mắt không hề bận tâm, trong suốt không bẩn thỉu, không có lấp lánh thần quang, không có hàn mang khiếp người, chỉ có bình thường, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại. Tứ Đế cũng chẳng nói gì, tuy thân thể lôi điện đã tan tác nhưng vẫn bất diệt như trước, không ngừng công phạt. Diệp Thần di chuyển bước chân, bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vô tận đạo uẩn, một bước dung hợp đại đạo ngàn vạn, không ngờ vượt qua vạn trượng hư thiên, một chưởng lăng thiên, đánh đế cũng lão đảo. Hắn vẫn đang bị thương, nhưng hồn nhiên không thèm để ý, cái gọi là chết, đối với hắn mà nói đã là không quan trọng, hoặc là nói, hắn đã quên mất cái chết, tâm không có ngoại vật, niết trong kiếp. Đạo của hắn, phản phát quy chân, trở nên giống như có linh, vạn vật linh, chính là vô thượng đạo. Hình ảnh sau đó có chút vô pháp vô thiên, mỗi một kích của hắn đều khiến đế bị thương. Tử Đế giống như đá mài đao, mài khối sắc rỉ của hắn ta thành kiếm thần tuyệt thế, mũi nhọn sắc bén lại khiến hắn ta tuyệt thế, mài bình thường, đó là rèn luyện thân thể, cũng là niết bàn của đạo. Đây là một trận đại chiến vượt quá tưởng tượng, quỷ dị khó nắm bắt, ngay cả chuẩn đế cũng không biết Diệp Thần bị làm sao, thoáng cái trở nên hung hãn như vậy, Tử Đế liên thủ, nhưng vẫn không địch lại. Tử Đế thất bại, bị đánh cho thần khu tán loạn, từng tia máu tươi tung tóe trên bầu trời, từ thiên địa trở lại thiên địa, lần nữa hóa thành pháp tắc đế đạo. Người xem cuộc chiến không khỏi ngơ ngác, hai mắt nhìn đăm đăm, thánh thể hoang cổ này chắc chắn thành công rồi. Đó là bốn vị đại đế đó. Có cần phải hung hãn như vậy không? Ngay cả lão bối tu sĩ cũng tặc lưỡi, hắn đạt được một loại lực lượng nào đó sao? Chiêu nào cũng bình thường, nhưng lại hủy thiên diệt địa. Quả là thiên phú dị bẩm. Khổng Tước Đại Minh Vương nở nụ cười ôn hòa, có thể lột xác dưới nguy hiểm này, còn hơn cả tổ tiên lục đạo của hắn, nhất mạch này, quả nhiên đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Bốn tôn đại đế, vậy mà bại. Thanh Long Vương thổn thức một tiếng, nghịch thiên sao? Thật là xấu hổ. Kỳ Lân Vương lắc đầu cười một tiếng, nhìn tổ tiên đại đế bị đánh nổ rồi, thật sự là trên mặt không có ánh sáng, sự thật chứng minh, cùng cấp đối địch, đế nhà hắn, bại rồi. Năm xưa đại đế một đường hát vang, chưa từng bại một lần, hôm nay lại thua một hậu bối. Huyền Vũ Vương không khỏi thở dài một hơi, hậu thế cuộc khởi, chúng ta quả thật già rồi. Chuyện này không có khả năng, đại đế sao có thể bại? Kim Ô và Toa Nghê rít gào, lão tổ của hai tộc cũng gào thét, truyền thuyết bất bại của đế bị phá vỡ, thần thoại cũng bị chôn vùi theo, bọn họ khó mà tiếp nhận được. Với hai tộc mà nói, đây là sỉ nhục to lớn, chắc chắn sẽ tru diệt Diệp Thần. Sẽ gào to hô to, có loại đi vào làm sao? Quỳ ngưu mắng, không che giấu ngôn từ. Không thể phủ nhận, hắn bức trang này vẫn có thể. Tiểu Viên Hoàng như không có việc gì nhặt lên thiết côn vô tận, vẻ mặt thành khẩn nói, bảy người bọn ta chính là hung hãn của hắn. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng bao giờ. Thiên Thương Nguyệt nở nụ cười, vẻ yên lặng này không phải là nụ cười đùa đối với thần huyền, mà là cười với Diệp Thần, hắn làm được rồi, tàn sát pháp tắc thân thể của Tứ Đế. Cứ như hơn 200 năm trước, ở Bắc Chấn Thương Nguyên của Đại Sở, hắn đã tàn sát Đại Đế ngược chiều cao. Đó là một vị Đại Đế chân chính, không phải là pháp thân đế đạo nhưng lại mạnh hơn đạo pháp tắc đế, Diệp Thần có thể nghịch thiên trảm đế chân chính, sao có thể là pháp tắc của đế được diệt. Chiến tích của hắn, trước giờ chưa từng có ai như vậy, hậu thế cũng tuyệt đối không phải là người vô lai, là thần thoại bất hủ chân chính. Lúc nàng cười, lôi kiếp ở trung ương thiên địa đã vô hình, pháp tắc tứ đế không động đậy nữa, yên lặng đứng lặng, chậm rãi tiêu tán, từng người bắt đầu quy về thiên địa, chôn vùi hư vô. Cung tiễn các vị tiên đế. Diệp Thần chắp tay cúi người, đó là kính sợ đối với đế tâm, cũng là lễ nghi mà hậu bối nên có, lúc trước cũng không phải là bất kính, hết thảy chỉ vì cầu sinh. Tứ đế nở nụ cười, trước khi tan đi đều vui mừng vì Diệp Thần, năm tháng xa xôi, thương hải tan điền, không ngờ lại không biết sao vạn cổ, còn có hậu bối kinh diễm như vậy. Được sự tán thành của đế, vô thượng vinh quang, trên người Diệp Thần tuy không có ánh sáng, nhưng so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Tu sĩ tứ phương cũng đều chắp tay cúi người, cung tiễn liệt vị đại đế, thời đại duyên cớ, bọn hắn không thể cùng đế chung sống một đời, hôm nay cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, cho dù bọn hắn không phải chân đế. Nhưng cũng có một người như vậy, giống như Lưu Kim Ô, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hung ác đều là hai con ngươi huyết hồng, tràn đầy âm trầm, đó cũng không phải là đối với tứ đế, mà là đối với Diệp Thần. Hậu nhân của bọn họ đều là đế, nhưng trước khi đi, lại không liếc nhìn bọn họ một cái, mà là lộ ra vẻ vui mừng đối với Diệp Thần, đây là sự sỉ nhục mà bọn họ không thể nào chấp nhận được, bị coi là vô cùng nhục nhã. Giết, giết cho bổn vương. Lửa giận ngập trời chọc ra những tiếng gào thét ngập trời của Lưu Kim Ô, bọn chúng điên rồi, so với chó điên còn điên cuồng hơn, tất cả mọi thứ đều không chống lại được Diệp Thần. Giết. Hống Đại Thánh, Kim Ô Đại Thánh, Cửu Diệp Thần Bằng Tộc, Bát Kỳ Đại Xà Tộc và các đại thánh của các chủng tộc khác đều động, từ bốn phương tám hướng vây lại, đều tay niết thần thông cái thế. Hỗn đảng. Đám người Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng, Khổng Tước Thánh Chủ cũng động, giết đi cứu viện. Vùng thế giới này lập tức trở nên hỗn loạn, bóng người khắp trời như thủy triều bao phủ về phía Diệp Thần. Một bên muốn giết, một bên muốn bảo vệ, thế trận vô cùng to lớn. Bốn người nhìn mà thổn thức, không biết nên vinh hạnh vì Diệp Thần hay là nên bi ai cho hắn, nhiều cường giả như vậy vì hắn mà xuất phát xuất thủ, rất có tư thế hỗn chiến tại chỗ. Diệp Thần không nói gì, thờ ơ nhìn bốn phương, tuy là ở rất xa, nhưng có thể thấy rõ từng khuôn mặt đáng ghét kia, giống như Lưu Kim Ô, hành vi lần này bôi nhọ uy danh tiên đế. Kiếp sau, chớ có chọc người không nên chọc. Kim Ô Đại Thánh và Si Đại Thánh dẫn đầu giết tới, một người bắt ấn vung kiếm, đều tan rã đại thuật sát sinh, là tuyệt sát cấp đại thánh. Những đại thánh khác muốn tru sát Diệp Thần cũng không phân biệt trước sau, chưởng ấn, quyền ảnh, chỉ mang, pháp khí, phô thiên cái địa, đừng nói là thánh nhân, cho dù là cấp bậc đại thánh cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng ngược lại khá chậm, từ xa nhìn lại, nhưng không kịp cứu viện. Phiến thiên địa kia, bởi vì đầy trời thảo phạt mà mất đi màu sắc, xen lẫn dị tượng tinh thần tịch diệt. Nếu không phải thọ nguyên còn không nhiều, nhất định đã bỏ lại mấy chiêu thiên chiếu, để bọn chuột nhắt các ngươi nếm thử. Diệp Thần lạnh lùng nhìn bốn phía, động tới thiên đạo, trước khi bị tru diệt đã lập tức trốn vào hố đen. Công phạt đầy trời không vì hắn biến mất mà đình trệ, như lúc rơi xuống, đem kia đại địa oanh nứt toát, đem trời xanh ép cho sụp đổ, hết thảy tất cả, đều thành tịch diệt phi tro. Dù thắng đế, ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tu sĩ bốn phía thổn thức, thở dài mạng đường của Diệp Thần nhiều thăng trầm, cửu tử nhất sinh dưới đế kiếp, lại khó thoát khỏi bị vạn tộc tru sát. Nhưng hắn vẫn nên lưu lại thần thoại bất hủ. Lão bối tu sĩ buồn bã, sau trăm ngàn năm, hoang cổ thánh thể Diệp Thần sẽ được xem như một cố sự xa xôi, kể cho hậu nhân nghe. Thế gian không còn Diệp Thần, cũng sẽ không có người nào kinh diễm hơn hắn. Tu sĩ trẻ tuổi đều lẩm bẩm, Diệp Thần tuy đã kết thúc nhưng vẫn bể nghệ bát hoang, khiến bọn họ buồn bã. Chết rồi, chết rồi. Trong thiên địa vang lên tiếng cười khằng khặc không kiêng nể gì cả, Côn Bằng và Kim Ô, dù là cười thì cũng rất dữ tợn, hưng phấn tới mức phát điên, thậm chí là có biến thái. Hiện trường, bởi vì nụ cười của bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt áp lực tới cực điểm, tiêu đế của Khổng Tước Đại Minh Vương và Đấu Chiến Thánh Viên, cùng với Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng, khí tức đều nhanh chóng tăng lên. Đối phương lão tổ Cô tộc, Kim Ô tộc lão tổ cùng với các đại thánh khác cũng nhao nhao hừ lạnh, khí thế không kém đối phương chút nào, trong lòng vốn nén giận, đang lo tìm không thấy nơi trút giận. Thiên địa lại ầm vang, vạn tộc nam vực chia ra hai phe thiên địa, bất luận là chuẩn đế hay là đại thánh, thậm chí là chuẩn thánh, sát khí đều tràn đầy, khó có được đều ở đây, xem ra muốn đánh nhau. Chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là trong đó có mấy vị chuẩn đế, như Kim Ô lão tổ, Đào lão tổ, Quỳ Ngưu lão tổ và Thánh Viên lão tổ, thân thể đều đang run rẩy, trong cơ thể có lực lượng hủy thiên diệt địa hồi phục, phàm là người cảm thấy, đều có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Cùng lúc đó, Thanh Long Vương, Huyền Vũ Vương, Chu Tước Vương, Bạch Hổ Vương và Thần Khung Kỳ Lân Vương cũng bị tác động, trong cơ thể có vật ông ông, uy áp diệt thiên thức tỉnh, khiến cho thiên địa cũng phải chao đảo. Cực đạo đế binh. Rất nhiều chuẩn đế già nua biến sắc, giống như là ngửi được cái gì, nhìn ra mấy vị chuẩn đế trong cơ thể, đều cất giấu cực đạo đế khí, đó là pháp khí cấp đại đế, quá mức bá đạo. Thiên địa rung chuyển, sắc mặt ảm đạm, dường như không chịu nổi đế uy, sụp đổ từng tấc một. Tu sĩ bốn phía vội vàng lui về phía sau, vạn tộc tới đây, mục đích quả nhiên không chỉ nhìn thánh thể độ kiếp đơn giản như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bằng không đến xem diễn vi mang theo đế binh. Vạn tộc từ xưa đã có ân oán rất sâu, một khi có lý do thích hợp, sẽ không chút do dự khai chiến. Mà hôm nay, cái chết của Diệp Thần lại là một lý do vô cùng tốt, vạn tộc không ngại lấy lý do này khai chiến. Mảnh đất này yên bình quá lâu, cũng nên dùng chiến tranh để tẩy lễ. Vì thế, mấy đại tộc đều mang theo đế binh chạy tới, nếu như khai chiến, đừng nói Hồng Hoang chi xâm, ngay cả toàn bộ Nam vực cũng sẽ phải sụp đổ, cực đạo binh khí thật đáng sợ. Nhưng mà, lúc vạn tộc muốn triển khai kinh thế hỗn chiến, một giọng nói mờ mịt vang vọng chư thiên, tìm không thấy nguồn gốc, vẫn tốt hơn thời đại cổ lão, vốn là đồng nguyên sinh, tương tiên hà thái cấp. Giọng điệu kia rất ôn hòa nhưng lại khó có thể che giấu uy nghiêm tuyệt đại, mang theo một chút bi thương cổ xưa, như mệnh lệnh, nhưng lại càng cầu khẩn, không muốn tàn sát các tộc mà sinh linh đồ thán. Cường giả vạn tộc đều nhíu mày, thậm chí là chuẩn đế cũng như thế, thanh âm kia quá cổ xưa, quá mức mờ mịt, dù là tu vi cùng đạo hạnh của bọn hắn, cũng khó tìm được xuất xứ chân chính của thanh âm. Đó là quá nhiều cực đạo đế binh cùng hiện, dẫn động pháp tắc đế đạo chưa từng phai mờ trong cõi u minh. Có đại thần thông lão chuẩn đế nói ra suy đoán trong lòng, mặc dù đế đã quy tịch, nhưng lạc ấn của bọn họ trường tồn thế gian, đế binh có thể cảm giác được pháp tắc của đế. Đại đế hiển linh không? Huyền Vũ Vương thở dài một tiếng, ẩn giấu cực đạo đế binh, đột nhiên xoay người, nắm lấy Tiểu Huyền Vũ, đạp lên một bước chân già nua, từng bước một đi xa, tiêu tán trong mắt người đời. Thấy thế, tứ đại thiên vương còn lại của Nam vực nhao nhao liếc nhau, lắc đầu cười, cũng đều thu lại uy áp đế binh, cũng giống như Huyền Vũ Vương, từng người dẫn người trong nhà xoay người rời đi. Năm vương tộc trước sau rời đi, để bầu không khí hiện trường trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, vừa là dấu hiệu của đế đạo mà nói thì giống như là pháp chỉ của đế, nếu lại khai chiến thì hiển nhiên là bất kính với các vị tiền bối. Kim Ô tộc cùng lão tổ tu tộc lại hừ lạnh một tiếng lần nữa, nhưng vẫn xoay người, bọn họ tuy bôi nhọ uy danh tiền bối, nhưng sẽ không ngỗ nghịch ý chỉ của tiên đế, ít nhất sẽ không tự ý khai chiến. Vạn tộc do dự, một cái tiếp theo một cái xoay người, trước khi đi vẫn không quên quét mắt nhìn chính mình Cừu gia, tự như là đang nói, cũng không phải là sợ các ngươi, mà là cho tiên bối đại đế mặt mũi. Kết quả, thiên địa to lớn như vậy, bóng người đầy trời, bởi vì vạn tộc người tứ tán rút đi, mà dần dần trở nên trống trải rất nhiều, một hồi kinh thế đại hỗn chiến, cuối cùng chưa đánh lên. Đáng chết! Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu gấp gáp, đều tức giận mắng, vốn định vì Diệp Thần dắt hắn đến thiên hôn địa ám, lần này ngược lại còn tốt chứ không có chỗ trút giận, lần này lão thất chết thực oan. Định số từ nơi sâu xa sao? Rất nhiều lão chuẩn đế lắc đầu, không khỏi thở dài, qua thiên thần phạt, kiếp số thắng đế, lại là tai họa khó thoát. Thánh chủ Khổng Tước cũng thở dài, nhìn về phía Thiên Tự Nguyệt và đại công chúa của mình, hai nữ nhi của hắn. Một kẻ điên điên khùng khùng, một trầm mặc không nói, làm phụ thân, quả thực đau lòng. Cái này thật đúng là trời xanh sáng tác, một nửa kia của các nàng, đều là cái thế nhân kiệt hiếm có, lại hết lần này tới lần khác là cừu địch, một cái bị diệt sát, một cái nhẫn tâm bán đứng thê tử. Đáng thương vẫn là hai cô con gái của hắn, hết lần này tới lần khác lại yêu sai người, để lại một đời đục ngầu. Đối với việc Khổng Tước thánh chủ thở dài, Thiên Cù Nguyệt Thiển Thiển cười nhạt, cũng không có nghĩ quẩn như trong tưởng tượng, người đời đều cho rằng Diệp Thần đã chết, nhưng nàng biết, thánh thể Diệp Thần vẫn còn sống. Ở đây, không người nào hiểu rõ Diệp Thần hơn hắn, tiên nhãn giải phong ấn, luận bản lĩnh chạy trốn, không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Đường đường là hoàng giả thứ 10 của đại sở, làm sao lại nói chết là chết. Nàng im lặng xoay người, chắc chắn Diệp Thần còn sống, nàng chỉ cần về nhà chờ là được rồi. Trước đó, còn cần hoàn thành một ít nhiệm vụ mà Diệp Thần giao cho, đó chính là giúp đỡ rất nhiều người chuyển thế cởi bỏ phong ấn ký ức, lấy thân phận công chúa Khổng Tước gia của nàng, việc này rất dễ dàng. Người bốn phương lui, thổn thức cảm khái, vẫn chưa thỏa mãn, một đường lẩm nhẩm lẩm bẩm. Lại nhìn phiến thiên địa kia, Hồng Hoang chi xâm đã không còn tồn tại, dưới vạn tộc hỗn chiến cùng khoáng thế thần phạt, hóa thành một mảnh yên diệt tiêu thổ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, cũng bắn đầy hư thiên. Chuyện này quả thật khiến người ta cảm khái, một thịnh hội vạn tộc thật tốt, vốn nên hòa hợp hòa thuận, lại trong một ngày liên tiếp gặp nạn, rất nhiều đả kích, cuối cùng khiến nó hóa thành hạt bụi lịch sử. Gió nhẹ lướt qua mang theo vẻ lạnh lẽo, lay động màn sương máu đang bay, cũng làm cho trong gió có thêm một tiếng gào thét, đó chính là người mai táng trong mảnh đất này, bất cứ lúc nào cũng có thể yên giấc nơi sông dài này. Trong hố đen, Diệp Thần ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào, như lão tăng thiền định, dáng vẻ trang nghiêm. Thánh khu tàn phá của hắn đã phục hồi như cũ, nhưng lại là sát khí tàn sát bừa bãi, loại khí này vô hình, so với đại khí sát sinh còn kinh khủng hơn, chỉ có nhân tài trảm đế có đủ, khắc ở trong linh hồn. Giờ phút này, hắn đang kiệt lực bóp nát vết thương trên đế đạo, từng sợi trật tự pháp tắc kia đang quanh quẩn trong cơ thể, muốn giam cầm đạo của hắn, muốn tàn phá đạo căn của hắn, đây là phản phệ của đế. Chiến một trận lần này vô cùng hung hiểm, tứ đế vây công, kiếp số cỡ nào chứ, nếu không phải hắn đã niết bàn, không thì hơn phân nửa đã thành tro bụi năm tháng rồi, pháp tắc của đế, dù cho có lật đổ cả đại đạo đi nữa. cái gọi là kiếp số cũng là tạo hóa, hắn cũng đạt được cơ duyên, ở bên bờ vực sinh tử lột xác niết bàn. Đúng như năm xưa tàn sát thiên ma đế vậy, hắn tiếp xúc với cảnh giới chí cao mà người khác không tiếp xúc được, mài tâm trí hắn, hỗn độn đạo của hắn cũng có thể lột xác trong lúc diễn hóa. Hắc động không có gió, nhưng tóc trắng của hắn lại chập chờn, mỗi một sợi đều hòa vào tang thương, hiện ra vẻ già nua. Ba ngày sau, mới thấy hắn mở mắt, con người không hề bận tâm, trong suốt đục ngầu, khóe miệng khô nứt, còn có một dòng máu tươi chảy tràn, cũng không phải là kiếp thương, mà là mệnh thương. Hoàn toàn tiến giai thánh nhân. Hắn nhẹ giọng thì thào, xem xét thân thể bên trong, theo dõi nguyên thần, hoang cổ thánh khu và nguyên thần bản mệnh của hắn đều đã đạt tới đỉnh cao nhất từ khi hắn tu đạo tới giờ. Nhưng hắn hiểu được, loại đỉnh cao này cũng chỉ là biểu hiện giả, nhân sinh của hắn, tự như một viên đá bị ném ra ngoài, đạt đến mức cao nhất, sẽ từng bước một rơi xuống mặt đất. Hắn đã có giác ngộ, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn so với tình huống của mình, giờ phút này, hắn giống như cục đá đạt tới điểm cao nhất, sau khi đạt tới đỉnh cao, chính là rơi xuống, không cách nào nghịch chuyển mệnh. Bỗng nhiên, ngón tay hắn điểm động, phát động chu thiên diễn hóa, âm thầm thôi diễn mệnh số của mình. Theo như hắn suy nghĩ, tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều, hoặc là nói, đã là cực độ có hạn. Hơn nữa, lần này ông ta đã động chu thiên diễn hóa, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của ông ta suy giảm một chút, tuổi thọ của ông ta cũng ít đi một chút, không hiểu sao biến mất vô tung vô ảnh. Đúng như lời năm xưa Chu Dịch nói, sau khi đạt tới thánh nhân, mỗi lần sử dụng một lần diễn hóa chu thiên đều trả giá bằng thọ nguyên và tu vi, cho đến khi hóa thành thiên sĩ không tu sĩ, yên lặng chờ kết thúc. Chưa bao giờ cảm giác được bị động như thế. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chưa từng tuân mệnh, con người cũng ảm đạm đi rất nhiều, cuối cùng vẫn đi tới bước này, tới có chút nhanh. Hỗn độn thần đỉnh dường như cũng cảm nhận được bi thương của hắn, lơ lửng ở một bên hắn, vù vù mà rung. Lần này tứ đế thiên kiếp thần phạt, nó cũng lần nữa lột xác, như nguyện tiến giai chuẩn thánh vương binh, trên thân đỉnh cũng lạc xuống rất nhiều đường vân huyền ảo, đó là dấu vết của đại đạo, rất là bất phàm. Diệp Thần thu đỉnh, xoay người ra khỏi hố đen, hạ xuống hồng hoang chi sâm đã biến thành phế tích. Hồng hoang chi trong đêm, cũng không phải không có một bóng người, dương mắt nhìn xa xa, luôn có thể nhìn thấy ba năm bóng người như vậy, trong tay nắm một ngọn thần đăng, từng cái vùi đầu, giống như đang tìm đồ vật. Những người đó tu vi đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thánh, tìm một đường nơm nớp lo sợ. Diệp Thần không cần hỏi cũng biết bọn họ đang tìm cái gì, nơi này từng trải qua vạn tộc hỗn chiến, không biết đã chết bao nhiêu cường giả, cũng không biết nát bao nhiêu pháp khí, những mảnh vỡ pháp khí kia, đến vì cường giả cũng không đáng nhắc tới, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó đều là bảo bối. Vùng đất này, chúng ta, các ngươi tới chỗ hắn tìm. Nơi đây liên tiếp, đều là tiếng hét to thô kệch, không ít người đều đang tranh giành địa bàn, từng người tự khoanh vùng, để tìm kiếm đầy đủ. Vì thế, mấy cái tiểu bang phái còn ra tay đánh nhau, bảo bối một kiện không tìm kiếm, ngược lại làm không ít cãi nhau, thế cho nên vốn nên yên lặng phế tích, ở ban đêm trở nên náo nhiệt cực độ. Diệp Thần không rời đi mà đi về một phía, trên đầu có treo một bình ngọc, miệng bình có vòng xoáy. Những nơi hắn đi qua đều lưu lại tinh lực, máu tươi còn chưa khô cạn trên mặt đất đều bị nuốt vào trong bình ngọc, từng sợi, đủ loại màu sắc, dưới đêm đen trông vô cùng rực rỡ. Đây chính là bảo bối, vạn tộc hỗn chiến, các tộc đều tử thương không ít, trong đó không thiếu huyết mạch đặc thù, bọn họ tuy đã chết, nhưng khí huyết lưu lại vẫn còn, dung hợp với nhau có thể đúc huyết mạch. Hắn thu thập như vậy hơn phân nửa là vì Mang Sơn, huyết mạch của hắn đã bị Kim Ô thôn phệ, không còn lực lượng huyết mạch, thay hắn thu thập huyết khí, luyện vào thân thể hắn, cũng có thể giúp hắn tôi huyết mạch khác. Thật sự là quá tàn nhẫn, một thịnh hội vạn tộc đang yên đang lành, thế mà lại hóa thành vạn tộc hỗn chiến. Người tới tìm bảo bối không ít, vừa vùi đầu tìm bảo bối, đồng thời cũng không quên thổn thức tặc lưỡi. Nghe nói còn có tứ đế thiên kiếp, quả thực không cần quá hung hãn, hoàng cổ thánh thể quá nghịch thiên. Hữu dụng nghịch thiên, không phải vẫn bị người tiêu diệt. Không ít người biểu môi, tiếp theo chính là thở dài, anh kiệt như thế, niên kỷ tất là kình lớn, nhưng cũng khó thoát khỏi định số minh minh. Vì cái chết của hắn mà vạn tộc suýt nữa khai chiến, không ít đại chủng tộc đều mang theo binh khí cực đạo, thế trận chiến khổng lồ suýt chút nữa dọa ta tè ra quần, thế mà cũng phải chịu thiệt chứ. Muốn nói thánh thể, thật đúng là đáng tiếc, 10 vạn năm khó có một tôn, thật sự là đáng tiếc, nếu là có thể tìm được một hai giọt thánh huyết, đó mới là nhặt được bảo vật. Máu của thánh viên cũng được mà. Lại nghĩ nhiều rồi. Người đều bị đánh thành tro rồi, cần gì xe đạp, a phi, thánh huyết. Cái này. Ở đây còn có thánh nhân. Người tìm bảo đang nói chuyện, Diệp Thần mang bình ngọc tới, tuy đã thu lại khí tức nhưng áp lực từ thánh nhân lại không khó cảm nhận. Đều là thánh nhân, còn tới cướp bảo bối với đám tôn nhỏ bọn ta. Không ít người biểu môi, nhưng cũng chỉ là oán thầm trong lòng, lời này nếu nói ra sẽ đưa tới sát kiếp. Cũng không biết là Diệp Thần nghe được tiếng lòng của bọn họ, hay là bộ dáng của những người này quá gợi ý, Khi Diệp Thần đi ngang qua thì dừng lại, đôi mắt bình thản nhìn chằm chằm một đại hán. Người đàn ông kia lập tức dựng tóc gáy, trong lòng run rẩy, không dám cử động, sắc mặt có chút trắng bệch, không chống nổi khí tức của Diệp Thần, tên thánh nhân này chẳng lẽ còn muốn giết người cướp của? Đạo hữu, vòng đồng trên cổ tay ngươi có thể bán? Diệp Thần khẽ mỉm cười, còn khẽ liếc mắt nhìn vòng tay trên cổ tay đại hán, bên trên có một chữ cổ, Động Giáp Thiên Tự. Bán. Bán đi. Đại hán khúng núng, không dám thở mạnh một tiếng, nói xong còn không quên giơ năm ngón tay lên, cảm giác không thích hợp, lại rất tự giác buông hai sợi xuống. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay lấy một túi trữ vật, lại phất tay thu vòng tay của đại hán, tiếp đó xoay người rời đi. Bình ngọc lơ lửng trên đầu vẫn còn khẽ rung, một đường thu thập huyết khí tản mát ra. Thấy Diệp Thần đã đi xa, đại hán kia thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa đi qua quỷ môn quan một lần, đợi mở túi trữ vật nhìn vào bên trong, nhất thời sửng sốt, 30 vạn. Nguyên thạch chất thành đống, chói tới mức khiến hắn hoa mắt, thiên địa lương tâm, ba ngón tay kia của hắn đại biểu cho 3 vạn, cũng không phải là 30 vạn, cái vòng đồng kia theo hắn thấy, cũng chỉ giá trị nhiều như vậy. Tiền bối, vòng tay ta có một đống, ngươi còn muốn, cho 3 vạn là được. Đại hán lanh lẹ đi theo, sớm biết vòng tay đáng giá như vậy, hắn nên đeo lên cánh tay một sâu. Diệp Thần tất nhiên là nghe được, nhưng không thiếu người không giảm, vòng tay gì đó đều có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, nếu không phải trên vòng tay này có chữ Độn Giáp Thiên, hắn lười biếng cũng chẳng muốn nhìn một cái. Một chỗ phế tích, Diệp Thần hơi hơi ngừng chân, thu lấy một tia huyết khí cùng với một đoạn xương sống của kim sĩ đại bằng, bị vùi lấp dưới lớp đất khô, lộ ra một nửa dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ ảo. Huyết mạch kim sĩ đại bằng không yếu, một đoạn xương sống cũng có thể luyện ra một chút huyết mạch tinh thuần. Thu lại những thứ này, Diệp Thần vừa định nhích người đến chỗ hắn thì thấy phương xa có một bóng người rơi xuống hư thiên. Đó là một thanh niên cường tráng, tu vi không cao lắm, chỉ có chuẩn hoàn cảnh, hơn phân nửa cũng là tới nơi đây tầm bảo, thế nhưng lại bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, ngay cả đứng cũng không vững. Viêm Long. Diệp Thần khẽ thì thào một tiếng, nhận ra thanh niên cường tráng kia, hắn là người chuyển thế, hơn nữa còn có thể tính là quen thuộc, chính là người ở tổng bộ Viêm Hoàng. Ngày xưa khi hắn mới tới Viêm Hoàng thì chính thằng nhãi kia đã hống hách tìm hắn đánh nhau, bị hắn tát một cái hất văng lên 9 tầng mây. Kiếp trước Viêm Long cùng Mang Hùng, Mang Sơn giống nhau, đều là thân mang một đám huyết mạch mang tộc. Đối với hình ảnh Viêm Long chết ở kiếp trước, Diệp Thần nhớ kỹ vẫn là rất rõ ràng, cũng là chết trận dưới tường thành Nam Sở, là người cuối cùng canh giữ ở Trung Thiên Môn, chết thảm thiết. Đời này của hắn, ngược lại là có chút bình thường rồi, hơn 200 tuổi, cũng mới là chuẩn hoàn cảnh, bất luận tu vi hay là huyết mạch, đều bình thường không có gì lạ, tùy tay một nắm nắm một bó lớn. Đây là ta tìm được, các ngươi không thể bắt nạt người khác như vậy được. Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, nơi xa vang lên tiếng hét giận dữ của chuyển thế Viêm Long, hắn bị đuổi giết. Lúc này đã bị mười mấy người vây quanh, ôm một đoạn kiếm gãy trong tay, căm tức nhìn những người vây quanh hắn, máu tươi trong miệng tuôn trào. Khinh ngươi, thì thế nào? Mười mấy người đều cười lạnh, mắt lộ ra hung quang, thần sắc âm trầm vô cùng, khí tức đều bạo ngược, khuôn mặt hung ác dữ tợn, giống như một đám thổ phỉ vào nhà cướp của, tu vi cảnh giới cũng không cao, phần lớn là chuẩn hoàn cảnh, bất quá lại có một tôn hoàn cảnh. Giao ra, ta giữ toàn thây cho ngươi. Tu sĩ hoàn cảnh cười âm u, trong mơ mơ màng màng tràn đầy âm trầm. Ta liều mạng với ngươi. Viêm Long rít gào, khí huyết cuộn trào, thế nhưng bước chân còn chưa kịp chuyển động thì đã bị một chiếc lư đồng của tu sĩ hoàn cảnh ép tới thân hình mờ mịt, bị giam cầm tại chỗ. Thu bảo bối, chặt đầu ra đây. Tu sĩ hoàn cảnh hừ lạnh, vô cùng uy nghiêm. Ta tới. Một người liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, lộ ra hàm răng trắng bóc, chưa nói xong đã vung quỷ đầu đại đao lên, một đao bổ xuống, nhất định đầu Viêm Long rơi xuống đất. Đây chính là thế giới của cường giả. Thời khắc sinh tử lấp kín, Viêm Long lộ ra nụ cười bi thương. Nhưng ngay lúc này, một đạo kim quang thân ảnh im lặng hiện ra trước mắt hắn. Quỷ đầu đại đao do Lăng Thiên bổ xuống bị hắn một ngón tay đánh bay, ngay cả người nọ cũng bị đánh bay ra ngoài. Viêm Long sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng lưng kim quang, sự chói mắt của hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn ngây người như phỏng, đám người vây quanh hắn đều bay ngược ra ngoài, cũng không biết bay được bao xa, cứ như từng luồng thần quang, tăng thêm mười mấy huyễn lệ cho bầu trời sao mênh mông này. Mười mấy người kia đều đang trong trạng thái sững sờ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một bàn tay màu vàng óng vỗ tới, sao lại bay được chứ? Sao lại bay xa như vậy, thế nào còn chưa rơi xuống đất? Viêm Long ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, đợi hắn lấy lại tinh thần, một bàn tay ấm áp đã giáng ở hậu bối của hắn, cuồn cuộn khí huyết tràn vào, chữa thương thay hắn, xoa dịu vết thương cho hắn. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Viêm Long vội vàng đứng dậy, cùng kính thi lễ với Diệp Thần. Huynh đệ trong nhà. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bắn ra tiên quang, nhập vào mi tâm Viêm Long. Thống khổ gầm nhẹ một tiếng, thân thể Viêm Long rung mạnh, ôm đầu lâu lăn lộn trên mặt đất, tiên quan kỳ lạ khiến thần hải của hắn nổ vang ầm ầm, đầu muốn nứt, thần trí cũng theo đó hỗn loạn. Diệp Thần không nói gì, mang nó vào hỗn độn đỉnh, chia một nửa lượng huyết khí thu được trong bình ngọc rồi rót vào cơ thể hắn. Huyết mạch Viêm Long rất bình thường, hẳn là giúp hắn thoát thai hoán cốt. Viêm Long còn chưa giải phong, đã bị tan rất nhiều huyết khí, tu vi nhất thời tiến giai. Diệp Thần một bước lên trời, đi thẳng đến nhà Khổng Tước, trên đường đi cũng không nhàn rỗi lấy ra tiên hỏa và thiên lôi cùng căn nguyên thánh thể để rèn luyện thân thể cho Viêm Long, nguyên thần và tẩy luyện huyết mạch. Không biết khi nào, Viêm Long mới không gầm nhẹ nữa, cách miệng đỉnh, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Thần, nhìn một chút, liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc. Còn chưa tới Khổng Tước gia tộc, Diệp Thần ngược lại cũng có thời gian nói cho Viêm Long nghe chuyện năm đó. Viêm Long nghe vậy im lặng, tuy Diệp Thần nói bình thản, nhưng hắn nghe xong lại cảm khái không thôi, cảm khái kiếp trước, cũng cảm khái kiếp này, cách đây không lâu vẫn còn tán gẫu về sự tích của hắn. Ai có thể ngờ được, thế gian này còn có luân hồi chuyển sinh, ai có thể nghĩ tới người mà danh chấn huyền hoang mấy ngày nay, thiếu chút nữa đã dẫn tới đại hỗn chiến của vạn tộc Nam Vực, chính là thánh chủ của thiên đình đại sở. Viêm Long mãnh liệt yêu cầu, cũng phải đạp lên đường đi tìm chuyển thế nhân, nhưng lại bị Diệp Thần phủ quyết. Diệp Thần muốn có người giúp hắn tìm kiếm, nhưng ít nhất hắn cũng có tu vi đỉnh phong, như Viêm Long vậy, ngay cả một chút năng lực tự vệ cũng không có, nếu đi tìm người này, an toàn là cả một vấn đề. Viêm Long có chút xấu hổ, kiếp trước hắn nói sằng bậy cũng là nhân vật số một, sao lại chuyển thế về sau, tình cảnh lại trở nên khó xử như thế, ví dụ như Cơ Ngưng Sương, như Sở Linh Ngọc, như Hồng Trần Tuyết Rơi, như Thiên Khuyết Nguyệt, đều là chuyển thế, hắn sao lại thành bộ dạng này chứ? Diệp Thần không tiếc sức lực, dùng bí thuật đan dược để tặng, cộng thêm pháp khí kinh khủng, đoạn đường này hắn đã càn quét nhiều như vậy nhưng không phải để cho người khác chuyển thế, không hề đau lòng. Viêm Long liều mạng uống đan dược, dứt khoát liền ở trong hỗn độn đỉnh bế quan, muốn trong thời gian ngắn nhất lại tiến giai, ít nhất không thể trở thành mệt mỏi, hắn tốt xấu là một viên đại tướng Viêm Hoàng. Một lúc lâu sau, Diệp Thần đi vào một tòa cổ thành, muốn mượn truyền tống trận của tòa cổ thành này. Cổ thành hùng vĩ, cho dù là ban đêm, nhưng vẫn náo nhiệt phồn hoa như trước. Hắn vừa mới hạ xuống, liền nghe thấy tiếng nghị luận liên tiếp, nghe nói chưa? Kim Ô Thái Tử lại diệt một gia tộc. Diệp gia phía nam. Có người thổn thức một tiếng, chỉ vì thiếu chủ nhà hắn tên là Diệp Thần. Quả thật thê thảm, bị giết cả nhà, nam nhân Diệp gia đều bị cắt đầu, trực tiếp chồng chất thành núi, thảm nhất vẫn là hài tử, nguyên một đám bị đóng đinh ở trên tường. Ba ngày qua, đây là lần thứ mấy? Cả phố đều là tiếng chửi rủa, chỉ sợ từ Hồng Hoang chi xâm trở về, liền không có yên tĩnh, giống như một con chó điên cắn loạn khắp nơi, gặp ai cắn ai, thương xót những gia tộc kia, không trêu chọc hắn, đã bị diệt cả nhà. Thái tử cô tộc còn tàn nhẫn hơn so với hắn, hiển lộ rõ ràng bạo ngược tàn khốc, mấy ngày nay gia tộc bị hắn diệt, ít nhất có một trận đánh, thật sự núi thay biển máu ngay ngắn, máu chảy thành sông. Hai người đều chịu thiệt thòi lớn ở Hồng Hoang chi xâm, tuy Hoang Cổ Thánh Thể đã chết nhưng vẫn còn chưa nguôi giận, tìm kiếm bạn cũ của thánh thể khắp nơi. Phàm là những ai có liên quan tới Hoang Cổ Thánh Thể, cho dù là tên thì cũng nằm trong phạm vi bị giết, giống như Diệp gia mới bị diệt. Ninh Sát 1000, không tệ một người, đây chính là tôn chỉ hành sự của hai tên điên thái tử này. Không còn cách nào khác, thế giới của cường giả, kẻ yếu đáng bị ức hiếp, pháp tắc đẫm máu. Nếu như thánh thể còn sống thì tốt biết bao, diệt hai tên cẩu tạp chủng này cũng bớt được tai họa cho thế gian. Lão bối tu sĩ đều thất vọng một tiếng, nói đến thánh thể, thật đúng là làm cho người ta tiếc hận. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần lặng lẽ đi qua, trong mắt lấp lóe hàn mang, không biết hắn ở trong động đen mấy ngày nay, kiêu căng và Kim Ô không kiên nể gì cả, trút giận lên người sinh linh vô tội. Nhưng cho dù trong lòng có giận, hắn cũng không dừng bước, trách chỉ trách thời gian đã không còn nhiều, nếu như hắn có đủ thọ mệnh, nhất định sẽ lưu lại Nam Vực, hảo hảo tính sổ với bọn họ. Bất đắc dĩ, hắn bước vào truyền tống trận, không ngừng tại cổ thành truyền tống, đi hướng Khổng Tước gia. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều cảnh tượng máu chảy đầm đìa, những hình ảnh đó đều là những gia tộc bị hai tên điên Kim Ô côn diệt, hài cốt thành núi máu chảy thành sông, oán linh kêu gào trong đêm đen. Thật đúng là thế giới của cường giả, đáng đời kẻ yếu bị bắt nạt, định luật tàn khốc, định luật của pháp tắc, sắc, cũng làm cho thế đạo này nhiều thêm một chút thê lương buồn bã, cùng một chút đau thương bất đắc dĩ. Đến tận đêm khuya, Diệp Thần mới dừng chân ở bên ngoài tiên sơn nhà Khổng Tước, để tránh cường giả của Khổng Tước tộc phát giác ra, chính là dùng thiên đạo trốn vào, tìm đúng vị trí, rơi vào trên đỉnh núi Khổng Tước. Đập vào mắt, hắn liền thấy Quỳ Ngưu và sáu tiện nhân của Tiểu Viên Hoàng, móc ngón chân, bẻ ngón chân, ngắt quả đào, đào hố đào, nhả bong bóng, hoa lạ mắt. Ai uy? Mắt thấy Diệp Thần trở về, sáu người nhanh chóng đứng dậy, nhào tới ôm lấy Đại Hùng. Trái lại lúc tên Quỳ Ngưu kia nhào tới, bị Diệp Thần dùng một tay lôi kéo, bởi vì lúc trước đụng ngón chân chính là con hàng này, từng luồng mùi hôi thối. Ta tạc xong, người nghe muốn đi ị lúc Khổng Tước nhỏ nói, ta còn không tin, bây giờ tin rồi. Tiểu viên hoàng nhếch miệng chật lưỡi, vừa gãi lông khỉ, vừa đi vòng quanh Diệp Thần, trâu bò, ngươi thật lợi hại. Nhiều chuẩn đế như vậy, nhiều đại thánh như vậy, nhiều thánh vương như vậy mà vẫn có thể sống sót. Mắt mũi đợi ngươi ba ngày, sẽ chờ ngươi trở về trang bức. Tên đại địa võ hùng kia vẻ mặt ý vị thâm trường, không thể phủ nhận, lần này ngươi bức bách như vậy, vẫn có thể trang bức. Điệu thấp. Diệp Thần nhấp nhấp tóc, dần dần đạt được trạng thái tốt hơn, lại tăng thêm một phần. Đúng là được trang bị, mẹ nó, thật là vui mừng. Quỳ Ngưu biểu môi, lập tức mở túi trữ vật ra, một vò rượu lớn bay ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Gia tộc bọn ta cũng muốn tự phong, không biết khi nào gặp lại, huynh đệ bọn ta được uống một trận thống khoái. Một câu huynh đệ khiến bầu không khí như bùng nổ, mấy người dồn dập vén tay áo lên, kéo xuống áo, không mang theo chén mà xách vò rượu, không dùng pháp lực, đều là bản lĩnh thật sự. Diệp Thần tất nhiên sẽ không làm ra vẻ, mấy tiện nhân trước mặt này, tuy là kẻ vô liêm sỉ, bọn họ mặc dù quen biết cũng không bao lâu, nhưng vẫn rất nghĩa khí, trong việc vạn tộc thịnh hội giúp hắn không do dự, chính là người có thể phó thác sau lưng, thật sự coi hắn là huynh đệ. Rượu qua ba tuần, bảy người đều uống đến ngu ngốc, lệch lạc đến từng người ở trên đồng cỏ, trò chuyện thú vị tu đạo, trò chuyện với nhau, lẳng lơ liền đi ra, một bộ tiếp theo một bộ. Đã là nói chuyện phiếm, tất nhiên sẽ không thiếu Kim Ô cùng đồng lưu bọn họ, hai tiện nhân không có tiết tháo kia, bảy người đều hận nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ ngân phiếu thông qua, nằm khác hắn nhất định tính nợ cũ. Đêm, lại sâu thêm một phần, đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều uống say mềm ngủ thiếp đi. Diệp Thần hóa tử lực, bước vào một rừng trúc nằm sâu trong ngọn núi, từ bên trong tìm được một vũng tiên trì, tắm trong ánh trăng ban đêm, tiên trì tỏa ra ánh sáng kỳ dị, có dị tượng đang xen. Mà Thiên Thương Nguyệt thì đứng bên cạnh tiên trì, người nam mặc y phục màu đen, người mặc áo choàng màu đen, bên hông còn mang một cái áo choàng, nhìn dáng vẻ là muốn đi du lịch. Một bộ trang phục này là muốn một đi mấy trăm năm sao? Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi đi tới, cũng đứng trước tiên trì, Mang Sơn nằm ở bên trong, giờ phút này còn đang trong trạng thái hôn mê. Lúc trước hắn bị thương không nhẹ, huyết mạch bị cắn nuốt, lan đến đạo căn, may mắn được Thiên Khuyết Nguyệt kiệt lực cứu chữa, mới bảo vệ được tu vi cùng tính mạng, lần này có tiên trì tẩm bổ, tự nhiên không đáng ngại. Diệp Thần nhẹ nhàng giơ tay, lại rắc vào rất nhiều tiên dịch, bóp nát không ít đan dược cấp bậc không thấp, đều là của Cố Nguyên trúc cơ, đã củng cố căn cơ Mang Sơn, không bị thương nặng. Ta tưởng trước khi đi, không đợi được ngươi đã đến. Thiên Khuyết Nguyệt liếc mắt, nở nụ cười xinh đẹp, ta muốn lên đường, đi tìm Phong Hỏa Thần Huyền, hơn phân nửa sẽ là một đoạn lữ trình dài dằng dặc. Những tên chuyển thế kia đã được giải phong. Diệp Thần cười lấy ra một cái bình ngọc, thu thập huyết khí trong đó, cô động thành căn nguyên rót vào trong cơ thể Mang Sơn, sau đó còn có một luồng hoang cổ thánh huyết trợ giúp cô động huyết mạch khác của chú Mang Sơn. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Thiên Thương Nguyệt khẽ nói, ngọc giản ngươi đưa cho hắn ngọc giản ghi nhớ tiên quang đã được phân công cho bọn họ, giờ phút này hơn phân nửa đã bước lên con đường tìm người. Con người thật tốt, nhiều người thì lực lượng sẽ lớn. Diệp Thần mỉm cười, nụ cười mang theo sự mệt mỏi. Tuổi thọ của ngươi. Thiên Thương Nguyệt nhìn Diệp Thần, thấy hắn tóc trắng, nếp nhăn nơi khóe mắt, không khỏi mím môi, đôi mắt đẹp như nước, có người đều lộ vẻ lo lắng, trái lại có chút hối hận khi mang Diệp Thần đến thịnh hội của vạn tộc, bằng không thì cũng sẽ không có chuyện sau này. Yên tâm, mạng của ta rất lớn, cho dù là mặt dày mày dạn, cũng nhất định sẽ chống đỡ đến ngày đại sở trở về kia. Diệp Thần cười vui vẻ, mấy năm nữa ta sẽ dẫn các ngươi về cố hương. Nếu Diệp Thần đã nói vậy thì không nên nuốt lời. Thiên Nguyệt cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Diệp Thần, trên trán in một vệt môi đỏ mọng. Tự như hồng trần tuyết ngày xưa, Thiên Thương Nguyệt thân cũng không phải Diệp Thần, mà là Thần Huyền Phong. Nàng đi rồi, mang theo mũ rộng vành, áo choàng đung đưa, dưới ánh trăng, dần dần trở nên mơ hồ, không còn là công chúa khổng tước, mà giống như một vị du khách, nàng đi đạp thiên sơn vạn thủy. Phía sau, Diệp Thần mỉm cười, nhưng khóe miệng lại tràn ra một dòng máu tươi khiến hắn không khỏi khoanh chân ngồi xuống, trên người đã có lôi điện tán loạn, màu đen kịt, xé rách thánh thể của hắn. Thiên khiển đã đến, không hề có dấu hiệu báo trước, uy lực của nó tuy không hung mãnh, nhưng đều vì giao hợp với cơ ngưng xương, hai người trời phạt triệt tiêu lẫn nhau, nếu không thì trời phạt mãnh liệt, đúng là rất khó giải quyết. Không lâu sau, hắn cường thế trấn áp thiên khiển, nhưng không cách nào triệt để ma diệt, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn tại nghịch thiên, liền không thể thoát khỏi trừng phạt của trời. Thượng thương rất mang thù, uy áp và ý chí đều vô thượng, người ngỗ nghịch với nó đều phải xóa bỏ. Con mẹ nó, ta còn sống không? Trong tiên trì, thân thể Mang Sơn rung lên, nhưng lại không mở mắt ra, đây là thần thức tán âm, ngữ khí có mê mang, cũng xen lẫn rất nhiều phẫn nộ. Còn kém như vậy một chút. Diệp Thần cười một tiếng, tìm một chỗ ngồi bên cạnh tiên trì. Diệp Thần. Mang Sơn kinh ngạc, nghe ra giọng nói của Diệp Thần, lại không thể mở mắt ra được. Bị thương quá nặng, đạo căn bị hao tổn, bất quá đã bị tiếp tục. Diệp Thần chậm rãi nói, về phần huyết mạch của ngươi, đã bị phế bỏ, tìm cái mới cho ngươi, cũng còn tính là không kém. Lần này thật sự ngã lớn. Mang Sơn phẫn hận, tiếng mắng không ngừng, con kim điểu tạp mau đáng hận kia, đợi lão tử phục hồi như cũ, nhất định sẽ thanh toán với hắn, dám tính kế lão tử. Không nói những thứ này. Lúc này Diệp Thần mới đổi đề tài, những người khác đâu? Hạo Thiên Huyền Chấn, Mạc Nguyên Tiền Bối và Tiểu Linh Hoa đâu? Ngày đó từ biệt, người đã có tin tức của mấy người bọn họ. Chúng ta chia làm hai đường, ta cùng với Liễu Dật ở lại Huyền Hoang, Hạo Thiên Huyền Chấn và Mạc Nguyên sẽ đi ngoại tinh. Mang Sơn trả lời, còn về đứa bé đó đã đi bá vương long tổ địa, không phải ở Huyền Hoang, cũng không biết ở tinh vực nào, nói là muốn đi cứu ông đây. Ngược lại lại quên mất chuyện này rồi. Diệp Thần cao mày, năm xưa từng nghe Tiểu Linh Hoa nói đến phụ hoàng của hắn, bởi vì trong bá vương long tộc bạo loạn phản loạn nên đã phong ấn được bá vương long hoàng. Tiểu Linh Hoa còn từng mời nó đi cứu viện, khổ nỗi khi đó tu vi quá thấp, không ngờ nó lại không biết mình đi. Mang Sơn không nói gì thêm. Y đang kiệt lực dung hợp huyết mạch, củng cố đạo căn, tái tạo thân thể. Diệp Thần phất tay, bắn ra một tia tiên quang, trong đó dung hợp rất nhiều chuyện, báo cho biết đây là Khổng Tước tộc, ngày sau liền ở chỗ này dưỡng thương, đây sẽ là một nơi rất an toàn. Làm xong những việc này, hắn mới đứng dậy, Mang Sơn khôi phục thần trí. Hắn cũng nên đi tìm người, kế tiếp sẽ một đường phong trần, cho đến khi đại sở trở về, cho đến khi hết sạch một dây thọ nguyên cuối cùng. Vừa ra rừng trúc, hắn liền thấy một bóng người đứng lặng, đưa lưng về phía hắn, đưa mắt nhìn kỹ, chính là Đại Minh Vương nhà Khổng Tước, tựa như đã đến đây đã lâu, chờ hắn đi ra. Thấy Diệp Thần đi ra, Đại Minh Vương liền thổn thức một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần, chẳng trách lúc trước Tước Nhi giống như không có chuyện gì xảy ra, thì ra sớm biết ngươi còn sống, thật là khiến cho ta ngạc nhiên, hay là đánh giá thấp hậu nhân của lục đạo, tiền bối bể nghệ bát hoang, hậu bối tất nhiên sẽ không làm chuyện quá nổi bật. Tiền bối nở nụ cười. Diệp Thần thi lễ một cái, từ trước đến nay hắn đều rất có lễ phép với tiền bối. Ngươi và Tước Nhi, không phải người yêu. Khổng Tước Đại Minh Vương ngồi xuống, cười ôn hòa, ánh mắt hiền lành, lão hủ tuy là già rồi, nhưng có một số việc vẫn là có thể xem minh bạch. Như tiền bối đã nói. Diệp Thần cười mỉa mai, nói thật đi, ta thật sự không thể hàng phục được cô ấy. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Khổng Tước Đại Minh Vương lắc đầu cười một tiếng, vốn tưởng rằng tiểu công chúa nhà Khổng Tước trải nghiệm với Hoang Cổ Thánh là thần tiên quyến lữ, lần này nghĩ lại, ngược lại là suy nghĩ nhiều. Người mà nàng yêu sẽ càng kinh diễm hơn so với tưởng tượng của tiền bối. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Không nói Tước Nhi nhà ta, nói một chút Vô Lệ Chi Thành. Đại Minh Vương mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, lục đạo tổ tiên nhà ngươi có từng nói với ngươi về Vô Lệ Chi Thành trong truyền thuyết kia. Vô Lệ Chi Thành. Nghe nói đến bốn chữ này, Diệp Thần bỗng nhìn về phía Đại Minh Vương, ánh mắt sáng lên, sao tiền bối lại nói đến tồn tại cổ xưa này, là tiên thành kia lại giáng xuống nhân thế. Ngày vạn tộc thịnh hội, từng xuất hiện ở Tây Mạc. Khổng Tước Đại Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cũng dừng lại một khắc đồng hồ, liền biến mất, không ai có thể tìm được tung tích của nó. Tây Mạc, chỉ dừng lại một khắc. Diệp Thần khẽ thì thào, nắm đấm nắm chặt răng rắc vang lên, cho dù ba ngày trước biết được, dục vọng đi tới Tây Mạc cũng không theo kịp, chênh lệch quá xa. Hiếm khi thấy Vô Lệ Chi Thành hàng lâm, đúng là bỏ lỡ nó, chính là bỏ lỡ Sở Linh Nhi, cũng có thể là Sở Linh Nhi, nhưng bất luận là ai, hắn chung quy là không có bắt kịp. Vô Lệ Chi Thành xuất quỷ nhập thần, lần này bỏ qua, không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa, có lẽ lại xuất hiện, hắn vẫn không theo kịp, có lẽ lại xuất hiện, hắn đã bước vào luân hồi tiếp theo. Tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa trả lời vấn đề lão hủ. Khổng Tước Đại Minh Vương cười nói. Tổ tiên từng nói, đó là một tòa tiên thành mờ ảo. Diệp Thần không yên lòng đáp, người ở đó đều tu luyện bí pháp khiến thái thượng vong tình, cái gọi là không có nước mắt chính là vô tình. Khó trách nữ tử từ Lệ Chi Thành đi ra kia, không có tình cảm gì đáng nói. Lời này vừa nói ra, con ngươi ảm đạm của Diệp Thần bỗng nhiên nở rộ thần mang, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Đại Minh Vương, ý của tiền bối là lần này Vô Lệ Chi Thành hàng lâm, có người đi ra không? Đúng là có một người xuất hiện. Khổng Tước Đại Minh Vương vuốt vuốt chòm râu, đạo hữu của lão hủ ở Tây Mạc, hôm qua đã tới nhà Khổng Tước, chính là nghe hắn nói, sẽ không giả. Tiền bối đạo hữu, có từng có bức họa của nữ tử kia không? Khí tức của Diệp Thần trở nên gấp gáp, có lẽ là quá mức kích động, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, đôi mắt đẹp long lanh, đều là chờ mong. Không có. Khổng Tước Đại Minh Vương lắc đầu, hắn đã thấy nàng kia, nhưng nàng che lụa trắng, còn có bí pháp thần bí che giấu huyền cơ, cho dù không mang lụa trắng, cũng khó có thể nhìn thấy dung mạo thật. Diệp Thần trầm mặc, trong lòng rất nhiều tiếc nuối, bất quá cũng có rất nhiều hy vọng, vừa từ thành Vô Lệ đi ra, liền có thể là Sở Hào hoặc Sở Linh, không loại trừ khả năng này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền đứng dậy, tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ. Nói xong, hắn liền bước nhanh ra ngoài, cũng không phải, hắn đều phải đi một chuyến đến Tây Mạc, tìm được nàng, nhìn là biết, cho dù không phải, cũng có thể từ trong miệng nàng hỏi ra thứ gì đó. Bước ra rừng trúc, hắn liền lên hư thiên, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua đám người Tiểu Viên Hoàng, sáu người đang ngủ say, hắn không có đi quấy rầy, im lặng rời đi cũng coi như rất đúng lúc. Khổng Tước Đại Minh Vương cũng đứng dậy, hơi ngửa đầu, nhìn theo Diệp Thần rời đi, đôi mắt già nua có kinh diễm cũng có vui mừng, nhưng cũng có một chút nghi hoặc, lạ lạ, Diệp Thần quá mức thần bí. Từ sau khi y đến đây, rất nhiều chuyện trở nên có chút không giống nhau, như là tiểu tôn nữ của y, trong đôi mắt đẹp luôn luôn có một vệt tang thương tiềm tàng như vậy, tự như ẩn giấu quá nhiều cố sự. Dưới đêm trăng, Diệp Thần như một đạo thần mang cực nóng, chiếu rọi tinh không rực rỡ thành nhiều màu tươi đẹp. Đến gần bình minh, hắn mới đáp xuống một tòa cổ thành cách nhà Khổng Tước gần nhất. Hắn đã phát động chu thiên diễn hóa, nhưng không tính đến chuyển thế nhân, liền đi thẳng đến trung tâm thành, bước lên truyền tống trận, một đường truyền tống về hướng Tây Bắc, lần này phương hướng lớn chính là Huyền Hoang Tây Mạc. Đoạn đường kế tiếp, chưa từng ngừng, mỗi khi đến một chỗ đều có truyền thuyết của hắn, tự như Diệp Thần, người nào trong Huyền Hoang Đại Lục đều biết được, thậm chí từ mảnh thánh địa tu sĩ này lan truyền đến tinh vực, không bao lâu sau, danh tiếng thánh thể sẽ truyền khắp chư thiên vạn vực. Đối với những chuyện này, hắn ngược lại không thèm để ý, đi lâu như vậy, cái gọi là vinh quang và danh dự sớm đã không quan trọng, cho hậu nhân cố sự, có hắn cũng tốt, không có hắn cũng được. Mở trận pháp, thành Nam Thiên Cổ. Lại là buổi tối một ngôi sao lấp lánh, Diệp Thần bước vào truyền tống trận, ở trong đường hầm không gian, treo một tấm bản đồ ở giữa không trung, không ngừng dùng bút liên kết các tòa thành cổ, đó là con đường gần nhất tới Tây Mạc, một đường truyền tống. Hắn đang xem xét, không gian thông đạo yên tĩnh này, đúng là rung chuyển rồi, từ cuối thông đạo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ từng tấc một, một đường mau chóng lan tràn về phía hắn. Hắn không khỏi thu hồi địa đồ, đôi mắt híp lại nhìn thẳng về phía trước, cũng không phát giác được có người đại chiến, nói cách khác, thông đạo không gian này cũng không phải bởi vì có đại chiến mới sụp đổ. Nếu không phải trong thông đạo xảy ra vấn đề, đó chính là truyền tống trận cuối hai thông đạo xảy ra vấn đề, nhất định có một phương truyền tống trận bị hư hao, dẫn đến không gian thông đạo băng liệt. Không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người độn ra ngoài. Không gian thông đạo đã bị hủy, hắn cũng chỉ có thể bay tới cổ thành Nam Thiên mượn truyền tống trận ở đó để tiếp tục truyền tống, một đường đi thẳng tới Tây Mạc. Nửa canh giờ sau, thành Nam Thiên mới hiện lên trong mắt hắn, điều này khiến hắn chau mày. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành Nam Thiên đều bị huyết sắc bao phủ, huyết vụ tùy ý tung bay, cho tinh không đều che một tầng huyết sắc mạng che mặt, mùi máu tanh cách rất xa cũng có thể ngửi thấy được. Quả nhiên là bên này xảy ra vấn đề. Diệp Thần thì thào, như một tia sáng nhập vào cổ thành Nam Thiên. Tiến vào Nam Thiên cổ thành, hai con ngươi của hắn híp lại lần nữa, tòa thành này mặc dù lớn, nhưng lại tĩnh mịch nặng nề. Hoặc là nói, người của Nam Thiên cổ thành đã bị tàn sát hầu như không còn, lọt vào trong tầm mắt đều là thi thể, phòng ốc, đình đài lầu các trên đường phố, đường nhỏ hình vòm, đều là máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần liếc mắt một cái đảo qua, dù là tâm cảnh của hắn cũng không khỏi run rẩy, nam nhân đều bị cắt đầu, treo cao trên đầu, nữ tử cũng thê thảm, quần áo xốc xếch, nhiều người bị lăng nhục chết. Đây quả thực chính là tu la trường, tính cả trẻ mới sinh trong tả lót, cũng bị kiếm ghim ở trên tường. Diệp Thần đi nhanh đi mau, tốc độ như kinh hồng, trong thành còn có người sống, hơn nữa còn là người chuyển thế. Đó là một tòa phủ đệ, thủ vệ ngoài cửa ngổn ngang lộn xộn ngã xuống, đều là bị chém đầu, có lẽ là trong phủ đệ chết quá nhiều người, máu tươi từ trong phủ đệ chảy ra, tẩm vào phố lớn. Hắn tiến vào phủ đệ, từ xa đã thấy một nữ tử tóc tím bị máu tươi nhuộm đỏ, chính là bị lăng nhục qua, quần áo không chỉnh tề, cả người đều vết thương, nằm rạp trên mặt đất, gian nan bò hướng một phương. Diệp Thần bước tới một bước, đã không còn quan tâm tới những thứ khác nữa mà đã kéo bản nguyên ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể nữ tử tóc tím. Nàng là người chuyển thế, kiếp trước là đệ tử Huyền Tự Bối của Thanh Vân Tông. Chỉ là, khiến hắn bất đắc dĩ chính là, nguyên thần chân thân của nữ tử tóc tím gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, ngọn lửa nguyên thần đã gần như tan biến, cho dù là Đại La Kim Tiên trên đời, cũng khó cứu được tính mạng nàng. Đừng động nữa, đừng nói nữa. Đôi mắt Diệp Thần đỏ bừng, điên cuồng rót vào căn nguyên, chỉ kỳ vọng có thể giữ lại tính mạng của nàng, ít nhất cũng cho nàng biết cố hương đại sở của nàng. Nữ tử tóc tím dường như không nghe thấy, còn đang dốc hết toàn lực nằm sấp về phía trước, kéo lấy thân thể mềm mại đẫm máu, tay ngọc dính máu, cách không nhìn về một phương, giống như muốn chạm đến thứ gì đó. Diệp Thần vô thức nghiêng đầu, nhìn theo hướng tay của nữ tử tóc tím cầm lấy, đó là một vách đá, trên đó là một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn trong tả lót, bộ dáng vẫn còn đang khóc. Thân thể hắn run rẩy, có thể tưởng tượng ra trước đây không lâu đã xảy ra chuyện gì, nàng đã bị lăng nhục, trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị đóng đinh, trơ mắt nhìn tộc nhân ngã xuống. Hai. Ai tử, con. Con của ta. Ai. Nữ tử tóc tím kiệt lực gào thét, thanh âm lại dần dần yếu ớt xuống, ánh sáng trong mắt cấp tốc tan hết, một tia nguyên thần chi hỏa lay động cuối cùng cũng chôn vùi rồi, bàn tay dính máu nâng lên kia, cuối cùng vô lực rũ xuống. Diệp Thần nắm chặt hai tay thấm máu, lệ nóng nhịn không được trào ra khỏi hốc mắt, hắn vẫn đã tới chậm, chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như bây giờ, trợn mắt nhìn nhưng lại bất lực. Ta đã nói mà, nhất định còn có người sống. Lúc Diệp Thần còn đang đau buồn, một tiếng cười âm hiểm vang lên, hàng loạt người bay vào trong phủ đệ, khí tức lạnh lẽo âm u, từng gương mặt hung ác đứng đầy trời, ai nấy hứng thú nhìn Diệp Thần, vẫn là thánh nhân. Bóng người đầy trời, Diệp Thần làm như không nghe thấy, giơ tay đưa đứa bé bị găm vào bên cạnh, đặt vào trong lòng nữ tử tóc tím, khiến nàng có thể ôm đứa bé, dọc đường đi. Nàng là Cố Hương, hơn 200 năm trước cũng từng tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng từng thủ hộ thương sinh phía sau. Kiếp trước sinh chiến chết ở Nam Thiên Môn, kiếp này lại chôn ở Nam Thiên Thành, cùng là Nam Thiên, lại là dị quốc tha hương, chí tử đều không phá bỏ ký ức phong cấm, chí tử cũng không biết đến cái gọi là gia hương. Hắn xoay người, im lặng nhìn xung quanh, thần sắc bình tĩnh, không có chút dao động tình cảm nào. Hắn không cần đi hỏi, chỉ nhìn lướt qua, liền biết là những người này là chủng tộc nào, bọn họ bản nguyên nóng bỏng, như Kiêu Dương, chính là Kim Ô tộc, trong đó cũng không thiếu tu tộc. Đi đâu không tốt, lại muốn tới thành Nam Thiên Cổ. Trong đó một ông lão mặc áo bạc nở nụ cười yếu ớt, lộ ra hai hàng răng nanh trắng ẩn, đã đến đây rồi, vậy hôm nay không cần đi nữa. Diệp Thần không nói gì, bước một bước xuống, thân ảnh biến mất trong chớp mắt, lần nữa hiện thân sau lưng lão già áo bạc. Lão già áo bạc bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt của thánh nhân hắn đúng là chưa từng tìm thấy dấu vết của Diệp Thần, những người khác cũng như thế, Diệp Thần thân pháp quá nhanh, nhanh đến mức khiến bọn họ không cách nào nắm bắt được. Không kịp nghĩ nhiều, lão già áo bạc đã lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn chậm. Diệp Thần đã lấn áp người tiến lên, không có bất kỳ binh khí gì, một tay lấy nguyên thần lão giả mặc áo bạc ra, trực tiếp xé rách. Hắn cũng không phải thánh nhân bình thường, hợp lực đánh chết. Lão giả đầu lĩnh Kim Ô tộc mặc áo bào màu vàng và một lão giả áo tím của Hống tộc, hai người tu vi cùng cấp, đều là chuẩn thánh vương, đột nhiên gầm lên. Ra lệnh, người ở đây đều đã động, người có tu vi yếu nhất cũng là hoàn cảnh đỉnh phong, trong đó có đủ chuẩn thánh và lão thánh nhân, hoặc thần thông, hoặc là bí pháp, ung ung kéo tới Diệp Thần. Diệp Thần lấy thân cứng rắn tiếc núi, xích tiêu kiếm hiện thân trong tay, một kiếm quét ngang, uy lực tịch diệt vô cùng, trừ hai chuẩn thánh vương, không ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn, máu rơi đầy trời. Cùng tiến lên. Kim Ô chuẩn thánh vương quát lạnh, đạp trên trời mà đến, mi tâm thần quang bắn ra bốn phía, lao ra một phương kim quang bảo ấn, chính là thánh vương cấp pháp khí, thần uy hồi phục, lăng không đè xuống. Hỗn độn thần đỉnh xông ra thần hải, không có tiên quang nở rộ, phong cách cổ xưa tự nhiên, tưởng tượng kim quang bảo ấn. Một đòn đem nó va đập vỡ vụn, pháp khí mảnh vỡ cũng bị nó cường thế nuốt hết. Pháp khí bản mệnh vỡ vụn, Thánh Vương Kim Ô chuẩn bị thương, đạp đạp lui về phía sau, máu tươi theo đó điên cuồng phun ra, hai con ngươi tràn đầy vẻ khó tin, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn. Tru sát. Tiếng quát của chuẩn Thánh Vương rung trời, công phạt cũng đã đến, pháp khí bản mạng treo trên đầu có chút kỳ quái, đúng là một thùng sắt, rất cổ xưa, chính là do tiên thiết đặc thù đúc thành, pháp khí này cũng thuộc cấp chuẩn Thánh Vương, uy lực mạnh hơn kim quang cổ ấn kia quá nhiều. Diệp Thần ngay tại chỗ bị nuốt vào trong thùng sắt, bên trong nó lạc ấn lệnh cấm chế và phong ấn cấm chế đều khôi phục, tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, muốn phong kín thân thể Diệp Thần, muốn chém chết nguyên thần hắn. Cho dù có mạnh hơn nữa, người cuối cùng cũng chỉ là một thánh nhân. Tiễn chuẩn thánh vương lạnh lùng một tiếng, rất là tự tin đối với pháp khí bản mệnh của mình, dù là chuẩn thánh vương bị nuốt thì cũng khó thoát. Côn Bằng Các lão ra tay, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Kim Ô chuẩn thánh vương cùng mọi người ở đây đều nở nụ cười, âm thầm thở dài một hơi. Nếu không phải đạo hữu ở đây, nhất định tổn thất nặng nề. Tiện tay mà thôi. Chữ chuẩn thánh vương vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ tiền bối cao nhân. Nhưng hắn vừa dứt lời, bản mạng thùng sắt của hắn liền chấn động kịch liệt, tiếp theo liền bị một nắm tay vàng oanh tạc ra một cái động lớn, một con rồng màu vàng kim từ bên trong nhảy ra, Diệp Thần giết ra, pháp khí thùng sắt tuy mạnh, nhưng phong ấn hắn thì vẫn thiếu một chút đạo hạnh. Sắc mặt của Thoa chuẩn thánh vương thay đổi, bị cắn trả, khóe miệng chảy máu, những người khác cũng đương nhiên biến sắc. Bá đạo của thùng sắt kia bọn họ đều biết, nhưng vẫn chưa thể phong tỏa thánh nhân là Diệp Thần. Chấn kinh trong chớp mắt, Diệp Thần đã tạo ra thế giới hỗn độn, phòng bốn phương, người ở đây liên miên bị ép xuống hư thiên, không chịu nổi áp lực từ hỗn độn giới, hóa thành sương máu. Tiếp theo chính là một vòng xoáy thông thiên, những người huyết khí, huyết mạch và nguyên thần bị nghiền chết, bản nguyên của huyết mạch đều bị sự cường thế của Diệp Thần nuốt hết, trực tiếp bị luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng của thánh khu. Hỗn độn đỉnh cũng không nhàn rỗi, miệng đỉnh hướng xuống dưới, vòng xoáy hiện ra, rơi xuống tứ phương pháp khí, bất luận là thánh binh hay là chuẩn thánh binh, đều bị nó nuốt vào, thành thân đỉnh chất dinh dưỡng. Trước sau chỉ ba nhịp thở, ngoại trừ hai vị chuẩn thánh vương, những người khác đều không ngoại lệ bị tru sát. Diệp thần sát khí ngập trời tập trung vào thánh vương kim ô chuẩn, thánh vương, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, lại càng không có chút tình cảm dao động, hắn càng lộ ra vẻ mặt này thì hắn lại càng đáng sợ. Thánh thể, hắn là thánh thể. Hai vị chuẩn thánh vương cấp đều lùi lại một bước, hai mắt lồi lên co rút, dường như đã nhận ra thân phận của hắn từ hỗn độn giới của Diệp thần. Bọn họ khó mà tin được, cũng không thể tin được, ba ngày trước hoang cổ thánh thể đã bị tru diệt ở Hồng Hoang chi xâm, vậy mà vẫn còn sống trên thế gian này, hắn còn sống, hắn lại một lần lừa thế gian. Đi mau. Hai người hợp lực đi ra một tòa truyền tống trận đài, không phân biệt trước sau bước lên, điên cuồng thúc giục trận đài, muốn dùng phương pháp này chạy trốn, căn bản không có chút nào tâm tư chiến đấu. Bọn họ đã được chứng kiến thánh thể cường đại từ lâu, tuy là cấp thánh nhân, nhưng lại có thể cứng rắn chống lại thánh vương. Diệp thần không đuổi theo, lại di thiên hoán địa bí pháp, cùng kim ô chuẩn thánh vương đổi vị trí, cũng chính là nói trên truyền tống trận đài kia, trở thành diệp thần cùng chuẩn thánh vương. Diệp thần đột nhiên hiện thân trên trận đài, khiến cho chuẩn thánh vương kinh hãi, ngược lại đã quên mất diệp thần thông hiểu bí pháp có thể hoán đổi vị trí của người khác không để tâm tí nào đã để diệp thần lợi dụng sơ hở rồi. Trận đài vỡ vụn, bị diệp thần đạp vỡ một cước, chuẩn thánh vương bị một chưởng của hắn đánh bay. Trận đài dùng để bỏ chạy đã bị cắt đứt, hai vị chuẩn thánh vương trong nháy mắt hợp lại thành một, xoay người bỏ chạy. Diệp thần lùi lại thành từng bước dết tới, kim thủ như thần đao, lăng thiên tung ra một chiêu, đánh cho chuẩn thánh vương máu me đầm đìa, nửa thân thể đều hóa thành huyết nhục, hình thái cực kỳ tàn tật. Kim ô chuẩn thánh vương nào dám cứu viện, liều mạng chạy trốn, thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ bạo tăng. Diệp thần cũng không đuổi theo hắn, mà một chưởng nghiền nát thân thể của chuẩn thánh vương khiến nguyên thần của hắn xuất khiếu, một vị chuẩn nguyên thần của thánh vương xuất khiếu, mất đi ưu thế, khó thoát khỏi sự chém chết của hắn. Chém vị thánh vương chuẩn này, hắn mới xách theo diêm huyết sát kiếm, đạp trời đuổi theo kim ô chuẩn thánh vương. Thấy diệp thần đuổi theo, kim ô chuẩn thánh vương không dám dừng lại chút nào, sau tinh nguyên lại thiêu đốt lực lượng nguyên thần, tăng tốc chạy trốn, leo lên đỉnh phong nhất của tu đạo như một luồng thần mang. Nhưng diệp thần còn nhanh hơn, năm người có lại thành thốn đuổi tới, vùng lên xích tiêu chém xuống. Kim ô chuẩn thánh vương bị thương, lưng bị chém ra một khe máu, xuyên qua vết thương còn có thể thấy được xương sống của toa nghê, may mà nội tình của hắn thâm hậu, bằng không đã bị đánh chết tươi tại chỗ rồi. Lão phu liều mạng với ngươi. Kim ô chuẩn thánh vương hét to, vẻ mặt điên cuồng, sức chiến đấu của nguyên thần huyết tế xông thẳng lên cấp thánh vương, tiên quang trong cơ thể tràn ngập, từng luồng xông ra, mỗi một luồng đều cuốn theo một pháp khí, chừng hơn trăm cái, bị hắn cùng nhau khống chế, chém về phía diệp thần. Hỗn độn đỉnh xông lên phía trước, trở nên khổng lồ như núi, có thể nói đỉnh thiên lập địa, thân đỉnh rung mạnh, khí hỗn độn dâng trào mãnh liệt, đạo tắc hỗn độn vần quanh, nghiền cả trăm pháp khí thành tro bụi. Kim ô chuẩn thánh vương bị cắn trả, thân thể nứt toát, nửa cái đầu cũng hóa thành huyết tương ngay tại chỗ. Diệp thần đến rồi, đứng lặng trong hư không, sát kiếm trong tay còn đang nhỏ máu, lăng thiên quan sát hắn. Tha cho ta, cái này. Đây đều là mệnh lệnh của thái tử, là hắn ở chung quanh tìm kiếm bạn cũ của ngươi, thà giết 1000, không sai một người. Kim ô chuẩn thánh vương sợ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đường đường là chuẩn thánh vương cường giả, lại phủ phục trên mặt đất, như chó, cầu xin mạng sống. Thà giết 1000 người, không tệ, rất may mắn, lần này kim ô thái tử trúng thưởng rồi, trong thành Nam Thiên này đích xác có Diệp thần bạn cũ, hoặc có thể nói là thân nhân, người bạn cố hương. Diệp thần im lặng, chỉ hơi giơ tay lên, lăng thiên đặt trên đỉnh đầu kim ô chuẩn thánh vương, tìm kiếm phương pháp thần bí, cường thế siêu hồn, bỏ qua chuẩn thánh vương của kim ô cấm chế của thánh vương thần hải, cướp đoạt ký ức của hắn. Kim ô chuẩn thánh vương thống khổ gào thét, thần hải vù vù, đầu lâu nổ tung, thân thể cũng hóa thành sương máu. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã bị chôn vùi từ khi nào, lại một khi thánh vương vẫn lạc, sức mạnh nguyên thần bị nuốt chửng. Diệp thần đi rồi, phương hướng không phải Tây Mạc, mà là Nam Vực, thiên địa đều kết hàng băng. Linh Nhi, đợi ta thêm chút thời gian nữa, ta cũng nên vì bọn họ đòi công đạo. Trong đêm tối, cổ thành Nam Thiên ầm ầm sụp đổ, mai táng tất cả mọi người, trở thành mộ phần. Hắn cũng không mang đi nữ tử áo tím kia, trước khi chết không có giải khai ký ức, nàng liền không biết đại sở, càng không biết chuyện xưa trước kia, chôn ở chỗ này, nàng có thể phụng bồi hài tử cùng thân nhân của nàng. Trong gió lạnh thấu xương, mái tóc bạc của hắn hóa thành từng sợi huyết phát, cầm theo xích tiêu vừa kêu to vừa nhỏ máu kia, sát khí thông thiên, như sát thần từ cửu u đi ra, khiến thiên địa cũng phải gào thét theo. Hắn vốn không muốn tham dự chuyện Nam Vực, nhưng kim ô cùng tỳ hưu thật sự làm hắn tức giận. Ninh sát 1000 người, không sai một người, đây là thù hận bao lớn, tuy hoang cổ thánh thể đã chết nhưng vẫn không buông tha bạn của thân nhân của hắn, để cho sinh linh đồ tháng, để huyết kiếp tàn sát bừa bãi. Chết không nhắm mắt, khiến hắn không vượt qua được đạo khảm trong lòng kia, nếu thế giới này pháp tắc là tàn khốc, vậy tâm của hắn cũng nên lạnh như băng, con đường sát thần cũng nên phủ đầy huyết cốt. Ban đêm đen kịt, hắn đi rồi bỗng nhiên biến mất, ở dưới bóng tối đi về phía trước. Gần tới bình minh, nó mới dừng lại ở một tòa thành cổ to lớn, sau đó đi thẳng tới cửa hàng. Đạo hữu, thật là lạ mặt. Chủ cửa hàng mỉm cười, có chút lúng túng, khẽ đảo mắt qua Diệp Thần một cái, đeo mặt nạ, không thấy rõ hình dáng, không phải sẽ lạ mặt sao? Trên này có tài liệu có. Diệp Thần đưa ra một tờ giấy trắng, trên giấy viết mấy ngàn loại nguyên liệu, hồn linh tiên ngọc, nguyệt dương thạch, thiên lộc tiên, vân tàn kim. Không sai, những tài liệu này đều là luyện chế âm minh tử tướng, hơn nữa phẩm giai đều không thấp. Hắn cũng không lỗ mãng đi đại khai sát giới, hai tộc Kim Ô Côn quá mạnh mẽ, nội tình quá thâm hậu, thế lực quá khổng lồ, lấy lực lượng một mình hắn, cho dù là cho hắn giết, lại có thể giết bao nhiêu. Vì vậy, hắn cần trợ lực, âm minh chết sẽ là một lựa chọn không tồi. Lúc trước ở di tích viễn cổ, hắn đã thu thập quá nhiều thân thể cường giả, trong đó không thiếu đại thánh và thánh vương. Âm minh tự tướng cấp bậc càng cao, tài liệu cần thiết lại càng hà khắc, hắn một đường đi tới, cũng tìm ra không ít, nhưng vẫn là kém quá nhiều, có vài loại tài liệu, còn rất khó tìm. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là hắn không có thời gian, phần lớn tinh lực đều đặt ở trên việc tìm chuyển thế nhân, hôm nay Kim Ô cùng Côn Bằng tạo nghiệt, hắn mới chân chính hạ quyết tâm, muốn để cho hai tộc hắn trả giá thê thảm đau đớn, điều kiện tiên quyết này cũng phải cho hắn đủ thời gian. Cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ tạo ra một nhánh đại quân âm minh, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, có một nhánh đại quân âm minh không kém, hắn sẽ có đầy đủ lực lượng cùng tư cách. Hắn không kỳ vọng có thể diệt hai tộc kia, lấy lực lượng của hắn cũng không diệt được hai tộc kia, nhưng công đạo vẫn là phải đòi, nợ máu phải dùng máu để trả, hai tộc nhất định phải trả giá bằng máu. Chủ nhân cửa hàng đã tiếp nhận tờ giấy, ước chừng chớ nhìn lướt qua, cau mày nói, tài liệu đạo hữu muốn, cửa hàng chỉ có mấy chục loại, giá cả không rẻ, tài liệu trân quý, rất khó tìm. Mấy chục loại thì mấy chục loại, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Chủ nhân cửa hàng sửng sốt một chút, tưởng là nghe lầm, những tài liệu kia xác thực không rẻ, đạo hữu muốn toàn bộ, tối thiểu cần 500 vạn nguyên thạch. Tiền không là vấn đề, làm phiền đạo hữu nhanh lên. Con ngươi của Diệp Thần bình tĩnh, không hề dao động. Tô. Chủ cửa hàng cười khan một tiếng, lập tức xoay người đi vào, không dám thất lễ, chỉ vì hắn có tu vi cấp bậc thánh nhân, lại nhìn không ra hình dáng Diệp Thần, không thể bảo đảm là tiền bối. Hiệu suất làm việc của hắn vẫn rất cao, đi vào mà không để ý dù chỉ một phút, hắn mang một cái túi trữ vật lớn ra, đưa cho Diệp Thần, cửa hàng này chỉ có nhiêu đó thôi, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, đưa ra một khối nguyên thạch chứa 500 vạn nguyên thạch, sau đó xoay người đi tới nhanh mà đi cũng nhanh, không để lại dấu vết. Thật là kỳ quái. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, chủ nhân cửa hàng không khỏi gãi gãi đầu, nhưng thấy túi trữ vật trong tay, tâm tình trong nháy mắt tốt hơn hẳn. Không ngờ hôm nay mới mở cửa liền là một phần lớn, 500 vạn nguyên thạch, đây không phải là số lượng nhỏ. Trên đường cái, bóng người nhốn nháo, Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, thần sắc từ đầu đến cuối không chút gợn sóng. Hắn không ngừng lui tới từng gian, phàm là có tài liệu, hắn sẽ không chút do dự thu toàn bộ, tiền hoàn toàn chính xác không thành vấn đề, một đường đánh cướp, thân mang cự phú, hắn khó có thể tưởng tượng. Tìm xong tòa cổ thành này, hắn liền đi thẳng tới tòa cổ thành tiếp theo, cứ như trước tìm kiếm từng gian. Mười mấy ngày qua, nó đều trải qua như vậy, trước sau không dưới trên trăm tòa cổ thành, hơn vạn tòa cửa hàng, cho đến đem nguyên thạch trên người sạch sẽ, một khối không thừa lại. Không chỉ nguyên thạch, rất nhiều pháp khí cũng bị hắn bán đi không ít, nhưng vẫn như cũ xài sạch sành sanh. Bất quá, nỗ lực của hắn cũng không uổng phí, tìm đủ mười mấy phần tài liệu, nhưng còn thiếu rất nhiều, xoắn suýt nhất chính là không có tiền, hắn cần càng nhiều nguyên thạch để mua tài liệu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành đi tìm đám tiểu viên hoàng và quỳ ngưu, kỳ vọng có thể mượn chút ít nguyên thạch khẩn cấp. Hắn từng muốn đi qua cướp Kim Ô Côn, nhưng một khi đã làm thì sẽ đánh rắn động cỏ, đây không phải điều hắn muốn thấy, hắn cần luyện ra âm minh tử tướng để cầu xét đánh một kích. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện liên hợp quỳ ngưu tộc, chiến đấu với thánh viên tộc, nhưng cơ bản không thể hoàn thành được, chủng tộc lớn như vậy sẽ không vì hắn mà khai chiến, hơn nữa đối phương còn là Lưu Kim Ô, hai tộc Lưu Kim Ô đều xuất hiện đại đế, trong tộc có đế binh cực đạo, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Cũng không có bất kỳ tông tộc nào dám dễ dàng khai chiến. Nói cho cùng, đây là ân oán cá nhân, hắn cũng không muốn để cho quỳ ngưu tộc và tổ đấu chiến thánh viên bởi vậy mà bị cuốn vào chiến tranh, một khi khai chiến, sẽ quét sạch toàn bộ Nam vực, sẽ uổng mạng rất nhiều người. Một dãy núi, tiểu viên hoàng bọn họ đã đến, nhìn thấy Diệp Thần đều không nhịn được nhếch nhếch miệng, Khổng Tước Đại Minh Vương nói ngươi nha hoàng đã đi rồi, con mẹ nó ngươi lại là từ đâu xuất hiện. Nhớ các ngươi chứ gì? Diệp Thần cười, lấy ra bình rượu, mỗi người mỗi một cái. đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Tiểu viên hoàng biểu môi, người chắc chắn có chuyện đó. Các huynh đệ ta, có chuyện gì cứ nói đi. Quỳ Ngưu lại khoác cánh tay lên vai Diệp Thần, xong việc còn không quên chớp mắt, có phải coi trọng công chúa nhà ai không? Mượn tiền. Diệp Thần cười gượng một tiếng, tiểu đệ không có tiền, tìm mấy vị đại ca kiểm tra một chút. Cái này thì dễ, chúng ta có tiền. Võ Hùng vỗ ngực, nói đi, muốn bao nhiêu? 9.000 vạn. Mẹ kiếp, người không ngủ tỉnh a một người. 9.000 vạn. Ta đi tiểu. Đại địa Võ Hùng kinh hãi, quay đầu bước đi. Tiểu viên hoàng và mấy tên Quỳ Ngưu kia cũng giống vậy, từng tên đều sợ đến lộ ra khí phách, từng tên một chạy tán loạn. Chạy đi đâu? Diệp Thần bước nhanh vài bước, ngăn mấy người lại, trên trán còn có vật đen chạy loạn, con mẹ nó, đây chính là huynh đệ à mượn nguyên thạch, cũng không phải muốn mạng của các ngươi. Không phải a lão thất, người cần cái này cũng quá nhiều rồi. 6 tiện nhân kia đều nhe răng trợn mắt, như ăn cứt chó vậy, một người 5.000 vạn, người là muốn mua chuẩn binh khí sao? 3 ức không mua được chuẩn đế binh. Diệp Thần uống một ngụm rượu, nhưng mà nói đến chuẩn đế binh, ở chỗ hắn thật sự có một cái tên là Phần Tịch, là pháp khí bản mệnh của Huyết Bào chuẩn đế, di tích viễn cổ ngày xưa, Huyết Bào chuẩn đế bị hắn diệt, chuẩn đế binh tất nhiên là ở chỗ hắn. Tuy nhiên, hắn là chuẩn binh không sai, nhưng hắn lại không dùng được. Chẳng trách khí linh chuẩn đế binh quá hung hãn, khó có thể luyện hóa. Một khi nó đối địch, chắc chắn không thể bị cắn trả. Bất đắc dĩ, ngày xưa hắn mới đem chuẩn bị đế binh đốt lửa trấn áp ở trong hỗn độn đỉnh, lấy đợi ngày sau tìm đại tu vi giả trợ giúp hắn luyện hóa, cho dù là không phát huy ra uy lực chuẩn đế binh, nhưng so với đại thánh binh bình thường vẫn là mạnh hơn rất nhiều, dùng để giết địch, thật sự là một thanh hung binh cái thế. Thấy sắc mặt Diệp Thần càng ngày càng đen tối, tiểu viên hoàng và 6 tiện nhân Quỳ Ngưu kia đều lắc đầu rung đùi đắc ý, trên từng khuôn mặt đều viết một câu nói như vậy, muốn tiền hay không không có, một cái chết. Không cho mượn cũng được, những tài liệu này, cho ta 100 phần. Diệp Thần lại lấy ra một tờ giấy trắng lớn nữa. Mấy ngàn loại nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, khiến tiểu viên hoàng nhìn mà hoa cả mắt. So với 5.000 vạn, làm những tài liệu này tương đối dễ dàng hơn chút. Mấy người nhao nhao sờ sờ cầm, tuy là trân quý, nhưng tàn bảo các nhà bọn họ rất lớn, bên trong bảo bối gì cũng có. Chờ các ngươi 3 ngày, tốc độ. Diệp Thần nói xong, còn một người nhét cho một cái bao tải. Chờ. 6 người ngược lại không làm ra vẻ gì cả, xoay người không một bóng người, làm anh em của Diệp Thần, bọn họ vẫn hiểu rất rõ con hàng này, cần gấp tiền mua nguyên liệu, nhất định phải làm những việc lớn. Đáng nói là, trước khi đi, mọi người đều nhìn thoáng qua Diệp Thần với ánh mắt đầy thâm ý, tuy rằng Diệp Thần che giấu rất kỹ, nhưng bọn họ vẫn có thể bắt được sát khí và sát khí không thể kiềm chế trong lòng Diệp Thần tử, mấy người họ đều không hỏi, Diệp Thần không nói chắc chắn có nguyên do của hắn. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, tìm một vách đá, đục ra một sơn động, động đến kết giới và trận pháp, phong bế cửa động lại, cũng che giấu đi nơi này. Làm xong những thứ này, hắn mới phất tay lấy ra một bộ thân thể, đó là một thi thể cấp thánh vương đoạt được từ di tích viễn cổ, không biết thế lực nào thuộc về phe nào, có thể khi còn sống sức chiến đấu không tính là yếu. Tiên hỏa và thiên lôi đều xuất ra, bao phủ lấy thân thể thánh vương, luyện chế âm minh tử tướng, rèn luyện thân thể cho nó trước để tăng cường cường độ của thân thể này lên tới cuối cùng. Tiếp đó là rất nhiều tài liệu, từng kiện được hắn luyện thành thân thể cấp thánh vương. Tính toán thời gian, hắn đã rất lâu chưa luyện chế âm minh tử tướng. Bất quá thủ pháp này vẫn rất thành thạo, tự nhận thủ đoạn cao hơn so với 8-9 năm trước, đã phá vỡ tinh túy trong đó. Chỉ là, lần này luyện chế âm minh tử tướng, cấp bậc rất cao, hắn cũng chưa bao giờ luyện qua âm minh tử tướng cấp bậc như thế, áp lực suy nghĩ cũng biết, không thua gì luyện chế bát văn đan. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy, trên thân thể cấp thánh vương dần dần hiện ra thần quang. Màn đêm buông xuống, mới thấy Diệp Thần thu lại thần thông, mà trước người hắn, sừng sững thân thể thánh vương cấp, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Thật sự chính là một khôi lỗi không có tình cảm gì. Hoặc là nói, nó đã là một vị âm minh tử tướng, hàng thật giá thật là thánh vương cấp âm minh tử tướng. Diệp Thần không dừng lại để thưởng thức kiệt tác của mình mà lấy một thân thể thánh vương khác ra, lặp lại động tác giống lúc trước, rèn luyện thân thể, tài liệu vào thân thể thánh vương. Tới gần bình minh, lại ra khỏi âm minh tử tướng, màn đêm buông xuống, vị âm minh tử tướng thứ 3 đã xuất hiện. 3 ngày qua, hắn không hề ngừng nghỉ, cho đến sáng sớm ngày thứ 4, hắn mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Âm minh cấp bậc chết rất cao, dù là khí huyết của hắn cũng không khỏi thiếu thốn. Thành tựu của hắn vẫn là đáng mừng, một ngày luyện ra một tôn, một đêm luyện ra một tôn, 3 ngày 3 đêm, hắn cứng rắn luyện ra 6 tôn âm minh tử tướng cấp thánh vương. Diệp Thần đi ra khỏi sơn động, đi cùng hắn còn có 6 vị âm minh tử tướng cấp thánh vương, như một mũi thương đứng ở phía sau hắn, chỉnh tề đứng thành một hàng, hai mắt trống rỗng. Hắn một bước bước lên hư thiên, cho một tôn âm minh trong đó chết rồi hạ mệnh lệnh công kích hắn, hắn lấy bản thân thử chiến lực của tử tướng âm minh cấp thánh vương, cũng coi như nắm chắc trong lòng. Vị âm minh tử tướng kia di chuyển, một bước đạp phá thiên tiêu, một quyền đánh xuyên mịt mờ hư thiên, hơn nữa còn tự hành dung nhập bí pháp thần thông, uy lực có thể xưng bá tuyệt, chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Diệp thần cũng đấm ra một quyền, tay cầm nhật nguyệt càng khôn, là một quyền đỉnh phong, đối kháng với hắn. Song quyền mạnh mẽ, tiếng sấm vang lên, không gian chấn động, từng tấc nứt toát, Diệp thần bị đánh lui về phía sau tới vài chục bước, mỗi một bước lui đều khiến hư không dưới chân vỡ nát. Quả nhiên là bá đạo, Diệp thần cười vang, kết thúc mệnh lệnh tiến công của âm minh, mặc dù so ra vẫn kém tu sĩ chân chính của thánh vương, nhưng một quyền này của hắn đủ để đánh tan một tôn cấp chuẩn thánh vương. Đây vẫn chỉ là tử tướng cấp thánh vương, nếu luyện ra cấp bậc đại thánh, uy lực của nó sẽ càng mạnh hơn. Sự tự tin của Diệp thần tăng thêm một phần, hai tộc Lưu Kim Ô mặc dù mạnh, nhưng hắn chuẩn bị làm rõ, hắn thích chơi âm, mang theo nhiều âm minh tử tướng như vậy, đủ cho hai tộc uống một bình. Sau khi nhận lấy âm minh tử tướng, hắn liền tìm một tảng đá, đợi đám người Tiểu Viên Hoàng trở về. Chẳng biết lúc nào, mới thấy phương xa phía chân trời có bóng người hiện lên, xa xa đã nhìn thấy là đám người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, tốc độ cực nhanh, chỉ mấy cái chớp mắt đã đi tới dãy núi này. Dáng vẻ sáu người thật ra rất khôi hài, đều khiêng một cái bao tải to, nhìn thế nào cũng giống kẻ trộm, hơn nữa mặt mũi thanh nhất thủy bầm dập, nhìn bộ dạng bị người xách ra ngoài đánh một trận. 100 phần, không nhiều không ít. Sáu người ném túi trữ vật xuống, mặt mày ai nấy đều đen thui nhìn Diệp thần, người có biết ngươi không hiểu những thứ ngươi muốn thì mẹ nó quý cỡ nào. Ta tự mình mượn tiền mua, các ngươi không cho à? Diệp thần rung đùi đắc ý không thôi. Được, lão tử phục rồi. Sáu người hùng hùng hổ hổ, đều muốn cười, mang tài liệu trong bao ra bán, so với 9.000 vạn càng đáng giá hơn, hết lần này tới lần khác bọn họ lại chọn cái sau. Vì thế, lúc bị trộm trong gia tộc, bị phụ thân mình đánh cho một trận như tử, thiếu chút nữa thì bị đánh chết, lúc nào cũng nước mắt nước mũi giàn giụa, tên cha này lừa gạt thái thượng. Yên tâm đi, không lấy không. Diệp thần thu được rất nhiều tài liệu, lại đưa cho sáu người mỗi người một bình rượu, sẽ có một ngày ta sẽ trả lại, phần ân tình này lão thất ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đừng nói những lời vô dụng này, nói, người đến cùng muốn làm gì? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp thần, con hàng này mặc dù không đứng đắn, nhưng một khi nghiêm túc lại thì thật là gian xảo. Tự nhiên là muốn làm đại sự. Diệp thần ung dung nở nụ cười, sau đó không lâu, ta sẽ mời các ngươi thưởng thức một vở kịch, xem như mượn tiền lãi của những vật liệu này, đến lúc đó đừng có chớp mắt. Đại sự. Đám người Tiểu Viên Hoàng nhướng mày, không hiểu Diệp thần rốt cuộc là muốn làm gì. Mặc dù không hiểu được đại sự trong miệng ngươi là gì, bất quá nhất định là kinh thiên động địa. Quỳ Ngưu lão đại nói xong, đưa túi trữ vật cho Diệp thần, đây là 9.000 vạn nguyên thạch, coi như tâm ý của mấy người anh các ta, tiết kiệm một chút thời gian, đừng có mà lãng phí khắp nơi. Cảm ơn đại ca. Diệp thần mỉm cười nhận lấy nguyên thạch, xoay người bước lên hư thiên, vẫn là câu nói kia, ân tình này lão thất ta nhớ kỹ, năm nào hắn cũng sẽ trả lại. Vẫn còn cơ hội. Tiểu Viên Hoàng biểu môi, giữ mạng lại cho lão tử là tốt rồi. Lão đại, chẳng lẽ lão thất muốn tìm tộc Lưu Kim Ô sao? Bắc Minh Ngư nhìn về phía Quỳ Ngưu, lấy bản tính của hắn, chắc chắn không nuốt nổi cục tức này, hơn phân nửa sẽ làm như vậy. Thực sự xem không hiểu hắn. Quỳ Ngưu hít sâu một hơi, trong mắt còn có thâm ý chi quang lấp lóe, lần này không muốn để chúng ta tham dự vào, nhất định là không muốn chúng ta khó xử. Diệp thần đi rồi, đi tới thành cổ gần nhất, mượn truyền tống trận đi hướng gia tộc Khổng Tước. Đến đêm khuya, hắn mới lẻn vào trong nhà Khổng Tước, phủ xuống ngọn núi Khổng Tước. Khổng Tước Đại Minh Vương trong một giây sau liền hiện thân, thần sắc có chút kỳ quái nhìn Diệp thần, không biết Diệp thần làm sao tiến vào, vèo một tiếng, ngay cả hắn vị chuẩn đế này cũng không thấy rõ. Tiền bối, ta lại tới. Diệp thần cười cười, không dọa sợ lão nhân gia nhà ngươi chứ? Không đến mức sợ hãi, nhưng thân pháp này của ngươi liều một trận với tổ tiên ngươi. Khổng Tước Đại Minh Vương ôn hòa cười, có thể tùy ý ra vào nhà Khổng Tước, ngươi là người đầu tiên kế tiếp hắn. Không muốn quấy rầy những người khác trong nhà Khổng Tước, lần này trở về là có chuyện muốn nhờ tiền bối hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại, Khổng Tước Đại Minh Vương ngồi xuống, có thể giúp, lão phu tự nhiên sẽ giúp. Với tiền bối mà nói, hẳn là không khó lắm. Diệp thần lấy ra đại đỉnh, treo trước người Khổng Tước Đại Minh Vương, tiền bối có tu vi chuẩn đế, có thể giúp vạn bối luyện hóa thanh kiếm này hay không? Chuẩn đế binh, phần tịch kiếm. Cặp mắt Khổng Tước Đại Minh Vương nhíu lại, dường như nhận ra được thanh kiếm phần tịch bị niêm phong ở trong đỉnh lớn, 2-3 giây sau, y mới khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp thần. Pháp khí bản mệnh của phần tịch lão tổ, vì sao ở chỗ ngươi, đây chính là một kiện chuẩn đế binh. Viễn cổ di tích, hắn muốn giết ta, nhưng bị ta chém. Diệp thần nở nụ cười, vân đạm phong khinh. Ngươi chém chuẩn đế. Dù là Khổng Tước Đại Minh Vương tâm cảnh, cũng không khỏi bị kinh đến, ngay cả là viễn cổ di tích áp chế tu vi, có thể bị áp chế đến chuẩn thánh cấp chuẩn đế, cũng không phải chuẩn thánh bình thường có thể cầm xuống, bọn hắn chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Khiến hắn khiếp sợ chính là, Diệp Thần lại làm được, chiến tích như thế, tuyệt đối nghịch thiên. Không hiểu được, nếu Diệp Thần nói ra chuyện tàn sát Thiên Ma Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương có bị dọa khóc hay không, đó cũng không phải là thân pháp tắc đế đạo, mà là một vị đại đế hàng thật giá thật. Kính xin tiền bối hỗ trợ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, vạn bối lấy nó, có công dụng lớn. Đại Minh Vương hiền lành cười, thu hồi suy nghĩ khiếp sợ, thò tay đem phần tịch kiếm bắt ra. Phần tịch kiếm ngân lên, sát khí tràn ra khiến Diệp Thần cảm thấy áp lực, sắc mặt cũng tái nhợt lại. Tuy nhiên, loại áp lực này, nhắm ngay Khổng Tước Đại Minh Vương cấp đế mà nói, có thể trực tiếp bỏ qua, Thiêu Tịch lão tổ đã đến, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, càng đừng nói chi là pháp khí bản mệnh. Thần thông của Khổng Tước Đại Minh Vương quả thực rất lớn, nó đã cấm phần tịch kiếm, chiêu này từ trong cơ thể Diệp Thần dẫn dắt tiên hỏa và thiên lôi ra, bao phủ phần tịch kiếm, nhắm thẳng vào khí linh cường đại trong đế binh. Nhất thời, trong kiếm vang lên những tiếng vù vù vô cùng thê lương, Diệp Thần có thể nhìn thấy một đạo kiếm linh vặn vẹo thoát ra, nhưng lại không thoát khỏi sự giam cầm của Đại Minh Vương, buộc phải luyện hóa một cách cường hãn. Tiểu gia hỏa, lần này xem như ngươi thiếu ta một ân tình. Khổng Tước Đại Minh Vương vừa luyện hóa phần tịch kiếm vừa cười nhìn Diệp Thần, ân tình này năm nào cũng phải trả rồi. Còn, nhất định phải trả. Diệp Thần nhếch miệng cười, nếu ta không trả đủ, để tổ tiên tới trả lại. Trả. Vẫn là ngươi tới trả. Khổng Tước Đại Minh Vương cười khan một tiếng, nhắc tới sáu người Diệp Thần tổ, hắn mất tự nhiên cả người, hắn là kẻ tàn nhẫn, hơn nữa tính khí cũng không phải quái dị bình thường không hé răng, một khi nổi giận thì sẽ biến thành kẻ nào gặp ai làm người đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ một hồi náo loạn của Huyền Hoang ngàn năm trước, nằm cấm khu lớn của Huyền Hoang, bị sáu đạo này lần lượt xử lý, lúc đi ra còn vui vẻ, bốn phương vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Ngoài trừ những người này, còn có 500 năm trước, cũng không biết sáu vị đạo sĩ này nổi điên cái gì, một đống thượng đế bị hắn một người làm hoài nghi nhân sinh, những chuẩn đế kia giờ phút này đều đang bế quan. Tiền bối, ta hỏi ngươi chuyện này. Đại Minh Vương sa vào, mặc dù bị lời nói của Diệp Thần đánh vỡ, Nam vực này có tổ chức sát thủ cường đại chuyên môn ám sát không? Vì sao lại hỏi những thứ này? Khổng Tước Đại Minh Vương nhướng mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Tìm bọn hắn có chuyện. Diệp Thần cười nói, nếu tiền bối biết, mong rằng báo lại cho vãn bối. Tổ chức sát thủ mạnh thật ra có một người. Đại Minh Vương không hỏi rõ, chậm rãi nói, danh Thiên Diệt, rất là thần bí, cũng cực kỳ cường đại, các đại chủng tộc Nam vực đều không dám tùy tiện trêu chọc, Thiên Diệt danh dự cũng không tệ, chưa từng thất thủ, tiền thuê nhiệm vụ mà bọn họ muốn, cũng không phải là cao bình thường, người bình thường, tuyệt đối không mời nổi. Thiên Diệt, cái tên này đặt rất hay. Diệp Thần ngoài mặt cười, trong mắt lóe ra tinh quang. Đây cũng là một trong những dự định của hắn ta, dùng tiền thuê kẻ giữ giết người, cái này cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Tuy là cao thủ không giải quyết được hai tộc Kim Ô Cô tộc, nhưng mà người ám sát tu vi thấp vẫn là dư sức, không đánh thì thôi, nếu đánh thì cho bọn họ đau, không tiếc bất cứ giá nào. Khổng Tước Đại Minh Vương không nói gì thêm, chuyên tâm luyện hóa tịch kiếm, khi thì cũng sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, không biết tên tiểu bối này đến cùng là muốn làm gì, cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Diệp Thần cũng không chú ý tới ánh mắt thâm ý của Khổng Tước lão tổ, hắn đang suy tư, từng bước kế hoạch đều phải cẩn thận, dù sao cũng là chủng tộc cường đại, không thể để bất cẩn bại trận. Tiếng kêu rên trong thanh phần tịch vẫn tiếp tục, nhưng yếu ớt đi không ít, vẫn chưa dày đặc như lúc đầu. Luyện nó chính là chủng đế, cùng giai với chủ nhân, khí linh chắc chắn không ngăn được. Diệp Thần ngừng suy nghĩ lẳng lặng quan sát, thầm nghĩ với uy lực của thanh kiếm phần tịch, nhất định sẽ diệt thiên diệt địa, có nó sẽ dùng đế binh trợ chiến, lần báo thù này nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Một lúc lâu sau, Khổng Tước Đại Minh thu tay lại, phất tay đưa phần tịch kiếm đến trước người Diệp Thần, tuy vẫn là chuẩn binh khí linh, nhưng uy lực của khí linh bị luyện hóa đã giảm đi rất nhiều, nếu ngươi sử dụng, uy lực phát huy sẽ càng có hạn, đây chính là gông cùng xiềng xích cảnh giới. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã không kịp chờ đợi cầm lấy phần tịch kiếm, một giọt tinh huyết thánh thể cũng theo đó chìm vào trong kiếm. Cách làm này cũng coi như nhận chủ rồi. Vào tay, hắn liền cảm giác kiếm này nặng nề, muốn huy động cần thôi động pháp lực tinh nguyên toàn thân. Tuy nó không có kiếm linh, nhưng kiếm khí của nó vẫn bá đạo như trước, cho dù không phát huy ra được toàn bộ uy lực thì cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đại thánh binh, nếu như dùng kiếm này để giết địch thì nhất định sẽ là một kiếm. Nhớ kỹ, thiếu ta một ân tình. Khổng Tước Đại Minh Vương rời đi, để lại tiếng cười ôn hòa, âm thanh hiền hòa, trước khi đi cũng không quên có thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nhớ. Diệp Thần mỉm cười, thu hồi sự tịch mịch của đế binh, xoay người bay ra khỏi tiên sơn. Sắc trời sáng rõ, hắn đi vào một tòa cổ thành, bỏ ra 500 nguyên thạch thuê một tiểu viên, tế ra trận pháp che giấu khí tức, tế ra kết giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Đến tận đây, hắn mới lấy ra rất nhiều vật liệu, tiếp theo là lấy ra, còn có một thân thể cấp đại thánh, hắn biết tôn đại thánh cấp này chính là thiên phạt thánh địa, từng đuổi giết hắn. Viễn cổ di tích ngày xưa, thằng nhãi này muốn giết hắn đoạt bảo, lại bị con súc sinh này của hắn làm đến không ngẩng đầu lên được, không chỉ đánh mất bảo vật, còn mất mạng gia đình, chí tử đều là bị khuất. Tâm cảnh của hắn không minh bạch, treo thân thể đại thánh ở giữa không trung, tiên hỏa và thiên lôi không phân biệt trước sau, bào lấy thân thể, đầu tiên là tôi thân, vừa là tôi mạch, tăng lên cường độ thân thể này. Luyện chế đại thánh cấp âm minh tử tướng, tài liệu cần thiết mới càng hà khắc, từng kiện bảo vật đều khó tìm, được hắn từng kiện luyện vào, so với luyện chế thánh vương cấp càng thêm cẩn thận. Một lần bận rộn này, nhoáng một cái đã là mười mấy canh giờ, cho đến đêm khuya, hắn mới chậm rãi thu tay lại. Đại thánh M Minh sắp chết, đứng lặng trong vườn như một tấm bia, thẳng tắp đứng thẳng, rất nặng, khí tràng cũng vô cùng mạnh mẽ, không phải cấp bậc thánh vương có thể so sánh. Đã là âm minh tự tướng, không thể so với đại thánh tu sĩ còn sống, bất quá so với thánh vương cấp tu sĩ còn sống mạnh hơn rất nhiều, đơn đã thất bát thánh vương cấp tu sĩ, vẫn không thành vấn đề. Nghỉ ngơi đơn giản, hắn lấy ra thân thể đại thánh cấp thứ hai, sinh tiền chính là một đại thánh của Phiêu Miểu Cung, giống như thiên phạt thánh địa đại thánh, giết người cướp của không thành, bị hắn phản sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm tan đi, một ngày mới lại đến, tiếp đó là màn đêm buông xuống. Diệp Thần không nghỉ ngơi chút nào, từng bước nối tiếp nhau luyện đan, dùng một nắm đan dược nuốt vào, giống như một kẻ điên, không biết mệt mỏi chút nào, cũng không để ý đến sự tiêu hao. Hoặc là nói, trong lòng của hắn mang theo một cổ tâm kình, mỗi khi mệt mỏi, trong đầu liền không tự chủ hiện ra hình ảnh Nam Thiên Cổ Thành, tự phát nữ tử kia chí tử đều không nhắm mắt. Hắn dứt trở về, chính là vì bọn họ đòi công đạo sao? Vì thế mà không tiếc tận dụng hết gia tài, vì thế mà tạm thời không tiếc mà vứt bỏ đi Tây Mạc, vì thế hắn cũng không tiếc chống lại hai tộc Kim Ô Côn. Đây là niềm tin của hắn, cũng như hơn 200 năm trước, dùng hết mọi cách, cũng phải khiến thiên ma huyết nợ máu trả bằng máu, hắn cũng không phải đơn độc chiến đấu, dù chỉ một người cũng dám lật đổ cả thiên địa. Sắc trời sáng lên, sắc trời đã tối, ngày qua ngày, trong nháy mắt đã qua hơn một tháng. Hắn còn đang luyện, bên miệng tràn đầy râu, sắc mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, hốc mắt hơi lõm xuống, cặp mắt thâm thúy kia cũng phủ đầy tơ máu như lưới, máu tươi tràn ra. Cho đến đêm ngày thứ 35, hắn mới đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều hư thoát, khí huyết bàng bạc của hoang cổ thánh thể cũng khô kiệt, đan dược cũng khó có thể trong thời gian ngắn bổ sung tiêu hao, chưa từng ngừng lại một phần, nội tình của hắn cũng bị liều đến nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên, hắn lại cười vui mừng, đút một ít đan dược vào trong miệng, cầm hồ lô rượu, mỉm cười nhìn 127 vị âm minh tử tướng đứng lặng trong dược viên, 9 vị cấp đại thánh, 18 tôn cấp thánh vương, 36 tôn cấp chuẩn thánh vương, 64 tôn cấp thánh nhân. Đây là 35 ngày hắn chơi vũ khí giết người luyện ra, đây là một cổ lực lượng khổng lồ, hao phí quá nhiều tài lực cùng tinh lực, chỉ vì đưa lên cho hai tộc một phần đại lễ. Dưới nguyệt dạ, hắn lại lấy ra một thân thể cấp đại thánh, cũng là thân thể duy nhất của hắn chưa bị luyện thành âm minh tử tướng của đại thánh cấp, không phải không muốn luyện mà là đã không còn nguyên liệu. Hắn cái này người chết thân thể vẫn còn có chút, nhưng tài liệu là ngạnh thương, thiếu nhiều tài liệu luyện chế, có vài loại, còn cực kỳ trân quý, có tiền cũng chưa chắc mua được. Bất quá, luyện không thành âm minh tử tướng, hắn cũng sẽ không lãng phí, hơn nữa còn là đại dụng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng hét lên một tiếng, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, mà nguyên thần của hắn tiến vào trong thân thể của vị đại thánh kia, xem như là vô chủ đoạt xá, tạm thời dùng thân thể đại thánh. Hắn mở mắt, hoạt động tay chân cứng nhắc, không phải nhục thể của hắn, đương nhiên sẽ không quá linh hoạt, bất quá cường độ thân thể đại thánh này so với thánh khu của hắn cường hãn hơn nhiều lắm. Hắn thu thân thể của mình, phong ấn nó vào đỉnh hỗn độn, sau đó chạy tới chạy lui trong tiểu viên để thích ứng với thân thể đại thánh hiện tại, không lâu sau dùng nó để đánh nhau. Thân thể cấp đại thánh, nguyên thần cấp thánh nhân, hiển nhiên không ngang nhau, đi đánh nhau với người có tu vi lớn, nguyên thần là vết thương trí mạng, một khi bị người ta phá vỡ vết thương cứng rắn này, đó chắc chắn là một tai họa. Đã biết thương thế cứng rắn như vậy, tất nhiên hắn sẽ có phòng bị, trên Phượng Hoàng Tiên Ngự lại gia trì thêm rất nhiều bí pháp thủ hộ nguyên thần, Phượng Hoàng tặng nguyên thần thủ hộ vẫn là rất bá đạo, sẽ theo tu vi tăng lên mà từng bước tăng cường, người cùng giai không ai có thể phá vỡ, người có đại tu vi tự nhiên ngoại lệ. Còn có Long Hồn Đan Tổ, hóa thành một bộ áo giáp mũ rồng, mặc lên nguyên thần chân thân. Thần đỉnh hỗn độn cũng trở về thần hải, bảo vệ thần hải môn hộ, đại chiến tiếp theo, nó sẽ không vận dụng thần đỉnh, nhiệm vụ của nó chính là bảo vệ thần hải và thánh khu trong đỉnh. Làm xong những thứ này, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, câu dẫn tiên hỏa cùng thiên lôi, rèn luyện thân thể đại thánh này, tăng lên cường độ thân thể này của nó, cũng tăng lên độ phù hợp của nó cùng nhục thân. Lần ngồi xuống này, lại là một ngày một đêm, khi hắn ta đứng dậy lần nữa, đã là đêm tối ngày thứ hai. Hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi ra sau, hắn che lại mặt nạ quỷ minh, lại bịt kín một cái áo bào đen, dùng chu thiên diễn hóa che lấp khí tức, chủ yếu nhất che đậy cấp bậc nguyên thần của hắn. Như hắn, Âm Minh Tử tướng ở đây cũng bị che lại mặt nạ quỷ minh, phủ thêm áo bào đen, mọi chuyện xong xuôi cũng diễn hóa chu thiên, che giấu bí mật bọn họ là người đã chết. Trừ những pháp khí này, còn nhân thủ phát một pháp khí khủng bố, Âm Minh Tử tướng cấp thánh nhân, đại thánh binh Thanh Nhất Thủy Nhi, Tử tướng cấp thánh vương, cấp thánh vương, cấp thánh vương, Thanh Nhất Thủy Nhi, Âm Minh Tử tướng cấp thánh nhân cũng có phần, sách đều là pháp khí cấp chuẩn thánh vương. Đến đây, phân phối nhiệm vụ. Diệp Thần lấy ra một tấm bản đồ, trên bản đồ vẽ những vòng tròn lớn nhỏ gần 100 vòng tròn, mỗi một vòng tròn đều là một phân cát của Kim Ô tộc. Lúc trước ở Nam Thiên Cổ Thành, hắn lục soát linh hồn Kim Ô chuẩn thánh vương kia, nắm rõ phân cát Kim Ô tộc như lòng bàn tay, chừng gần 100 cái, phân bố gần 100 tòa cổ thành, che giấu tai mắt người khác, chính là dùng đan dược lát thành, pháp khí trải ra những hình thức này, nhằm giám thị bốn phương nam vực. Mà bước đầu tiên của hắn là đánh rớt cái phân cát này, lấy lực lượng hắn đang khống chế hiện tại, mặc dù không thể một lần nhổ tận gốc, nhưng tuyệt đối có thể đánh cho hắn bại liệt. Phương Bắc Cổ Thành, Kim Ô tộc Huyền Dương phân cát, hai vị chuẩn thánh vương, 10 tôn cấp thánh nhân, 100 tôn hoàng giả. Diệp Thần đánh dấu trên mặt đất, chợt hạ lệnh phái ra một vị tử tướng Âm Minh cấp thánh vương, đem vị trí, phương vị tất cả đều khắc vào Âm Minh tử tướng trong cơ thể. Vị thánh vương cấp Âm Minh tướng kia lập tức động thân, ra khỏi tiểu viên, dựa theo con đường Diệp Thần đưa cho, vị trí và phương vị, đi thẳng đến cổ thành phương bắc, chỉ đợi Diệp Thần hạ lệnh khai sát. Kế tiếp, Diệp Thần không ngừng đánh dấu trên bản đồ, cũng không ngừng hạ mệnh lệnh, biết rõ đội hình đối phương nên phái ra sức mạnh tuyệt đối áp chế, hắn cần tốc chiến tốc thắng, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như Âm Minh tử tướng đại thánh cấp đều mang sứ mệnh hủy diệt 3 năm phân cát, trách chỉ trách bọn họ quá mạnh, diệt một phân cát cũng vẫn có thời gian lại diệt mấy cái. Cũng giống như một vị tướng quân bày mưu nghĩ kế, phân công cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, 127 vị Âm Minh tử tướng đều được phái ra ngoài, đi đến nơi quy hoạch trước đó chờ đợi mệnh lệnh. Lần này hắn nhắm vào đều là nhằm vào Kim Ô tộc, một hơi nhằm vào hai tộc, lực lượng hiển nhiên không đủ phân phối, hắn muốn đánh bại từng bộ, đợi đánh xong Kim Ô tộc, chém tên khốn kiếp Kim Ô thái tử kia, lại đi chơi hống bộ tộc, về phần tiện nhân kỳ thái tử kia, cũng tuyệt không buông tha. Âm Minh tử tướng đều đi rồi, Diệp Thần cũng theo đó đi ra tiểu viên, tiếp tục bước kế hoạch tiếp theo. Đêm trăng sáng, hắn đi vào phố lớn phồn hoa, rẽ vào mấy khúc rẽ, rồi mới đi vào lầu cát. Cửa lầu này không lớn, chỉ là một cửa hàng nhỏ, đồ bán lộn xộn, đan dược, pháp khí, bí quyển, dược thảo, nhưng đều không phải loại đồ vật trân quý. Cửa hàng tạp hóa này cũng không đơn giản, hoặc là nói nó cũng không phải là một tiệm tạp hóa, mà là một phân bố tình báo, về phần tổ chức tình báo kia, người Nam vực gọi, Thiên Võng. Phân cát như Kim Ô, phân các tổ chức tình báo Thiên Võng này cũng tồn tại theo hình thức của cửa hàng, do đó che giấu tai mắt người khác, phạm vi phân bố cực lớn, gần như bao quát toàn bộ Nam vực. Diệp Thần vốn không biết đây là phân các trên Thiên Võng, tất cả đều được tìm ra từ trong trí nhớ của Kim Ô chuẩn Thánh Vương, cửa hàng tạp hóa này tuy nhỏ, nhưng mạng lưới tình báo lại cực kỳ khổng lồ, làm chính là hoạt động mua bán tình báo, chỉ cần tiền đủ, tình báo kiểu gì đều có thể ở chỗ này đoạt được. Nếu nói Diệt Trời chính là tổ chức sát thủ thần bí nhất Nam vực, Thiên Võng này chính là tổ chức tình báo khổng lồ của Nam vực. Về phần hai người có liên quan hay không, cái này không phải người ngoài có thể biết được. Lúc Diệp Thần đi đến, một lão đầu gầy gò đang nằm trên ghế dựa, trong tay còn cầm một chiếc quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy, nhàn nhã ngâm nga điệu hát dân gian, chính là chủ nhân của tiệm tạp hóa. Không cần vòng vo, muốn mua gì cứ nói thẳng. Lão đầu gầy liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Ngoài trừ những người của Kim Ô tộc, ta muốn tình báo của tất cả đệ tử ngoại phái và trưởng lão Kim Ô tộc, bất kể là làm nhiệm vụ, ra ngoài lịch lãm, chỉ cần không ở trong tộc, ta đều muốn. Giọng nói của Diệp Thần già nua, lão già gầy gò thì trực tiếp hét lên. Kim Ô tộc. Lão già gầy gò nhướng mày, nhìn Diệp Thần, đôi mắt già nua không khỏi híp lại. Muốn tình báo khổng lồ như vậy, các hạ định ra tay với Kim Ô hay sao? Thân là các chủ phân các trên Thiên Võng, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nếu chủ tử nhà ngươi không dạy ngươi, lão phu có thể dạy cho ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngữ khí mang theo một tia ý lạnh, cũng mang theo một tia uy áp. Chính là uy áp của đại thánh lấy thân phận làm căn cơ để tản ra. Là tại hạ lỗ mãng. Lão giả gầy gò cười gượng, tình báo mà đạo hữu muốn có giá trị không nhỏ, cần 1.000 vạn nguyên thạch, không biết nguyên thạch của đạo hữu mang đủ rồi. Diệp Thần cũng không nói gì, trực tiếp tung ra túi trữ vật, chỉ cần tin tình báo này đủ chuẩn xác, đừng nói 1.000 vạn, 1.000.000 hắn cũng bỏ ra, đã dồn hết sức lực khiến cho Kim Ô tộc phải trả giá bằng máu. Lão giả gầy gò kiểm kê lại nguyên thạch, rồi quay người tiến vào nội đường, đạo hữu chờ ở đây một chút. Diệp Thần rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi dạo trong tiệm tạp hóa, hy vọng có thể đào được ít bảo bối. Thiên Võng phân các này thật đúng là chuyên chú bán tình báo, không chút quan tâm sinh ý của cửa hàng này, đồ vật bày trên giá hàng đều bịt kín bụi bặm, chỉ sợ từ lúc khai trương đã bày ở chỗ này, góc kệ hàng, hắn nhìn thấy một kiện bảo bối làm cho hắn ưa thích, đó là một phương cổ ấn, cổ ấn ngược lại rất bình thường, không bình thường chính là chữ khắc trên đó, Độn Giáp Thiên Tự. Theo bản năng, hắn giơ tay lên, thu lấy cổ ấn vào trong tay xem xét. Cổ tự in dấu trên đó không thể nghi ngờ chính là Độn Giáp Thiên Tự, khi thì lóe sáng. Đạo hữu nếu thích thì tặng cho ngươi. Lão đầu gầy trở về, trong tay còn nắm một túi trữ vật, khá khẳng khái, đều là đồ vật không đáng tiền, cầm đi là được. Như thế, ngược lại là cảm ơn. Diệp Thần tất nhiên sẽ không khách khí, thu lấy cổ ấn, nhận lấy túi trữ vật do lão già gầy gò đưa cho, nhìn lướt qua bên trong rồi cất vào trong ngực, lần nữa nhìn về phía lão già gầy ống kia, không biết Thiên Võng có tin tức của Đông Thần Giao Trì không? Đông Thần Giao Trì. Lão đầu gầy lông mi lại nhướng, có chút ngạc nhiên, hôm nay khách nhân này thật đúng là kỳ quái, mới mua tình báo Kim Ô tộc, đảo mắt đã muốn Đông Thần Giao Trì đấy, hai người này hình như trước sau không dính một bờ, một nam vực, một cái Đông Hoang, chênh lệch quá xa. Một giây sau, hắn mới ngượng ngùng cười, tình báo Đông Hoang, Thiên Võng xa xa không chạm tới được, lại nói Đông Thần Giao Trì kia, di tích viễn cổ hình như đã biến mất. Vậy ngươi có biết chuyện Huyền Hoang Tây Mạc Hàng Lâm Vô Lệ Chi Thành không? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Cái này tất nhiên là biết. Lão giả gầy gò mỉm cười, một tháng trước ta đã nghe nói tới. Trong Vô Lệ Thành, có một người đi ra, nhưng không biết quý các có biết thân phận bộ dạng của nàng không? Không biết. Lão giả gầy gò lắc đầu, nghe nói cô gái kia rất thần bí, không ai nhìn thấy được dung mạo. Như vậy, tạm biệt. Lúc này Diệp Thần xoay người, thật sự là mạnh mẽ, chẳng ra vẻ gì cả. Lại là một quái nhân. Lão già gầy gò vuốt vuốt ria mép, đúng là không lạ, làm nghề tình báo này, kiểu gì cũng chưa thấy qua, ngụy trang mới là bộ mặt thật sự. Diệp Thần đi rồi, bóp nát ngọc giản, trong đó tình báo của mỗi một tông đều bị nó khắc sâu vào thần hải. Không thể không nói, tin tình báo trên Thiên Võng đúng là rất khổng lồ, tin tức này còn kỹ càng hơn so với tưởng tượng của hắn. Mỗi một trưởng lão ngoại môn của Kim Ô tộc đều có tu vi cảnh giới, địa vị tại Kim Ô tộc, giờ phút này tất cả đều được liệt kê rõ ràng trong tình báo. Đáng tiếc chính là, cũng không có Kim Ô thái tử, hắn ở trong tộc Kim Ô, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài, đã là trong tộc, hắn sẽ không đi mạo hiểm, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn khẽ nhắm mắt, tác động lên ấn ký nguyên thần, cảm ứng vị trí hiện tại của âm minh tử tướng, đã có 3 năm âm minh tử chết, chờ đợi mệnh lệnh tiến công. Hắn vẫn chưa hạ lệnh tấn công, bởi vì những âm minh còn lại sắp chết trên đường, còn chưa tới vị trí được chỉ định. Lúc này một khi hạ lệnh, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, đây không phải điều hắn muốn thấy. Hắn cần rất nhiều âm minh chết đều đến vị trí đã được chỉ định, cùng nhau tấn công, mới có thể là một kích lôi đình, sẽ không cho Kim Ô tộc thời gian phản ứng, cũng sẽ cho bọn hắn cơ hội cứu viện. Cho nên, 3 ngày này hắn sẽ không nhàn rỗi, cũng nên tìm chút việc cho mình làm. Những đệ tử và trưởng lão Kim Ô tộc kia chính là mục tiêu của hắn, chịu bắt giữ, muốn tiền chuộc. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trực tiếp ra khỏi thành, đi thẳng về hướng đông nam. Bên ngoài phương hướng 10 vạn dặm có một cái sơn cốc, trong đó có tộc nhân Kim Ô, là một trưởng lão và một đệ tử. Chủ yếu nhất là, đệ tử kia có thân phận không đơn giản, chính là thứ xuất của Kim Ô tộc hoàng tử. Hắn đến lúc đó, Kim Ô trưởng lão và Kim Ô hoàng tử kia đang khoanh chân ở chỗ sâu trong sơn cốc, đó là một bí cảnh cổ xưa, tu vi hai người không thấp, trưởng lão là thánh vương, hoàng tử chính là chuẩn thánh. Ai? Trưởng lão Kim Ô cảm giác lực không thấp, Diệp Thần vừa tới liền bị phát hiện có chỗ kỳ lạ. Xem thường ngươi. Diệp Thần từ từ đi ra, hứng thú nhìn trưởng lão Kim Ô, giọng nói già nua, khí tức hùng hậu, sát khí cùng sát khí nhảy múa khiến thiên địa cũng rung chuyển theo. Ta chính là trưởng lão Kim Ô tộc, nhưng không biết các hạ đêm khuya tiến đến cốc này, cần làm chuyện gì. Kim Ô trưởng lão thật ra cũng thông minh, tự giới thiệu mình, muốn dựa vào uy thế của tộc Kim Ô bức lui Diệp Thần. Không cần Kim Ô tộc kia hù dọa ta. Diệp Thần cười nói, thanh kiếm phần tịch đã hiện ra trong tay, tìm được người của tộc Kim Ô, người đã tự giới thiệu rồi, lão phu cũng đỡ phải hỏi. Người rốt cuộc là ai? Kim Ô trưởng lão quát lạnh, khí thế cấp thánh vương nháy mắt dâng trào, ngược lại là hoàng tử Kim Ô kia, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ trách khí thế của Diệp Thần quá mạnh mẽ. Người không cần biết. Diệp Thần đạp nát mặt đất, một kiếm chém xuống. Kim Ô trưởng lão biến sắc, phất tay một cái, hai tay nắm chặt, giơ lên đón đỡ. Tiếng kim loại vỡ vụn lập tức vang lên, quỷ đầu đao của Kim Ô trưởng lão nứt ra, khó ngăn chặn được uy lực của phần tịch kiếm, chính bởi vì còn có nhục thân đại thánh trợ uy, một kích phá phòng ngự của hắn. Máu tươi bắn tung tóe, quỷ đầu đao của Kim Ô trưởng lão vỡ vụn, một cánh tay bị Diệp Thần chém xuống còn chưa kịp đứng dậy thì một chưởng của Diệp Thần đã đè ép xuống, đập cho Kim Ô trưởng lão phải nổ tung cả người. Đây chính là uy thế của nhục thân đại thánh cấp, Diệp Thần mượn chính là phần uy thế này, bằng không với bản lĩnh thật sự, thật đúng là phải có một hồi huyết chiến, có thể bắt Kim Ô trưởng lão hay không còn chưa biết. Kim Ô trưởng lão quỳ xuống, bị trấn áp phong cấm, Kim Ô hoàng tử kia muốn trốn chạy nhưng vẫn bị Diệp Thần xách tới, cấp thánh vương cũng bị trấn áp, ngươi là chuẩn thánh cấp đấy, còn không biết xấu hổ mà chạy. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim Ô trưởng lão rít gào, Kim Ô tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thần không nhìn thẳng, phong ấn hai người vào một lá bùa, sau đó xoay người biến mất. Trên suốt đoạn đường tiếp theo, hắn đã rất bận rộn, không ngừng lui tới, cũng có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Mỗi khi đến một nơi, đều có tộc nhân Kim Ô bị hắn bắt sống, có thân thể cấp đại thánh giúp hắn, thánh vương hoàn toàn không phải là đối thủ, về phần những tiểu bối Kim Ô kia, cũng khó thoát khỏi sự trấn áp của hắn. Ba ngày qua, hắn đều làm như vậy, không tổn thương tính mạng, chỉ bắt sống, những thứ này đều là vé thiệt, hơn nữa thân phận bị bắt của người đều không đơn giản, tiền chuộc sẽ không thấp. Trong lúc đó cũng có một hai niềm vui bất ngờ như vậy, vốn chỉ muốn bắt tộc nhân Kim Ô, nhưng hết lần này tới lần khác gặp một hai tộc nhân phù huề, đã đuổi kịp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi làm cạn Kim Ô tộc, kế tiếp chính là Cô tộc, lần này thu, ngày sau hữu dụng. Buổi tối ngày thứ ba, hắn mới dừng tay lại, chỉ vì tự tướng Âm Minh được phái ra, tất cả đều đã đến vị trí chỉ định, chỉ chờ hắn hạ lệnh, Kim Ô tộc phân cát sẽ đồng thời bị công sát. Hắn cũng không hạ lệnh, hắn còn có một bước kế hoạch, cũng là tặng cho Kim Ô nhất tộc đại lễ. Lại là đêm thâm thúy, hắn tiến vào một tòa cổ thành lầu cát, vẫn là một cửa hàng tạp hóa như cũ, nhưng cũng không phải là Thiên Võng phân cát, mà là Thiên Diệt phân cát, hắn muốn thuê hung nhân sát. Trên ghế của tiệm tạp hóa có một người mặc hắc y trung niên đang nằm, tu vi không thấp, chính là một thánh nhân, dùng một chiếc áo choàng che khuôn mặt, có thể tỏa ra khí chất sát phạt nồng hậu, có khí chất của sát thủ. Thời gian, địa điểm, nhân vật. Người áo đen nhàn nhạt một tiếng, còn có đầy đủ nguyên thạch. Cấp bậc của Nhữ Chi quá thấp, tìm chủ tử của đệ. Lời nói của Diệp Thần cũng bình thản, chủ yếu là mang theo uy nghiêm cấp đại thánh, khiến cho người áo đen không khỏi tháo áo choàng che mặt ra, đôi mắt ưng kiên kỵ liếc nhìn Diệp Thần, vị trước mặt hắn này thật cường đại. Đạo hữu, mời vào trong. Hắc y nhân không nói gì, lời này chính là từ hậu viện truyền đến, thanh âm già nua, khô tịch âm lãnh, làm cho người ta nghe xong, cảm giác toàn thân toát ra lãnh khí. Diệp Thần không nói gì, bước một bước vào hậu viện. Viện trưởng của hắn toàn cỏ dại, có một hai gian nhà ngói sụp xuống, phía sau là một cái bàn ghế đá và một gốc cây cổ thụ. Còn dưới gốc cây già có một lão già mặc áo đen đang nằm, đội mũ che mặt, tu vi có thể thấp, là cấp thánh vương hàng thật giá thật, khí tức của lão rất mịt mờ. Diệp Thần ném ra một tờ giấy trắng, trên đó viết đầy tên họ, đều là người Kim Ô tộc, có trưởng lão, cũng có đệ tử, giống nhau là bọn họ đều không ở trong tộc. Lão già áo đen phất tay nhận lấy, nhìn lướt qua, lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn xuyên qua khe hở áo choàng về phía Diệp Thần, đôi mắt già nua lấp lóe ánh sáng thâm ý, trên giấy đều là người của tộc Kim Ô, hơn nữa số lượng còn không ít, vì khách hàng trước mặt này hiển nhiên là kẻ thù của tộc Kim Ô, tiếp hay không tiếp. Diệp Thần chậm rãi nói, biết lão già áo đen đang nhìn trộm, lại trực tiếp không để ý tới, có Chu Thiên diễn hóa che giấu cơ hội, tự nhận lão già áo đen không thể nhìn thấu hình dáng của hắn. Kim Ô là đại tộc, tiền thù lao cũng rất cao. Lão già áo đen thần sắc khôi phục bình thường, ngữ khí vẫn âm lãnh khô tịch như trước. Theo đạo hữu liệt kê người, cần 9.000 vạn nguyên thạch. Giá cả hợp lý. Diệp Thần ném túi trữ vật ra, ba ngày nay bắt người cũng đã quét sạch không ít nguyên thạch, hắn không quan tâm tiền, chỉ cần có thể làm Kim Ô bị thương nặng, không tiếc bất cứ giá nào. Thời gian, địa điểm. Lão già áo đen thu túi trữ vật lại một lần nữa nhìn Diệp Thần. Tối nay, không để sót một cái nào. Diệp Thần nói xong, phất tay ném ra một túi trữ vật khác, bên trong niêm phong cất giữ rất nhiều ngọc giản. Mỗi một ngọc giản đều đối ứng với một người, có cả tu vi cảnh giới lẫn vị trí, đây là theo tình báo mua Thiên Võng, hắn đã trực tiếp sao chép lại rồi. Vụ mua bán này đã xong. Lão già áo đen đứng dậy, kéo áo choàng xuống thấp hơn một phần. Ta muốn trên người mỗi tộc nhân Kim Ô bị giết tối nay đều treo vải trắng như vậy. Diệp Thần xoay người, trước khi đi có một tấm vải trắng bay ra, rơi xuống người lão già áo đen. Lão già áo đen tiếp xuống, trên tấm vải trắng có mấy chữ to máu chảy đầm đìa, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Hai con ngươi lão già áo đen híp lại một chút, thái tử trên vải trắng, không cần nói chính là Kim Ô thái tử, chỉ bảy chữ này, hắn rất dễ dàng có thể đoán ra thứ gì đó, hẳn là Kim Ô thái tử chọc Cừu gia lúc này mới thuê hung giết người, đến mức toàn bộ Kim Ô tộc đều bị chuyển lên. Thu tấm vải trắng lại, lão già áo đen gọi trung niên áo đen bên ngoài, đưa túi trữ vật và danh sách ám sát mà Diệp Thần đưa cho Hắc Y trung niên, trong danh sách tối nay không nhỏ, chỉ dựa vào một phân cát như chúng ta thì không cách nào hoàn thành được, ta sẽ báo tin các tương trợ khác, đừng làm hỏng thanh danh của Thiên Diệt. Kim Ô tộc. Hắc Y trung niên nhíu mày nhìn danh sách ám sát, số lượng khổng lồ như thế. Bên này, Diệp Thần đã tìm một quán trà ở ven đường, gọi một bình cổ trà, đợi khi trời sắp tiêu diệt, hắn cũng sẽ hạ lệnh cho Âm Minh chết rồi khai công. Đây là một kích lôi đình do hai tay cùng tấn công, cũng là chuẩn bị sẵn từ lâu, sẽ không cho tộc Kim Ô có thời gian phản ứng và thời gian cứu viện. Trò hay đã bắt đầu, vở kịch tốt hơn vẫn còn ở phía sau. Hắn muốn khiến toàn bộ tộc Kim Ô đều cảm nhận được lửa giận ngập trời của hắn, còn có thái tử Kim Ô kia cuối cùng phải trả giá bằng máu. Quan sát thiên địa, trong đêm tối, rất nhiều cổ thành đều có người áo đen hiện thân, chính là sát thủ trên trời. Danh sách ám sát mà Diệp Thần cho nhận số người không ít, số lượng sát thủ xuất động từ trên trời cũng không ít, hành tung cực kỳ bí mật, bồn ba bốn phương, ai nấy đều có mục tiêu ám sát riêng. Rất nhanh, huyết kiếp xuất hiện, trước khi đến trời diệt sát thủ, đã hoàn thành đợt ám sát đầu tiên. Đó là con cháu trẻ tuổi của tộc Kim Ô, tu vi đạt tới trình độ chuẩn thánh cấp, thích khách thiên diệt giết tới, hắn còn khoe khoang phong tao ở quán rượu, một kiếm chém qua, đầu lâu của hắn lập tức lăn lông lốc. Chí tử, y đều không nhìn thấy kẻ giết mình là ai, chí tử, y cũng không biết sẽ trêu chọc ai. Hình ảnh đẫm máu, quán rượu nhất thời hỗn loạn, không ai dự liệu được có chuyện như vậy, càng không nhìn thấy là ai động thủ, chỉ thấy một đạo kiếm quang đen kịt hiện lên, Kim Ô hoàng tử liền quỳ. Kim. Hoàng tử Kim Ô tộc. Cứ thế bị diệt ư, không ít người xông tới, âm thầm nuốt nước miếng, hắn là chuẩn thánh đó. Lại bị người ta tùy sát bằng một kiếm. Người ra tay là thánh nhân sao? Ừm, nhất định là thánh nhân, nhưng người giết hắn sẽ là ai? Dám giết hoàng tử Kim Ô tộc thì nhất định lai lịch của người này rất lớn, hơn nữa còn có cừu oán với Kim Ô. Trong tiếng nghị luận, một miếng vải trắng từ ngoài cửa sổ bay vào, nghiêng không lệch rơi vào trên người Kim Ô hoàng tử, thích khách kia đi vội vàng, đã quên chuyện vải trắng, lại đưa tới cho rồi. Bất quá một mảnh vải trắng này, làm dọa sợ người vây xem, sợ đầu cũng dọn nhà. Mãi đến 7-8 hơi thở sau, người trong tửu lâu mới lại vây quanh tiến lên, liếc mắt đã nhìn thấy tấm vải trắng trên người hoàng tử Kim Ô, cùng với 7 chữ trên tấm vải trắng, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Thái tử. Thái tử Kim Ô tộc. Phàm là ai nhìn thấy, đều gãi gãi đầu. Bằng không Kim Ô tộc còn có thái tử thứ hai. Rất hiển nhiên, là Kim Ô thái tử chọc giận cừu gia tới trả thù. Không tìm được Kim Ô thái tử, liền bị người Kim Ô tộc kia khai đao. Đi thôi, Kim Ô hoàng tử bị diệt, nhất định Kim Ô tộc tức giận, chúng ta cũng không thể chịu dư chấn. Người vây xem nhau nhau rút đi, sợ đi chậm bị Kim Ô tộc giận lây. Bất quá huyết án tửu lâu lần này rất nhanh liền bị truyền khắp cổ thành, lại bởi vậy cổ thành là trung tâm, muốn truyền bá bốn phương, một thành truyền một thành, giống như mọc cánh bay đầy trời. Tuy nhiên có tin tức truyền đi cũng có tin tức truyền lại, cũng là tin tức tộc nhân Kim Ô bị diệt truyền tới các cổ thành khác. Cũng là hoàng tử thứ xuất của tộc Kim Ô, trực tiếp bị giết chết. Còn chưa đợi tứ phương khiếp sợ, tin tức tộc Kim Ô bị giết đã thương lượng xong, từng người một đến từ các cổ thành khác nhau, người bị tiêu diệt có trưởng lão và đệ tử. Tương đồng chính là, bọn họ đều là tộc nhân Kim Ô, đều là bị một kiếm tùy sát, sau khi chết trên thi thể đều có một miếng vải trắng, trên vải trắng có 7 chữ lớn bắt mắt, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Cái này điên rồi đi. Có đại tộc ra tay với Kim Ô tộc sao? Dưới trời, phàm là tu sĩ tụ tập tại chỗ, đều có tiếng nghị luận, không ít người lấy ra ký ức tinh thạch, chính là từ cổ thành khác truyền ra, hình ảnh cực kỳ máu tanh, Kim Ô bị tiêu diệt, tử tướng cực thảm. Đây hiển nhiên là có kế hoạch, ước chừng một chút, người bị diệt ít nhất gần nghìn, từ hoàng đô đến thánh vương đều có, từ đệ tử đến hoàng tử đều có, quy mô thật lớn a, ta đã nói mà. Tên Kim Ô thái tử hỗn loạn kia tùy ý giết chóc, nhất định sẽ bị trời phạt. Trời phạt tới, mẹ nó nhìn thật là sướng. Quá nhiều người kêu lên, sao hoang cổ thánh thể. Cuối cùng cũng có người ra ngoài tìm Kim Ô tính sổ, giết, tiếp tục giết, giết sạch cho hắn. Thiên diệt xuất thủ, quả nhiên lôi đình chi thế. Trên quán trà, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, bốn bên nghị luận khiến hắn nghe được hết thảy, từ đầu đến cuối không một ai kéo xuống được. Như vậy, tiếp theo đổi lại chúng ta. Diệp Thần cười nói, rót một chén trà cổ cuối cùng, để lại một khối nguyên thạch, sau đó liền đứng dậy đi thẳng đến phân các Kim Ô trong thành này. Sát khí cùng sát khí của hắn cùng nhau tuôn trào ra, cộng thêm uy áp của đại thánh cấp cùng thanh tịch kiếm lăng lệ, khiến cho những người đi trên đường đều biến sắc, nhao nhao nhìn về phía hắn. Đây là người nào? Cấp đại thánh sao? Sát kiếm trong tay hắn, cấp bậc chuẩn đế. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rất ăn ý nhường ra một con đường cho hắn, hơn nữa còn nhìn theo Diệp Thần đi về phía Kim Ô phân cát. Trời ạ, hắn muốn ra tay đối với phân cát của tộc Kim Ô. Cùng lúc đó, tiên sơn của Kim Ô tộc, thánh chủ Kim Ô tộc Kim Ô Hoàng còn đang đã tọa tu luyện trên đỉnh núi, liền bị truyền âm đánh thức. Ngô Hoàng, nhanh tới tổ điện, tộc của ta có biến cố lớn. Kim Ô Hoàng bỗng nhiên đóng mở, một bước đạp xuống đỉnh núi, như một vệt thần quang bay vào tổ điện. Kim Ô tổ điện tự thành thế giới, phía trên là một mảnh tinh không, đầy trời tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là một ngọc bài nguyên thần, lóe ra các loại ánh sáng, số lượng không thể phỏng đoán. Đây là trọng địa của tộc Kim Ô, mỗi một tộc nhân Kim Ô đều có ngọc bài nguyên thần lưu lại ở đây, nếu có người chết thì ngọc bài nguyên thần chắc chắn sẽ vỡ nát, các chủng tộc lớn ở Nam vực đều bố trí như vậy. Chuyện gì mà kinh hoảng như thế? Kim Ô Hoàng tiến vào, đảo mắt nhìn trưởng lão Kim Ô tộc khắp điện. Ngô Hoàng mau nhìn ngọc bài nguyên thần đi. Một trưởng lão cuống quyết chỉ về phía trên, sắc mặt rất khó coi. Kim Ô Hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy ngọc bài nguyên thần khắp tinh không, từng miếng từng khối vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ 3 năm hơi thở, đã có mười mấy khối nguyên thần bài vỡ vụn, hơn nữa còn đang tiếp tục. Sao lại như thế, phát sinh chuyện gì? Kim Ô Hoàng giận tím mặt, mỗi khối ngọc bài nguyên thần vỡ vụn, liền đại biểu có một người Kim Ô tộc chết, số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Không biết, nửa canh giờ trước chính là như thế. Trưởng lão trông coi ngọc bài nguyên thần tổ điện khúng núng nói, đều là đệ tử ngoại phái và trưởng lão, trong đó còn có không ít hoàng tử. Đáng giá khẳng định chính là Cừu gia thái tử trêu chọc. Một trưởng lão phất tay tế ra một màn nước, đây là hình ảnh ngoại giới truyền đến, trên người mỗi tộc nhân bị tru diệt đều có treo một mảnh vải trắng, trên đó có bảy chữ lớn, Ngô Hoàng nên xem mới rõ. Hỗn đảng! Kim Ô Hoàng lại nổi giận, truyền lệnh cho các lớn Kim Ô cát, tra cho bổn vương. Hắn không nói Kim Ô phân các còn đỡ, sau khi bốn chữ này lộ ra, ngọc bài nguyên thần phía trên giống như đánh máu gà, vỡ thành từng mảnh, nhìn rất đau lòng. Là đại tộc ra tay với Kim Ô ta sao? Lại cùng lúc đó chết nhiều tộc nhân như vậy. Kim Ô đại trưởng lão lạnh lùng một tiếng, cái này hiển nhiên là nhằm vào Kim Ô tộc ta. Báo! Báo! Đại trưởng lão Kim Ô vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài tổ điện có thanh âm hô quát, một bóng người áo đen bay vào, rơi xuống đất nằm rạp trên mặt đất, Ngô Hoàng. Các cát của Kim Ô tộc ta đã phá hủy toàn bộ trước một khắc đồng hồ, trưởng lão phân các đệ tử không ai sống sót. Toàn bộ bị phá hủy. Cả điện đều là tiếng kinh ngạc, đối phương đã điều động bao nhiêu cường giả. Đây là hình ảnh truyền lại. Người áo đen kia bóp nát ngọc giản, hình ảnh đẫm máu, Kim Ô phân biệt sụp đổ, trên phế tích đều là thi thể, trên mỗi một thi thể đều có một mảnh vải trắng, trên mỗi một tấm vải trắng đều có bảy chữ, trách chỉ trách thái tử nhà ngươi. Truyền Kim Ô vệ. Truyền Kim Ô vệ. Kim Ô Hoàng tiếng giận dữ rung trời, giống như một tên điên đang gào thét, bản vương phải biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là phương nào động thủ với Kim Ô ta. Kim Ô vệ đã đi điều tra. Người áo đen kia lau mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch. Vậy thì truyền lệnh cho cửu đại phân điện, triệu tập quân đội tu sĩ, lục soát cho bổn vương. Ngô Hoàng, vạn tộc đã ký hiệp định hồi chiến, vọng động quân đội tu sĩ, sợ sẽ chọc tới chủng tộc khác bất mãn. Kim Ô trưởng lão lập tức nói, huống hồ cửu đại phân điện tự phong đại trận đã mở ra, từng bước tự phong, giờ phút này triệu tập, sợ ảnh hưởng kế hoạch Kim Ô tự phong. Lão phu cho rằng, trước tra rõ rồi nói sau. Kim Ô đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nếu thật sự là chủng tộc khác từ đó quấy phá, cho dù liều mạng không tự phong, cũng phải khai chiến toàn diện. Tra, nhanh chóng tra. Kim Ô Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát khí băng lãnh. Phụ Hoàng. Tiếng gọi từ ngoài điện vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một thân ảnh kim quang bay vào, nhìn kỹ, chính là Kim Ô thái tử, động tĩnh như thế, đã xảy ra biến cố gì? Nhiệt tử. Kim Ô thái tử còn chưa đứng vững, Kim Ô Hoàng đã vỗ một cái, nổi giận nói, nếu không phải ngươi gây thù hằn khắp nơi, Kim Ô tối nay ta sao lại tổn thất nặng nề như vậy? Ta. Thủ địch. Kim Ô thái tử bị đánh cho ngu ngơ, nói chuyện cũng phun chữ không rõ. Xem một chút đi. Thù gia của ngươi. Tặng đại lễ cho ngươi. Đại trưởng lão Kim Ô hừ lạnh một tiếng, những hình ảnh được truyền về thành một, xếp thành màn nước treo trước người. Kim Ô thái tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính là từng cái thi thể treo vải trắng, cùng với trên vải trắng dùng máu tươi khắc bảy cái chữ to, rất là chói mắt, quái chỉ trách thái tử nhà ngươi. Chuyện này. Kim Ô thái tử ngẩn người, không biết từng vụ huyết án này đều là nhằm về phía hắn, khuôn mặt tức khắc trở nên hung ác, nghiến răng nghiến lợi, xem ra còn tức giận hơn cả Kim Ô hoàng. Ta đã sớm nói rồi, giết chóc bừa bãi, chắc chắn sẽ chọc báo ứng. Các trưởng lão dồn dập hừ lạnh, nhìn chằm chằm Kim Ô thái tử cũng nghiến răng nghiến lợi. Trong số những tộc nhân Kim Ô chết kia cũng có con cháu của bọn họ, nếu không phải Kim Ô thái tử chọc giận Cừu gia khắp nơi bọn họ đã không chết. So với đám hung thủ kia, bọn hắn càng muốn xé nát Kim Ô thái tử. Bị mọi người quát lớn như vậy, Kim Ô thái tử bộ mặt càng dữ tợn, có một loại cảm giác bị người khác tính toán, hắn cực độ chán ghét loại cảm giác này, sát cơ khủng bố, khó có thể ngăn chặn. Đủ rồi. Thấy đông đảo trưởng lão nhằm vào Kim Ô thái tử, Kim Ô hoàng quát lạnh một tiếng, Kim Ô thái tử dù sao cũng là con của hắn, bị nhằm vào như vậy, bảo đảm không xảy ra chuyện. Ngươi làm phụ hoàng khó thoát tội. Kim Ô hoàng quát lạnh một tiếng, chọc tới càng nhiều quát lạnh, còn ngươi nhà sống tốt, nhà ta thì sao? Toàn bộ con mẹ nó đều bị tiêu diệt rồi. các ngươi đang hỏi tội ta sao? Sắc mặt Kim Ô Hoàng nhất thời âm trầm. Chẳng lẽ không nên hỏi tội sao? Hai tròng mắt của chúng trưởng lão Kim Ô tộc đều đỏ lên, bầu không khí trong đại điện cũng bởi vì những lời này mà trở nên cực kỳ ngột ngạt, không khí lưu chuyển cũng động lại. Phản rồi, thật sự là làm phản. Kim Ô Hoàng nổi giận, tiếng quát chấn động đến nỗi khiến tổ điện Kim Ô ù lay động. Ông ta là hoàng cao cao tại thượng của tộc Kim Ô, là tồn tại chí cao vô thượng. Hôm nay ông ta lại bị quát lớn như vậy, uy nghiêm gặp ngỗ nghịch. Thân là hoàng của một bộ tộc, sao có thể nhịn? Đối với lão gào thét, chúng trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phất tay áo đi ra khỏi đại điện. Trời đã sáng, nhưng Nam Vực lại chấn động, trực tiếp nổ tung nồi, chỉ trách đêm qua động tĩnh quá lớn, không biết bao nhiêu người Kim Ô tộc bị chém, hơn 100 phân cát đã bị bưng lên. Đây là vở kịch mà Diệp Thần nói. Đám người Tiểu Viên Hoàng lại tập trung một chỗ, nhìn từ xa, vẻ mặt phấn khích, làm huynh đệ, cực kỳ xác định việc này xuất phát từ tay Diệp Thần. Diệp Thần gì đó? Đám người Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn mọi người. Cha, con hàng Diệp Thần kia còn sống. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười, chạy nhảy loạn xạ. Cái này, dù là định lực của mấy đại hoàng, cũng không khỏi kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hôm đó bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, Diệp Thần hóa thành cho bụi dưới công kích đầy trời, giờ phút này biết được thánh thể còn sống sót, ngay cả cơ trí của hoàng, vẻ mặt cũng mơ hồ. Chúng ta vẫn quá coi thường hắn rồi. 3 năm giây sau, các hoàng đế mới thổn thức lắc đầu, năm đó ở ngoài Đông Hoang cổ thành, hắn có thể chạy thoát, hôm nay nhất định có thể chạy thoát. Hắn lại đùa cợt mình với thế nhân rồi. Quỳ Ngưu Hoàng tặc lưỡi, hung hăng gãi cái đầu to, chết vì hắn, lão Ngưu ta đã thương cảm. Một tôn hoang cổ thánh thể thật tốt, thiên phú chiến lực đều không yếu, chết rất đáng tiếc. Giờ phút này, mẹ nó thật sự hoài nghi nhân sinh. Sao không nói sớm? Viên Hoàng tiến lên đạp Tiểu Viên Hoàng một cước, mấy tôn hoàng khác cũng đá bay nhi tử bảo bối nhà mình, giấu giếm với lão cha nhà mình, đáng đời bị đá. Bây giờ, không phải cũng biết. 6 người Tiểu Viên Hoàng đều nhếch miệng cười không ra mặt, nói, ngày ấy người trong gia tộc trộm bảo bối, chính là cho hắn, hắn mời bọn ta xem kịch. Cử ngàn vạn cái kịch, quả là đặc sắc. Mấy hoàng đều ý vị thâm trường sờ sờ cằm, không biết Diệp Thần làm sao đạo diễn lần này, một kích lôi đình, làm Kim Ô tộc trở tay không kịp, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, ngay cả thời gian cứu viện cũng không có. Như bọn họ như vậy, rất nhiều chủng tộc cũng đều đứng ở trên cao, mỗi loại thần sắc lời nói thấm thía, mỗi loại cũng đang phỏng đoán là ai đồng thủ, mặc dù không bằng quân đội tu sĩ tạo thành thương tổn lớn, nhưng đội hình này lại không nhỏ, một đêm đảo khắp Kim Ô cát, cần không ít cường giả. Không ít chủng tộc đối địch với Kim Ô đã rục rịch, cũng muốn tới đánh một trận. Tuy nhiên, đều bị lão bối trong gia tộc ngăn cản, bây giờ vạn tộc ngừng chiến đấu, xen lẫn vào dễ dàng chiến tranh hơn, huống hồ đại trận đã mở thì không nên khai chiến. Lão tổ, theo ý của người thì là nhà ai ra tay? Trên đỉnh một ngọn núi của gia tộc Khổng Tước, thánh chủ Khổng Tước và một đám trưởng lão đều nhìn về phía Khổng Tước Đại Minh Vương, chẳng lẽ là chủng tộc Kim Ô địch trả thù Kim Ô tộc? Lần này không phải là không có khả năng này. Muốn biết diễn lớn của đạo diễn ai, nhìn là được rồi. Khổng Tước Đại Minh Vương không khỏi cười, trong đôi mắt già nua còn có thâm ý chi quang lấp lóe, dường như đã đoán ra việc này 7-8 phần. Truyền lệnh các lớn, tăng cường cảnh giới. Đại điện tu tộc, truyền ra thanh âm thẹn thùng của phù hoàng, đệ tử trưởng lão ngoại phái, nhanh chóng trở về gia tộc, không được chậm trễ. Phụ hoàng thật sự là ngạc nhiên. Kỳ thái tử cười âm u, nằm nghiêng trên ghế dựa, vẻ mặt treo chọc nghiền ngẫm, người nọ là trả thù Kim Ô tộc, cũng không phải phù huệ nhất tộc ta. Người biết cái gì? Quắc hoàng hừ lạnh một tiếng, gia tộc tự phong ở đây, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, còn có ngươi, thành thành thật thật ở lại trong tộc, giết chóc thời gian qua quá mức, khó tránh khỏi cũng sẽ chọc tới kẻ thù, ví dụ máu chảy đầm đìa của Kim Ô tộc, chính là vết xe đổ của chúng ta. Đã rõ. Kỳ thái tử tùy ý đáp lời, nhàn nhã thưởng thức chiếc nhẫn trên ngón tay. Dưới trời, tiếng nghị luận quá lâu đã hừng hực, quán rượu, quán trà, cửa hàng, phàm là nơi có người, đều có top 5 top 3 người tụ tập một chỗ, tâm tình tốt, lần này làm quả thực đẹp, cũng nên để Kim Ô tộc chịu khổ một chút, tạo nhiều huyết kiếp như vậy. Ta phản phất thấy được khuôn mặt nổi giận của Kim Ô Hoàng. Một đám lão thần côn đều vuốt chòm râu rồi, lão phu bấm ngón tay tính toán như vậy, Kim Ô thái tử hẳn là bị một chưởng làm cho ngu xuẩn. Vừa ra tay đã là đại trận như vậy, nếu đánh nát đại phân điện của Kim Ô cửu đại điện, đó mới là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sau này ta sẽ thờ người đó lên, mỗi ngày quỳ lạy. Kim Ô tộc muốn chụp bác hoàng tử nhà ngươi, hãy tới Thương Mang Sơn của Nam Vực, chờ hạn hạn. Trong lúc muôn vàng lời nghị luận, một giọng nói mờ mịt bỗng nhiên vang lên, truyền khắp chư thiên, không biết xuất phát từ nơi nào, ngữ khí quạnh hiu lạnh lão, còn nữa, Kim Ô thái tử của ngươi nhất định phải có mặt. một câu nói khiến cho thiên địa vốn náo nhiệt lần thứ hai nổ tung, phàm là những người nghe thấy đều nhếch miệng tặc lưỡi, đây là lừa gạt vơ vét tài sản sao? Giết người, phá hỏng toàn bộ phân cát của người ta, bây giờ lại quang minh chính đại muốn tiền chuộc, vậy thằng nhãi này bức trang có thể. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám hỏi Kim Ô tộc muốn đổi tiền chuộc, đây là tông môn đứng đầu. Đi Thương Mang Sơn xem xét một chút. Đã có người đứng dậy, thẳng đến hướng trong thành truyền tông trận, ta ngược lại muốn nhìn xem, là vị lão tiền bối nào, ta chính là ta thích cái phái ngưu bức hống hống này của hắn. Hỗn đảng. Kim Ô tộc, xoát xoát bay ra chín bóng người, đều là đại thánh. Kim Ô thái tử vẻ mặt dữ tợn, cũng bay ra tiên sơn theo, mọi người đều điểm danh để hắn đi, hắn nhất định phải ở đây, huống hồ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cừu nhân này cùng phương nào thần thánh. Kim Ô tộc động tĩnh không nhỏ, sau thái tử Kim Ô tộc, còn có từng mảng bóng người bay ra, cường giả vô số, hoặc nói đây là quân đội tu sĩ, đếm kỹ dưới 10 vạn. Nếu không phải lão tổ của tộc Kim Ô đã ngủ say, thì nhất định cũng đã tới đây, hơn nữa còn mang theo đế binh. Dãy núi mênh mông ở Nam Vực nằm ở chính giữa trung tâm của Nam Vực, là một ngọn núi khổng lồ cao tới 8.000 trượng. Nơi mà Thương Mang Sơn tọa lạc, thời cổ là một mảnh thương nguyên, tương truyền có một vị đại đế ngồi này ngộ đạo, thương nguyên mới có cự nhạc bạc thiên mà lên, cũng chính là hôm nay bao la núi lớn. Mà vị đại đế kia, chính là đại đế mênh mông trong 130 đế huyền hoang, không ai biết được lai lịch của hắn, cũng không có ai xác định lời đồn này là thật hay giả, chỉ trách năm tháng này quá xa xưa. Mặt trời treo trên cao, vạn dặm không mây, nhìn xuống thiên địa, nhiều thấy bóng người như từng dòng suối hội tụ về núi Thương Mang, khiến cho mảnh thiên địa này trở thành một hải dương đông nghẹt người. Trên đỉnh núi mênh mông, Diệp Thần ngồi xếp bằng, không phải phân thân thật sự mà là bản tôn hàng thật giá thật, dùng thân thể cấp đại thánh như cũ, trừ phi là chuẩn đế, nếu không không ai có thể giết chết hắn ngay lập tức. Hắn điểm danh để Kim Ô thái tử đến, tất nhiên là muốn tại đây Thương Mang Sơn động thủ, diệt kia tạp chủng. Có lẽ người khác sẽ cho là hắn điên rồi, nhưng thật vất vả mới dụ dỗ được đối phương đi ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hơn nữa, hắn có đủ lòng tin để giết Kim Ô thái tử. Quan trọng nhất chính là lão tổ của tộc Kim Ô đang ngủ say, đế binh cực đạo của tộc Kim Ô cũng đang ngủ say, không có hai thứ này thì chuyện này dễ xử lý hơn nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thành công. Bóng người bốn phía đã tụ lại, người đến xem kịch trước mắt đã không thể chờ đợi được nữa mà nhìn Diệp Thần, nhưng lại kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ. Bản tôn tới thu tiền. Cái này, con hàng này điên rồi sao? Có 8 phần 10 con hàng này chưa từng bắt vé, làm gì có chuyện bản tôn lấy được. Quá nhiều người đều nhếch miệng, không thấy rõ chân dung cùng huyết mạch, nhà nào. Không ít người mở mắt thông thiên thông thông, muốn phá huyền cơ của Diệp Thần, lại bị bí pháp Chu Thiên che đậy, không người nào biết được hắn là ai. Người của tộc Kim Ô tới rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, ánh mắt tụ lại trên người Diệp Thần đều nhìn về một phương, nơi đó mây mù quay cuồng, giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh đến, sát khí ngập trời nghiền hư thiên, ầm ầm rung động, dọa chết bốn phương. Mẹ kiếp, quân đội tu sĩ. Bốn phương người thấy thế, vội vàng lui lại, mọi người kinh hãi thất sắc, lại không biết Kim Ô tộc là chục người, lại kéo quân đội tu sĩ đến đây đánh trận. Tối thiểu phải có 10 vạn. Có người tặc lưỡi một tiếng, nhìn quanh bốn phương, quân đội Kim Ô tộc đã từ bốn phía bọc đánh bọc, bao vây núi Thương Mang, khí thế cùng uy áp quá mạnh, ép tới thiên địa này cũng rung chuyển, người chưa từng thấy trận thế lớn, sợ tới mức liên sắc trắng bệch. Thật đúng là để mắt tới ta. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, khóe miệng không khỏi nở nụ cười lạnh. Nhiều người hơn hắn mà nói chưa chắc hữu dụng, nếu hắn muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn hắn lại. Trong khi nói chuyện, Kim Ô Hoàng cùng Kim Ô tộc 8 vị đại thánh cùng với Kim Ô thái tử không phân trước sau leo lên đỉnh núi mênh mông, đạp cho Thương Mãn Sơn suýt nữa sụp đổ, con ngươi vàng đã hóa thành con mắt máu. Chỉ là khi thấy Diệp Thần chính là bổn tôn, hai mắt 10 người nhất thời hiếp lại, vốn tưởng rằng sẽ là phân thân đến lấy tiền chuộc, lần này xem ra, đúng là bản tôn, cũng tiết kiệm được việc bọn họ đi tìm. Nếu không sao lại nói là Kim Ô tộc chứ? Trận thế chính là lớn, ồ, Kim Ô thái tử thật đúng là đến rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, hứng thú nhìn mọi người, không hề có chút áp lực nào. Người rốt cuộc là ai? Kim Ô Hoàng quát lớn, nguyên thần sát kiếm minh, bắn thẳng ra. Vậy cái này phải hỏi thái tử bảo bối nhà ngươi rồi. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, 3 tháng trước hắn đã diệt một Diệp gia, thật không khéo ta chính là người của Diệp gia. Lại còn có cá lọc lưới. Kim Ô thái tử nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi, như ác ma. Lão phu mạng lớn, ra ngoài lịch luyện, tránh được một kiếp. Diệp Thần nhún vai, lại bắt đầu phun ra, không có chút quan hệ nào với Diệp gia hắn, lần này đơn giản là tìm một cái cớ mà thôi. Con ta ngày xưa giết người của ngươi, giờ ngươi tru tộc nhân ta, việc này coi như huề nhau. Kim Ô Hoàng lạnh lùng một tiếng, thả tộc nhân ta, hai nhà chúng ta ngày sau bình an vô sự. Kim Ô Hoàng nói không khỏi quá nhẹ nhàng. Diệp Thần xách một tẩu thuốc ra, rút ra như thể tu tiên nhi trong làn khói mờ mịt. Hai nhà chúng ta vốn không thù không oán, chỉ vì ta họ Diệp, cũng vì thiếu chủ Diệp gia ta tên là Diệp Thần. Kim Ô thái tử nhà ngươi diệt cả nhà ta, Diệp gia ta trêu chọc ai vậy? Nhà để có người tên là Diệp Thần, thật xứng đáng bị diệt. Kim Ô thái tử cười dữ tợn, lộ ra hai hàm răng trắng héo, nghe đến tên Diệp Thần thì hắn chỉ hận đến phát điên. Nhìn xem, diệt cả nhà ta, còn đúng lý hợp tình như vậy, ta tìm ai nói lý đây? Diệp Thần bĩu môi, xoạch một cái lại bật thuốc lá ra, quả thực rất nhàn nhã. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Kim Ô Hoàng trừng mắt nhìn Kim Ô thái tử rồi nhìn về phía Diệp Thần. Nói sớm, lấy tiền là người quen. Diệp Thần phất tay lấy ra một tấm linh phù, lấy ra từ trong đó một con cháu trẻ tuổi, chính là hoàng tử thứ xuất của tộc Kim Ô, đây là hoàng tử nhà ngươi phải không? Không đắt, 9.000 vạn nguyên thạch là được, còn có, nhưng tuyệt đối đừng tự tiện ra tay với ta, ta còn có bí pháp liên lụy tới tính mạng của hắn, nếu ta tiêu tán, hắn cũng không sống được. 9.000 vạn. Diệp Thần nói một câu, chọc đến bốn phía líu lưỡi, đây là một con số trên trời. Vị đạo hữu này, ngươi nói nhiều quá. Kim Ô Hoàng mạnh mẽ đè xuống sát khí khủng bố, cố gắng hết sức bình tĩnh, hiện giờ bọn họ bị người ta khống chế, không cho phép ngôn từ khích lệ. Nhiều thì nhiều, người Kim Ô có tiền. Diệp Thần dập tàn thuốc lá vào tảng đá bên cạnh, hơn nữa tộc nhân của ta cũng không còn, tóm lại phí an cư, để ta dưỡng lão cho. Kim Ô Hoàng nhíu mày, trong mắt lấp lóe hàn mang, biết rõ đối phương chính là bắt chẹt vơ vét tài sản, cũng không dám ngay tại chỗ hạ lệnh khai công, bác hoàng tử tuy là con thứ, nhưng dù sao cũng là con của hắn. Hắn nghĩ như vậy nhưng tám vị đại thánh Kim Ô tộc bên cạnh lại không nghĩ như vậy. Đó là hài tử của ngươi, lại là con của chúng ta, con cháu của chúng ta đã sớm chết thảm, hơn nữa còn là bởi vì thái tử mà chết thảm, hiện giờ người nhà ngươi sống thật tốt, dựa vào cái gì? Ánh mắt tám Kim Ô đại thánh đỏ bừng, sát khí mãnh liệt, từ thế giới tới ngay tại chỗ, đau đớn thất thân, đã khiến bọn họ mất lý trí nên có, còn quản ngươi có phải là hoàng hay không? Mắt thấy tình thế không đúng, Kim Ô Hoàng lập tức ném ra một túi trữ vật, tốc độ cực nhanh. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần đưa tay nhận lấy túi trữ vật, sau khi xong chuyện thì trực tiếp mở nó ra. Còn không thả con ta ra. Kim Ô Hoàng quát lạnh, rất có tư thế một bước xung phong tới đây. Đừng vội, cũng phải để cho ta đếm. Diệp Thần rung đùi đắc ý, không hề nóng vội, đây là tiền ta nuôi già rồi, không thể thiếu được, nửa đời sau chỉ còn sống bằng nó thôi. Hắn nói một câu như vậy, lập tức khiến bốn phương vui cười, thấy Diệp Thần thật đúng là cùng nhau đếm, lại không khỏi thổn thức thở dài một tiếng. Gia tộc bị diệt môn, tám phần là bị kích thích rồi. 9.000 vạn cứ như vậy vào sổ sách, tiền này thật dễ dàng. Cũng có một số người nóng mắt như vậy, đa số là sờ cằm, thầm nghĩ ngày nào cũng cột hai cái, phải thắp nguyên thạch hoa. Kim Ô Hoàng lặng lặng nhìn, cũng không ngăn cản, truyền âm cho Kim Ô Đại Thánh, một đêm có thể diệt nhiều người của Kim Ô ta như vậy, đồng thời đảo đảo Kim Ô các lớn, hắn nhất định có đồng lõa, thông báo bốn phương, tế ra phong thiên kết giới, tiền của Kim Ô ta, không dễ lấy như vậy đâu. Tuy Kim Ô Đại Thánh trong lòng nén giận nhưng vẫn truyền âm tứ phương, cho dù phải tìm Kim Ô Thái tử tính sổ, cũng phải đợi chục người rồi lại nói, nơi này cũng không phải nơi tính sổ. 9.000 vạn nguyên thạch, từng khối đá này, phải tính đến năm nào tháng nào. Kim Ô Hoàng không vội, người bốn phương ngược lại rất gấp gáp, từ xa chạy tới, cũng không phải là đến xem nhân số tiền. Đã nóng vội như thế, vậy liền không tính. Lúc này Diệp Thần phủi tay, cất túi trữ vật, một cước đá bay Kim Ô Hoàng tử ra ngoài, hoàng tử nhà ngươi, mau nhận đi. Con ta. Kim Ô Hoàng tử nhanh chóng mang bác hoàng tử về bên cạnh, vị hoàng tử kia quá sợ hãi, hắn luôn cao cao tại thượng để nuôi sống tôn quý, chưa từng trải qua tình cảnh này, quá đáng sợ mà. Người thứ nhất chuột, vậy liền đổi cái thứ hai chuột xong, còn có cái thứ ba. Diệp Thần bên này không ngừng phất tay, tế ra từng đạo thần phù, bên trong mỗi một đạo thần phù đều có một người bị thả ra, đều là trưởng lão Kim Ô tộc, thuần một cấp chuẩn thánh vương của Nhất Thủy Nhi. Vẫn còn nữa, đều là cấp chuẩn thánh vương. Bốn phía đều là tiếng kinh dị, ngạc nhiên nhìn đỉnh núi, thần sắc có chút kỳ quái, lão đầu nhi này rốt cuộc bắt được bao nhiêu người Kim Ô đây mà cần tiền chuột sao, đây chính là lừa gạt. Tiếng nhếch miệng liên tiếp vang lên. 1.000 vạn, nhìn xem, chuột cái kia trước. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cười nhìn Kim Ô Hoàng, Kim Ô tộc các ngươi có rất nhiều tiền, không thèm để mắt tới số tiền nhỏ này. Kim Ô Hoàng và các Kim Ô đại thánh đều không nói gì, chỉ là hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Thần, sát khí tàn sát bừa bãi. Thường Mang Sơn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà kết thành hàng băng từng khúc một. Bọn họ xem như nhìn ra, đối phương chính là xích, bắt chẹt dọa dẫm, bọn họ khẳng định cực độ, sau khi chụp những thứ này, đằng sau còn có, hơn nữa còn không ít, mỗi một người đều là 1.000 vạn, đó là con số khổng lồ cỡ nào, Kim Ô tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Cứu ta, Ngô Hoàng cứu ta. Những thánh vương bị trói Kim Ô Chuẩn kia đều đang liều mạng gào rú, ánh mắt cầu xin nhìn Kim Ô Hoàng, mạng của bọn họ đều nắm giữ ở trong tay Hoàng. Đều là phế vật, chết thì chết, người đâu, cùng bản vương bắt lại. Kim Ô Thái tử phẫn nộ quát, đúng là vượt qua Kim Ô Hoàng trực tiếp hạ lệnh, muốn để quân đội tu sĩ khai công. Là ai cho ngươi quyền lực này? Kim Ô Đại Thánh đều gầm thét, chỉ vì cách làm của Kim Ô Thái tử, để bọn họ thất vọng, thân là Kim Ô tộc Thái tử, lại như vậy bất chấp tộc nhân sống chết. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng đã nhìn ra, hắn rõ ràng đang bắt chẹt vơ vét Kim Ô tộc ta. Kim Ô Thái tử lạnh lùng cười, ta đường đường Kim Ô nhất tộc, không cho phép người khác áp chế. Đó còn không phải bởi vì ngươi sao? Các Kim Ô Đại Thánh đều uy áp hiện ra, tức giận muốn phát điên, đều muốn một chưởng bổ Kim Ô Thái tử, Kim Ô tộc tử thương nặng nề, bọn hắn rơi vào kết cục như vậy, đều là ngươi hại, hôm nay ngôn từ như vậy, quả thực khiến Kim Ô nhất tộc thất vọng. Ngươi! Kim Ô Thái tử bị một phen nghẹn lời sắc mặt tái xanh, khuôn mặt vốn dữ tợn nhất thời vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, như một con ác ma, lành lạnh đáng sợ. Đủ rồi! Kim Ô Hoàng hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm của Hoàng thượng hiện ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chiêu này của người kia cao thật. Một màn như vậy khiến bốn phía nhìn thấy mà thổn thức chật lưỡi, không chỉ đã kích Kim Ô tộc mà còn làm mất đi mối quan hệ giữa thái tử và trưởng lão, thủ đoạn này đúng là cao minh. Báo ứng, đây đều là báo ứng. Không ít người nở nụ cười, âm thầm trầm trồ khen hay, lúc tàn sát người Diệp gia thì nên nghĩ đến hôm nay giết chóc không kiêng nể gì, nhân thần cộng phẫn chứ. Ta là đến tiền chuộc, không phải đến cãi nhau với các ngươi. Diệp thần ngoái tai nói, một câu thôi, cho thì không trả. Nếu không trả thì lão phu có thể mang về nhà nấu canh rồi. Tất nhiên là cho. Kim Ô Hoàng thần sắc bình tĩnh lạ thường, theo lời hắn nói, thiên địa ầm ầm rung chuyển, nhưng thấy bốn phương đông tây nam bắc đều có cột sáng tráng kiện xuyên thẳng thiên tiêu, tụ thành một phương kết giới, đem toàn bộ núi rừng mênh mông đều bao lại, không ai đi ra. Phong thiên kết giới. Lão bối tu sĩ nhao nhao hơi híp đôi mắt già, giống như nhận ra kết giới này. Đại phách lực. Diệp thần không khỏi liếc mắt một cái, nhận ra kết giới kia. Lúc trước khi Hồng Hoang chi xâm, Toàn Nghê và Kim Ô chính là kết giới này, thế cho nên khiến hắn không thể trốn chạy. Thả người. Khi Diệp thần nhìn lại, Kim Ô Hoàng ném ra từng cái túi trữ vật, mỗi một túi trữ vật đều chứa 1.000 vạn nguyên thạch. Hắn đã hạ quyết tâm, vô luận Diệp thần còn có bao nhiêu người Kim Ô tộc khác, hắn đều sẽ chuộc về từng người một, không tiếc bất cứ giá nào. Một khi tộc nhân được chuộc xong, hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh khai công, đối phương đã là bản tôn, vậy liền đừng hòng chạy ra khỏi Thương Mang Sơn này. Tiền hắn thu được cũng một khối lại nhổ trở về không ít. Ta đã nói mà, Kim Ô tộc có tiền. Diệp thần rất tự giác lấy túi trữ vật không kéo theo một cái, hoàn tất chuyện này đá bay những tên bị trói trước mặt đi. Sau đó, con hàng này lại bắt đầu thả từng con ra ngoài, bốn mắt đều kinh hãi. Kim Ô Hoàng cũng lười nóng giận quát to, cố gắng ép xuống sát cơ, trực tiếp trả tiền, túi trữ vật bay đầy trời, chỉ đợi chuột người xong sẽ phát tiết lửa giận ngập trời của hắn ta. Hắn không hề sợ hãi, nhất định đã sớm có tính toán. Mắt thấy Kim Ô Hoàng không coi nguyên thạch là cái thái gì, mấy đại Kim Ô Đại Thánh dồn dập truyền âm, cũng không cãi nhau với Kim Ô Thái tử nữa. Bản vương không tin, hắn còn có thể trốn thoát khỏi phong thiên kết giới này. Kim Ô Hoàng lạnh lùng một tiếng, vẫn không ngừng đưa tiền, ta mặc kệ hắn có bao nhiêu đồng bọn, hôm nay bảo hắn phải chết. Cho không, làm mà không cần. Diệp thần thu nhận hết sức cao hứng, đương nhiên hắn sẽ không khách khí tới với Kim Ô Thái tử, cũng không hy vọng xa vời kiếm được nhiều hay ít, có điều Kim Ô Hoàng đã muốn như vậy cho hắn. Ngu gì cũng không lấy, chém thái tử Kim Ô, lấy số tiền này quay mặt đi làm tiếu. Hình ảnh kế tiếp đủ để treo lên trời, Diệp thần tự giác thả người, Kim Ô Hoàng tự giác trả tiền, Diệp thần thả người nhanh, Kim Ô Hoàng đưa tiền cũng là chuồn lẹ. Khiến cho người ta muốn cười nhất chính là hai người từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói gì, rất ăn ý nói. Bốn phương người nuốt nước miếng, nuốt một thăng lại một thăng, một cái túi trữ vật 1.000 vạn cái gì. Tiền nhiều thì có ích lợi gì. Không ít lão gia hỏa đều vuốt râu. Kim Ô tộc đã tế ra phong thiên kết giới, dù là tiền chuộc nhiều hơn nữa, hắn cũng không lấy đi được, tiền của Kim Ô tộc không dễ lấy. Bình tĩnh như vậy, rốt cuộc hắn có chỗ dựa gì? Quá nhiều người đều nghi hoặc, đồng lõa nhiều hơn nữa, còn có thể làm hơn 10 vạn tu sĩ, tiền lại đưa không được, vậy lão đầu nhi muốn cái gì đây? Cả tộc nhân bị diệt chỉ còn lại mình ông ta, bị đả kích, đầu óc cũng không dễ dùng. Tu sĩ trẻ tuổi ý vị thâm trường một tiếng, hắn mà chết rồi, Diệp gia thật tuyệt hậu rồi. Trong tiếng nghị luận, Diệp thần đưa tấm vé cuối cùng đi, ra vẻ bất đắc dĩ buông tay nói, lần này thật sự không còn nữa, nếu muốn chuộc thì mấy ngày nữa lão phu sẽ trói mấy tên đó lại. Xác định không còn. Kim Ô Hoàng nhìn chằm chằm Diệp thần không chớp mắt, khí thế dâng cao. người là không còn, bất quá đại lễ ngược lại là có hai phần. Diệp Thần nở nụ cười, một tay kết ấn. Ấn quyết của hắn dừng lại, những người lúc trước bị chuột đi, ngoại trừ Kim Ô Bác hoàng tử kia, từng người một nổ tung thành sương máu, ngay cả nguyên thần cũng tịch diệt sạch sẽ. Hì! Người của tứ phương đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi theo, người này điên rồi, người này là tên điên, lần này hắn đến đây không tính trở về. Lại nhìn đám người Kim Ô Hoàng, hai mắt lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người cũng rút nhanh bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớn cỡ đầu cây kim, máu đầy trời, bắn lên mặt bọn họ. Không chỉ bốn người không nghĩ tới, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại ở trong nguyên thần của Kim Ô tộc bị trúng chú ấn, buồn cười chính là đám cường giả cấp đại thánh như bọn họ lại không phát hiện ra. Người chuột về cũng không phải giả, nhưng chuột hay không chuột có khác nhau thế nào, đều trở thành huyết vụ đầy trời cả. Trước sau bất quá chỉ một cái chớp mắt, có người vẫn còn đang run rẩy, trong tay áo Diệp Thần lại bay ra một túi trữ vật, từ trên không trung rơi xuống, dưới sự chú ý của vạn người, túi trữ vật ầm ầm nổ tung. Chợt, mưa máu đầy trời trút xuống, trong túi trữ vật bạo liệt, từng bộ thi thể rơi xuống, từng bộ chất đóng trên đỉnh núi Thương Mang, đều là tộc nhân Kim Ô, chồng chất thành núi. Tiếp theo, đó là một tấm vải trắng dài 10 trượng, rơi xuống chồng chất trên núi thi thể, trên đó dùng máu tươi khắc lên 7 chữ lớn, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Hình ảnh đẫm máu trong mặt kinh hãi, nhuộm đỏ Thương Mang, trái tim của tứ phương đang đập thình thịch. Kim Ô tộc hoàng, hai phần đại lễ này, ngươi còn thích không? Tiếng cười của Diệp Thần truyền khắp chư thiên, không cần tạ lão phu, cảm ơn thì cảm ơn thái tử nhà ngươi, đây đều là nhờ hắn ban tặng. Giết, giết cho bổn vương. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, Kim Ô hoàng huy động sát kiếm, tiếng nổi giận chấn động bầu trời, giống như người điên, phẫn nộ khiến hắn đánh mất đi lý trí hoàng hậu. Lời còn chưa dứt, tám vị đại thánh bên cạnh hắn đã không phân biệt trước sau xông tới, hoặc là dùng tay bóp thần thông, hoặc là cầm sát kiếm trong tay, hoặc là ngự động pháp khí, mỗi một tông đều là tuyệt sát đại thuật. Công kích đầy trời rơi xuống, nhưng nguyên nga của Diệp Thần lại không động đậy, đứng lặng như một pho tượng. Người bốn phía đã không đành lòng nhìn tiếp, tám vị đại thánh tuyệt sát, dù là tu sĩ đại thánh, cũng quá nửa nuốt hận, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh máu tươi hồn phi phách tán ngay tại chỗ của Diệp Thần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần kia đột nhiên biến mất, hắn biến mất, nhưng Kim Ô Bác hoàng tử đang ở ngoài trăm trượng lại xuất hiện ở chỗ hắn vừa biến mất. Di thiên hoán địa. Kim Ô Bác tôn đại thánh đều biến sắc, trong nháy mắt nhận ra đó là loại nào thần thông. Chỉ là tuyệt sát thần thông đã đánh ra, khó có thể thu hồi, bọn họ trơ mắt nhìn Kim Ô Bác hoàng tử bị đánh thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi, trực tiếp nhảy lên hoàng tuyền. Hỗn đảng. Tám vị đại thánh nổi giận, Kim Ô hoàng cũng nổi giận, bỗng nhiên nhìn về phía một phương. Vừa là di thiên hoán địa, thay đổi vị trí, Bác hoàng tử đi qua, giờ phút này Diệp Thần đang đứng ở chỗ Kim Ô Bác hoàng tử lúc trước, cũng chính là phía sau Kim Ô thái tử. Không sai, Diệp Thần hoàn toàn chính xác ở sau lưng Kim Ô thái tử đã dùng cấm pháp phong Kim Ô thái tử. Hắn chỉ một ngón tay đã đứng ở óc Kim Ô thái tử, ngón tay thần mang quanh quẩn, chính là bí pháp tuyệt sát nhằm vào nguyên thần chân thân, chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, Kim Ô thái tử sẽ bị tru diệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn lại dẫn bạo nhiều chú ấn nhiều người như vậy, chỉ đơn giản lưu lại Kim Ô Bác hoàng tử, chỉ vì vị trí hắn đứng rất trùng hợp, cách Kim Ô thái tử gần nhất. Sự thật cũng chứng minh, đợt thao tác này của hắn vẫn rất trơn tru, tất cả mọi người trở tay không kịp, bao gồm tu sĩ tứ phương quan, bao gồm tám vị thánh cấp Kim Ô tộc, bao gồm cả Kim Ô tộc hoàng, cũng bao gồm Kim Ô thái tử giờ phút này bị hắn chế trụ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Người rốt cuộc là ai? Kim Ô thái tử rít gào, mặc dù là bị chế trụ, thời khắc khắc có khả năng bị tuyệt sát, lại mặt mũi dữ tợn như trước, chỉ vì ở trong trí nhớ của hắn, cũng có người thông hiểu di thiên hoán địa bí pháp, nhắc tới cái tên kia, hắn lửa giận ngập trời, nhịn không được muốn giết người. Đều diệt sạch sẽ tộc nhân của ta, còn hỏi ta là ai? Diệp Thần cười yếu ớt, lúc ngươi tùy ý tạo giết chóc, nên nghĩ tới có hôm nay, nợ máu phải dùng máu để trả lại. Giết, bọn chúng đều đáng chết. Kim Ô thái tử như chó điên, điên cuồng sủi như chó. Chỉ thích cứng rắn. Diệp Thần giơ tay, trực tiếp xé rách một cánh tay của Kim Ô thái tử, máu tươi dâng trào, ánh vàng rực rỡ, mỗi một tia đều tinh khiết, mỗi một tia đều chói mắt. Thả con ta ra. Kim Ô hoàng nổi giận, sát kiếm trong tay rung động, không ngăn được sát khí, cái gì cũng tính ra rồi, chỉ không ngờ Diệp Thần lại là bí pháp thông hiểu di thiên hoán địa, đường đường Kim Ô thánh, Kim Ô đại thánh, 10 vạn tu sĩ lại bị đánh không kịp trở tay. Thả người thì được, lấy tiền chuộc. Diệp Thần thích ý lắc lắc cổ, Kim Ô thái tử hắn tất sát, nhưng nếu trước khi diệt còn có thể đi dạo chút tiền tiêu thì hắn cũng không ngại. Còn muốn tiền? Kim Ô hoàng còn chưa lên tiếng thì tám vị đại thánh của tộc Kim Ô đã nhào tới, hai mắt bọn họ đều đỏ bừng. Không hề để ý đến an nguy của thái tử Kim Ô, bọn họ hận Diệp Thần đến ngứa răng, nhưng đối với Thái tử Kim Ô lại chẳng phải như thế, tất cả những điều này đều là do hắn gây hại. Bọn họ điên rồi, mất lý trí, còn quản trong tay ngươi có thái tử hay không, phải giết ngươi. Bọn họ làm như vậy không có gì cố kỵ, chọc cho Kim Ô Hoàng tức giận, cũng giết từng bước một, nhưng không phải là giết Diệp Thần, mà là cứu Diệp Thần, cứu được Diệp Thần, liền cứu Kim Ô thái tử. 10 vạn tu sĩ cũng nhào tới, nhưng lại không biết đánh như thế nào, các Kim Ô đại thánh muốn giết, Kim Ô Hoàng muốn bảo vệ, rốt cuộc là giết hay là bảo vệ, rốt cuộc nên nghe mệnh lệnh của ai đây? Tu sĩ bốn phía có chút choáng váng, trước sau không quá 3 thuấn, sao lại biến thành bộ dáng này? Khi tu sĩ bốn phía còn đang mông lung, công kích đầy trời kia lại bao phủ Diệp Thần, cũng bao phủ cả Kim Ô thái tử. Diệp Thần không có gì, bình tĩnh thông dong, thái tử Kim Ô tộc lại giữ tận gào thét. Hắn giận chính là 8 vị đại thánh của tộc Kim Ô, lại không quan tâm chút nào đến thái tử của tộc Kim Ô, mới vừa nói ra chuyện tiền chuộc, các ngươi con mẹ nó đã khai công, đây là muốn để ta chết. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Tiếng gào thét của hắn chấn thiên động địa, nhưng về cơ bản thì không có tác dụng gì cả. Kim Ô bát tôn đại thánh nên công hay là công, sau một đợt tuyệt sát đại thuật vẫn chưa yên tâm, pháp khí bản mệnh cấp đại thánh cũng làm ra, sợ đánh không lại Kim Ô thái tử. Ngươi có vẻ như không chào đón nhiều lắm nhỉ? Diệp Thần cười âm hiểm, vang lên bên tai Kim Ô thái tử như ma chú mang theo ma lực khiến Kim Ô thái tử bỗng chốc phát cuồng. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, động đến thiên đạo, một tay nắm lấy Kim Ô thái tử, trực tiếp nhảy ra khỏi hố đen. Tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ đỉnh núi mênh mông đều sụp đổ, mây mù quay cuồng, hỗn loạn không gì sánh được. Đợi khi khói mù tản đi, không còn thấy Diệp Thần, cũng không thấy Kim Ô thái tử nữa, tan thành mây khói. Kim Ô Hoàng nổi giận, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Kim Ô tộc đại thánh, ai cho các ngươi công? Ngô Hoàng thứ lỗi, chúng ta cũng quá phẫn nộ. Kim Ô bát tôn đại thánh lạnh lùng một tiếng. So sánh với Kim Ô Hoàng, thời điểm bọn họ phẫn nộ còn có thêm một tia khoái cảm, con cháu của bọn họ bởi vì Kim Ô thái tử đã chết đi không ít, bây giờ Kim Ô thái tử tán thân, cũng coi như báo thù nhỏ. Kim Ô Hoàng phun máu, hẳn là lửa giận công tâm, trước mắt bôi đen, thiếu chút nữa đón đầu ngã quỵ. Đại nhục, vô cùng nhục nhã, một đêm, nhiều tộc nhân bị giết như vậy, Kim Ô phân các toàn bộ bị phá, hiện giờ tới chục người, hao phí không biết bao nhiêu tiền, lại chuộc về một đám người chết. Điều khiến hắn ta phẫn nộ nhất chính là, hoàng tử mà hắn ta yêu thích đắc ý nhất, hoàng tử tương lai của Kim Ô tộc, hôm nay lại bị bức vào, bộ tộc Kim Ô tổn thất nặng nề, danh dự cũng mất sạch. Hắn giận, hắn hận, hắn cũng hối hận, đáng lẽ không nên để cho Kim Ô thái tử mấy ngày qua tùy ý giết chóc, chọc nhiều cừu gia như vậy, vì Kim Ô tộc đưa tới nhiều mầm tai họa thê thảm như vậy. Ách nạn là do thái tử gây ra, có thể tìm căn nguyên, người làm phụ hoàng như hắn khó chối bỏ trách nhiệm. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai, không phải không báo mà là chưa tới lúc này. Trò hay kết thúc rồi. Người bốn phía đều rút đi, thổn thức không ngừng, lão tổ của Diệp gia kia, tới đây vốn là không có ý định đi mà. Bây giờ kéo nhiều người như vậy lên đường, cũng coi như đáng giá. Thái tử Kim Ô tộc cũng coi như trừng phạt đúng tội. Không ít người cười lạnh, hắn đáng chết, hoang nhất vẫn là những người Kim Ô tộc kia, bởi vì tội hắn phạm phải mà vô duyên vô cớ mất mạng. Vở kịch này, thật là gian xảo. Đám người tiểu viên hoàng ẩn núp trong chỗ tối đều nhếch miệng nở nụ cười, giá trị 9.000 vạn đóa, làm đẹp, lão thất ra tay, quả nhiên khí phách lộ ra. Đã trả được lục đạo tiên nhãn, thật là khiến lão phu có chút ngoài ý muốn. Khổng Tước Đại Minh Vương ở một phương khác chậm rãi xoay người, hắn cũng rảnh rỗi đến mức vô sự chạy tới xem kịch, hơn nữa còn xem từ đầu tới đuôi. Trước khi đi, khóe miệng hắn nở nụ cười, còn mang theo thâm ý, đám đại thánh Kim Ô Hoàng không nhìn ra, mà chuẩn đế hắn lại thấy rất rõ ràng, hôm nay người nhận tiền chuộc chính là Diệp Thần. Hơn nữa, Diệp Thần cũng không có bị đánh chết, đã bỏ chạy rồi, dùng cấm thuật tiên luân thiên đạo, mang theo Kim Ô thái tử cùng nhau trốn vào hố đen, tránh thoát sát kiếp của Kim Ô tộc. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu rõ vì sao Diệp Thần có thể coi nhẹ kết giới của Khổng Tước gia tộc mà tùy ý ra vào, có tiên luân thiên đạo bí pháp nghịch thiên này, tất cả kết giới đều được trưng bày. Ví dụ như hắn, có không ít chuẩn đế tới đây, ví dụ như Kỳ Lân Vương và Huyền Vũ Vương và Chu Tước Vương. Khi bọn họ gần đi vẻ mặt có chút đặc sắc, Khổng Tước Đại Minh Vương có thể nhìn ra đó là Diệp Thần, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần còn sống, tin tức này thật sự khiến người ta khó hiểu. Hắc động vẫn u ám như trước, nhưng không yên tĩnh, tràn đầy tiếng Kim Ô thái tử gầm thét. Huyết mâu của hắn nhìn chằm chằm bốn phương, hắc ám vô biên, hắn cho rằng đây chính là cái gọi là địa ngục, dù là tâm cảnh của hắn cũng phải sụp đổ, Kim Ô thái tử cao cao tại thượng cũng sợ chết. Nhưng hắn rõ ràng vẫn còn cảm giác thân thể, bóng tối cô tịch khiến hắn không phân biệt được rốt cuộc đã chết hay chưa, loại mê mang này khiến hắn sợ hãi, toàn bộ thân thể càng lúc càng lạnh buốt. Thích chỗ này không? Tiếng cười yếu ớt vang lên, đó là ma lực như vậy, một viên linh châu chiếu sáng bay lên, chiếu sáng một cái lỗ đen, lộ ra bóng dáng mơ hồ của Diệp Thần. Người rốt cuộc là ai? Kim Ô Thái Tử con mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Thần chằm chằm. Người cứ nói đi. Diệp Thần nguyên thoát ra khỏi thân thể đại thánh, tuy là nguyên thần nhưng lại hiện ra chân dung của hắn, gương mặt có hình dáng, góc cạnh rõ ràng, còn hòa vào vô tận tang thương mỏi mệt. Người. Diệp. Diệp Thần. Hai mắt Kim Ô Thái Tử lồi ra, còn người co lại to bằng mũi kim. Là ta. Diệp Thần nở nụ cười, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, ý không bất ngờ. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Kim Ô Thái Tử điên rồi, hắn điên cuồng gào thét, hắn không thể tin được, cũng không thể tin được, Hoang Cổ Thánh Thể đã chết lại vẫn còn sống, hơn nữa hai ngày nữa còn bị thương nặng Kim Ô nhất tộc, cũng tính kế cho hắn. Ta vốn muốn rời khỏi Nam Vực, không muốn để ý đến ân oán giữa ngươi và ta nữa. Diệp Thần chậm rãi nói, là ngươi lại bảo ta giết trở về, ngươi cứ coi như thánh thể chết là được chứ gì. Hết lần này tới lần khác muốn tìm đường chết tạo huyết kiếp, thà giết 1000 người không tệ một người, chúc mừng ngươi, trúng thưởng rồi, trong những người đó, có thân nhân của ta, lần này trở về, chính là đòi lại nợ máu cho nàng ta. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Kim Ô Thái Tử vẫn còn gào thét, hoặc nói là không cam lòng tiếp nhận sự thật này. Hắn có bại dưới tay Diệp Thần, hơn nữa còn thất bại trong tay Kim Ô tộc. Nợ máu, cần phải trả lại bằng máu. Diệp Thần nhàn nhạt tung một tiếng bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Thái tử Kim Ô, kiếp trước siêu hồn của hắn ta cũng đang mạnh mẽ thôn phệ huyết mạch và căn nguyên của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Kim Ô Thái tử sụp đổ, bất luận là Kim Ô huyết mạch hay là Kim Ô bổn nguyên đều bị Diệp Thần mạnh mẽ hút đi, nguyên thần cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn mới hiểu được tại sao lại hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần sát tinh này. Hắn vốn chẳng có thù oán gì với Diệp Thần, lại cứ tìm đến cái chết để lay động bạn cũ của hắn, ngay cả thánh thể hoang cổ đã bị diệt, hắn còn xông lên tiếp tục giết chóc, sau đó lại dẫn sát thần sát tinh này trở về. Chính vì nghiệp chướng mà hắn tạo ra, bị tộc nhân Kim Ô gọi là tai nạn, cho dù xuống được hoàng tuyền cũng sẽ bị bọn họ nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không thể xóa bỏ, tội nhân thiên cổ chân chính. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã mai một từ lúc nào, đường đường là thái tử Kim Ô tộc đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan thành mây khói, mang theo sự không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng mang theo sám hối. Diệp Thần im lặng đứng đó, tuy là lỗ đen, nhưng hắn lại có thể thấy được rất nhiều bóng người đang vẫy tay về phía hắn, tất cả đều là oán linh Kim Ô tàn sát, trong đó còn có cô gái tóc tím chuyển thế kia đang ôm đứa bé còn trong tã lót, chậm rãi xoay người đi về phương xa. Diệp Thần theo bản năng giơ tay lên vẫy nhẹ, coi như tạm biệt, hắn đòi lại công bằng cho nàng nhưng cuối cùng vẫn không cứu được nàng, chí tử cũng không biết đại sở Cố Hương có chết cũng không nhắm mắt. Cũng chính là không nhắm mắt của nàng, khiến cho hắn không vượt qua được đạo khảm trong lòng, tâm cũng lạnh như băng, tâm trí cũng vặn vẹo, tạo nên vết chóc, hai tay của hắn cũng dính đầy máu tươi. Hắn rời đi nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi hố đen, mà là ẩn núp trong hố đen, dường như muốn dùng thứ tối tăm vô biên để che giấu tội ác của hắn, đạp lên sát thần với huyết cốt thì thân thể cũng không khỏi run rẩy. Cho đến buổi tối, hắn mới thoát ra khỏi hố đen, hiện thân tại một vùng quần sơn, nơi đây khoảng cách Thương Mang Sơn đã rất xa, hắn muốn chính là hiệu quả này, từ trong hố đen đi ra, tránh đi Kim Ô, cũng coi như thu hoạch khá phong phú. Trong mắt hắn quét qua vẻ lo lắng, mang theo rất nhiều túi trữ vật. Quả thật thu hoạch rất phong phú, từ Kim Ô phân cát đánh cướp, thu tiền chuộc, Kim Ô thái tử túi trữ vật. Những thứ này cộng lại, chính là một khoản tài phú khổng lồ, càng lớn hơn lúc trước. Đã làm xong Kim Ô, kế tiếp đổi bệ ngạn. Thu bảo vật xong, hắn quay người bước vào bóng tối. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như trần, hắn một đường tiến vào cổ thành, ban đêm cổ thành cũng phồn hoa. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, phần lớn là quán trà tửu quán, tu sĩ tụ tập, luôn có một hai người không cam chịu tịch mịch như vậy đang trào ra, Kim Ô tộc lần này thiệt thòi này, quả thực không nhỏ. Xú phiếu này của Diệp gia lão tổ, làm thật đẹp. Có quá nhiều người thổn thức, mặc dù hắn cũng chết rồi, bất quá Kim Ô cũng có đủ khổ sở, không nói những cái khác, chỉ nói Kim Ô thái tử kia. Lấy ví dụ máu chảy đầm đìa nói cho chúng ta biết, thiếu tràng bức ít tạo nghiệt, tích đức nhiều nhiều làm việc thiện. Chỉ đáng tiếc những tiền chuộc kia, đều không đáng kể. Cũng có một vài người lộ ra vẻ mặt đau xót, nhiều tiền như vậy, mặc dù Diệp gia lão tổ và Kim Ô thái tử cùng mất nhưng vẫn không có ai. Tiếng bàn tán náo nhiệt, Diệp Thần lặng lẽ đi qua, rẽ vài vòng, lại không bằng phân cát trên thiên võng. Vẫn là lão đầu gầy gò kia, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nằm trên ghế tựa ngâm nga tiểu ca, mà là ngồi chồm hổm trên ghế, khoanh tay, nói thầm không biết đang nói cái gì. Tình báo có liên quan tới Kim Ô lúc trước là do hắn bán cho Diệp Thần, hoàn thành mọi chuyện Kim Ô đã bị xử lý, có lúc hắn suy nghĩ, chuyện này có tính là nghiệp chướng không, lừa Kim Ô tộc quá thảm. Thế nào, không buôn bán? Diệp Thần chống cằm ở đó, giọng nói già nua, ngữ khí âm trầm. Làm một chút. Lão già gầy gò bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, có điều khi nhìn thấy hành động của Diệp Thần thì bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là không xác định có phải là người ngày đó hay không. Tình báo của tất cả đệ tử ngoại phái cùng trưởng lão tu tộc, chia cát ra ngoài. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, rất tự giác đưa ra một túi trữ vật, bên trong có 1.000 vạn nguyên thạch. Côn Bằng tộc. Lão đầu gầy gò sửng sốt, biểu lộ có chút kỳ quái, lúc trước còn có chút hoài nghi, bây giờ đã xác định, người trước mặt tuyệt đối chính là người lúc trước mua tình báo Kim Ô, lần này lại mua tình báo của tu tộc, mục đích rất rõ ràng. Tốc độ. Thấy lão đầu gầy gò sững sờ, Diệp Thần trầm giọng nói một câu, lời này mang theo uy áp. Đạo hữu thứ lỗi, không có tình báo đệ tử ngoại phái cùng trưởng lão cô tộc. Lão đầu gầy cười gượng một tiếng, hoặc là nói, đệ tử cùng trưởng lão ngoại phái nhà bọn họ đều được triệu hồi về gia tộc, còn có các phân chia lớn của tu tộc, cũng toàn bộ rút lui, trở về gia tộc. Tình huống này là sao? Diệp Thần nhướng mày, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Kim Ô tộc tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng sợ sao? Lão già gầy gò chắp tay, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, ngươi làm bộ hung ác như vậy, còn ai dám đi dạo bên ngoài chứ? Thế này thì hơi nhức cả trứng. Diệp Thần cũng đoán tay, đúng là hắn rất nhức đầu, lúc này hắn có tiền cơ mà lại muốn liều chết làm phù du tộc, ai ngờ được con mẹ nó đã về sào huyệt rồi. Kỳ thật cũng không hoàn toàn vì Kim Ô tộc. Lão đầu gầy nói tiếp, phù du tộc tự phong đại trận, 1 tháng trước đã mở ra, triệu hồi đệ tử cùng phân các ngoại phái cũng là chuyện bình thường. Tự phong. Diệp Thần cao mày, thế này thì hơi khó giải quyết rồi, trời mới biết phù du tộc định tự phong bao lâu, hắn phải đợi tới ngày tháng năm nào tháng khỉ trả thù, không chừng khi đó hắn đã chết già rồi. Trừ hang ổ Côn Bằng ra, ngoại giới không còn tộc nhân nào Côn Bằng nữa hả? Sau 3 giây, Diệp Thần mới nhìn về phía lão già cao gầy, nhân số ít một chút cũng không sao, chỉ cần có là được. Đương nhiên là có. Lão già gầy gò cười ha hả, mấy mỏ quặng nguyên thạch của cô tộc cũng có không ít người, lúc này chắc cũng đang thu dọn, bắt tay trở về gia tộc. Mình núi nguyên thạch. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, đây chính là địa phương tốt, thật nhiều tiền. 300 vạn nguyên thạch. Lão già gầy gò cảm thấy bản thân đã lôi mấy tin tức về mỏ quặng nguyên thạch của gia tộc kia ra, cũng không quan tâm Diệp Thần có muốn hay không mà trực tiếp nhét vào. Cô cũng thật biết cách làm ăn. Diệp Thần vui mừng nhìn thoáng qua lão già gầy gò. Bá tin tình báo nhiều, ta cũng kiếm được nhiều. Lão già gầy gò nhếch miệng cười, nếu đạo hữu muốn, vừa hay ta lại có, còn giá cả tình báo, đạo hữu có rất nhiều tiền. Ta là đầu óc bị nước vào, cùng một người chạy tới mua tình báo. Diệp Thần thổn thức lắc đầu cho hắn 300 vạn nguyên thạch, thầm nghĩ lão đầu nhi gầy gò nhất định là nhận ra hắn. Yên tâm, thiền võng rất có đạo đức nghề nghiệp. Lão đầu gầy cười ha ha, chỉ lo vùi đầu vô số nguyên thạch, tuyệt không tiết lộ tin tức người mua, hơn nữa, lão đạo ta cũng không biết ngươi là ai. Thế này còn tạm được. Diệp Thần thu nhận tình báo, lấy ngón tay chọc chọc lão già gầy gò, người có biết ở đây có lính đánh thuê nào không? Những người đáng tin cậy, gan lớn đấy, cái loại không muốn sống đó. Lão đầu gầy gò nghe được ho khan, cực kỳ xác định, tu tộc sắp bị làm rồi, đoàn lính đánh thuê ngược lại là không ít, đáng tin cậy, loại to gan, không cần mạng kia, chỉ có một nhà như vậy, nam vực gọi là Xích Diễm, mỗi người đều là nhân vật hung ác, bất quá tiền thuê không phải là cao bình thường. Nói xong, ông lão này còn đưa cho Diệp Thần một tờ giấy nhỏ, để lại đây, đi tìm Sát Phá Thiên. Ôi mẹ nó, cái tên này thật đủ khí phách. Diệp Thần nhận lấy tờ giấy, vẫn không quên tặc lưỡi một tiếng. Có thể tưởng tượng ra được cái gọi là Sát Phá Thiên kia, thể trạng nhất định rất hùng tráng. Ngươi phải nhanh lên, đến trễ, người của Hống tộc ở quặng mỏ coi như quay về gia tộc. Lão đầu gầy gò nói một tiếng như có như không, sau đó tiếp tục vùi đầu vào mấy viên nguyên thạch. Diệp Thần không nói gì, dùng giọng điệu sâu xa nhìn lướt qua lão già gầy gò. Con hàng này đa phần là loại người e sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa là loại chỉ thích xem náo nhiệt. Cuối cùng nhìn thoáng qua lão đầu gầy, hắn xoay người rời đi, đi vào trong thành truyền tống trận. Dựa theo địa chỉ mà lão già cầm đầu kia đưa ra, lão xuyên qua 2 tòa thành cổ, đi tới một tòa cổ thành có tên là Đông Thiên, đi thẳng tới một góc của tòa thành cổ, nơi đó có một trang viên nhỏ. Mặt tiền trang viên không lớn, nhưng lại là bên trong thành một giới, lúc hắn đi vào, 3-5 người cao lớn để trần, đang vây quanh một cái nồi sắt lớn ăn thịt hầm, thanh âm thô cuồng, sát khí nồng hậu. Lại nhìn tu vi của bọn họ, đều là chuẩn thánh vương, không khí trong phỉ, thật giống như thổ phỉ. Tìm ai? Đại hán đầu trọc liếc mắt nhìn Diệp Thần, lại không thấy rõ mặt Diệp Thần. Sát Phá Thiên. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, hắn cũng không coi mình là người ngoài mà xắn ống tay áo đi đến trước cái nồi sắt lớn, lấy ra một miếng thịt hầm và gặm một ít hương thơm của tên cướp. Đạo hữu muốn mời thuê quân sao? Giọng nói thanh lãnh của nữ tử từ một chỗ lầu cát nhẹ nhàng vang lên, lời còn chưa nói ra, thì một nữ tử mặc áo đen hiện thân, thân pháp huyền diệu, lại mang theo mặt nạ. Thánh Vương. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng, liếc mắt liền nhìn thấu dung nhan của hắc y nữ tử, không nói là tuyệt đại, nhưng ít nhất cũng là khuynh quốc khuynh thành, một đôi mắt đẹp, trong suốt và quạnh hiu, mái tóc màu xanh nước biển, từng sợi quang hoa nhiễm đỏ, có chút không hợp với hắc y lão đại. Mấy đại hán đều mở miệng kêu một tiếng, rồi tiếp tục ăn thịt uống rượu. Người muốn giết phá thiên. Diệp Thần nhướng mày, nhìn cô gái áo đen với ánh mắt dò xét. Làm sao? Không giống như vậy. Cô gái áo đen liếc mắt nhìn Diệp Thần, lông mày khẽ nhíu lại. Dựa vào tu vi thánh vương của nàng đúng là không nhìn ra được huyền cơ của Diệp Thần, hắn quá mức thần bí. Sát phá thiên đúng là nữ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, bộ dáng này so với tưởng tượng của hắn quả thực là hai thái cực, một cô nương tốt, đặt cái này là tên 8-9 phần. Sau khi thổn thức, hắn mới vội ho một tiếng, có thể nói cho ta biết, xích diễm của ngươi có bao nhiêu người? Không thể trả lời. Sát phá thiên nhàn nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết dùng bao nhiêu người, cần loại cấp bậc gì, còn có nhiệm vụ gì, kế tiếp, chúng ta liền thương lượng giá. Sảng khoái. Diệp Thần mỉm cười, không nói nhảm nữa, ta cần 9 vị đại thánh, 100 thánh vương. Lời này vừa nói ra, không chỉ có giết tan bầu trời, tại trong trang viên này, bất luận là ăn thịt uống rượu, hay là thổi phồng tán gái, ánh mắt đều không ngoại lệ tất cả đều hướng bên này tụ tập tới. 9 tôn đại thánh, 100 vị thánh vương, đây là đội hình gì, muốn đi tấn công môn phái sao? 3-5 giây sau, Giết Phá Thiên tài khẽ nói, xích diễm có thể miễn cưỡng vì đạo hữu góp đủ trận trạng bực này, bất quá giá tiền này, đạo hữu ngươi chưa hẳn ra, cần 3 ức nguyên thạch. 3 ức nguyên thạch mời động đến đội hình bực này, đáng giá. Diệp Thần cười, tiền không thành vấn đề, ta cần trong vòng một canh giờ gặp được 9 thánh tôn, 100 tôn thánh vương, phiền ngươi nhanh lên chút. Ngươi còn chưa nói nhiệm vụ, xích diễm mạnh, cũng không phải nhiệm vụ gì đều sẽ nhận đấy. Nhiệm vụ rất đơn giản, tối nay ta muốn ngay cả ổ của 3 tòa nguyên thạch khoáng sơn của tu tộc. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, đến lúc đó sẽ còn có 9 vị đại thánh giúp đỡ quân đoàn xích diễm của ngươi nữa. Quặng mỏ quặng mỏ. Sát phá thiên nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lấp lóe thâm ý, lần nữa quét mắt quan sát Diệp Thần, mời đội hình lính đánh thuê như thế, nhiệm vụ này quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này, xích diễm có thể tiếp. Diệp Thần hỏi hắn một câu, lại chạy đi vào nồi vớt thịt. Đương nhiên là tiếp. Sát phá thiên xoay người rời đi, trở về lầu cát, ở đây chờ một lát. Lăng thoát. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, lại đi đến trước cái nồi sắt lớn hầm thịt. Lính đánh thuê khắp trang viên đều không nói gì, cứ nhìn Diệp Thần như vậy, đơn mà hôm nay bọn họ nhận, có lẽ là nhiệm vụ lớn nhất từ khi xích diễm thành lập đến nay, cũng rất trâu bò. Quặng mỏ nguyên thạch của cô tộc, đó chính là có quân đội tu sĩ đóng quân, trong đó cường giả cũng không ít, cái này nếu đem cô tộc chọc cho phát bực, hậu quả cũng không sao, rất có thể là ách nạn. Diệp Thần không nhìn ánh mắt của bốn phương, chỉ lo ăn thịt uống rượu, cái lão già gầy thiên võng phân các kia, đoàn lính đánh thuê đề cử là rất đáng tin cậy, làm nhiệm vụ của tu tộc cũng nhận, hoàn toàn đủ đáng tin cậy, có đủ không muốn sống, mà hắn cần chính là đoàn lính đánh thuê này. Tuy hắn có không ít âm minh tự tướng mạnh mẽ, cũng tự nhận có thể chiếm được một tòa quán sơn của côn bằng tộc, nhưng còn xa mới đủ, nếu muốn làm thì phải ngoan độc, 3 tòa quán sơn, một ổ cho hết. Như cũ là không tiếc bất cứ giá nào, hắn có chính là tiền, chủ yếu là muốn cho phù gia thấy máu. Dù là muốn tự phong, cũng sẽ không để cho bọn họ an phận sinh ra, nợ máu phải dùng máu để trả. Huống hồ, nguyên thạch quán sơn đã có không ít nguyên thạch, hơn nữa những cường giả trấn giữ, túi trữ vật và pháp khí kia cũng có thể thuận tiện mang đi, như vậy có tính toán, hắn cũng không thiệt thòi. Sau nửa canh giờ, trang viên không ngừng có người đi vào, từng người đều che một kiện hắc bào, đều đeo mặt nạ đầu quỷ, cũng đều dùng bí pháp che thân, sát khí cũng nồng đậm. Diệp Thần nhìn lướt qua, không nhiều không ít 100 vị, đều là cấp thánh vương. Hắn có thể nhìn thấu hình dáng của bọn họ, tự nhận còn chưa thấy qua, đều là khuôn mặt lạ hoắc, chỉ biết mỗi người đều rất mạnh mẽ. Kế tiếp chính là cửu đại thánh, cũng giống như bách tôn thánh vương này, che đầy áo đen và mặt nạ, bí pháp bị che giấu lại càng huyền diệu, tuy nhiên cũng khó thoát khỏi ánh mắt dò xét của Diệp Thần tiên. Cao tầng của xích diễm, nên tới rồi đây. Diệp Thần mỉm cười, tại hạ thật vinh hạnh. Đạo hữu hảo phách lực. Đại thánh dẫn đầu nhàn nhạt một tiếng, từ khi xích diễm ta khai sáng tới nay, đây là lần đầu tiên xuất động đội hình như thế, hơn nữa đánh vẫn là quặng mỏ của tu tộc. Đạo hữu quá khen. Diệp Thần mỉm cười, lập tức mở bản đồ ra, chỉ vào 3 vòng tròn lớn bên trên, đây là vị trí của 3 ngọn núi của cô tộc, lão phu đã điều tra, 3 ngọn núi đều có 2 tòa đại thánh, 9 tôn thánh vương thủ hộ, những chuẩn thánh vương khác và thánh nhân cũng có không ít, nhưng đều là tép riêu, còn về phần quân đội tu sĩ, chỉ cho rằng hắn chỉ cần để trang trí là được. Chúng ta nghe nói, đạo hữu còn có 9 vị đại thánh trợ giúp. Một vị đại thánh nhìn về phía Diệp Thần. Tất nhiên là có. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lấy ra 9 vị âm minh tự tướng cấp đại thánh để giết. Lập tức, tập thể người ở đây híp lại đôi mắt, đặc biệt là cấp đại thánh, liếc mắt liền nhìn ra chính đại thánh này cũng không phải là người sống, mà là người chết, cùng loại với khôi lỗi, lại càng mạnh hơn so với khôi lỗi. Bắt bọn chúng làm khôi lỗi là được. Diệp Thần ung dung cười nói, thần sắc không thay đổi chút nào. Nhưng ánh mắt của đám đại thánh và thánh nhân nhìn Diệp Thần lại thay đổi, càng tò mò về thân phận của Diệp Thần, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có con rối cấp 9 đại thánh. Rất hiển nhiên, thân phận của Diệp Thần không đơn giản, dám đối đầu với cô tộc, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết không phải người bình thường, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ Kim Ô tộc gây họa lúc trước cũng có liên quan tới hắn. Tuy chiến lực của chúng không thể so với đại thánh còn sống sót, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng. Diệp Thần nói, như vậy tính ra, 9 đại thánh của Xích Diễm các ngươi cộng thêm ta chia thành 18 đại thánh, chia thành 3 đội, một đội 6 đại thánh, cộng thêm 33 vị cấp thánh vương, cùng nhau khởi xướng tiến công. Về phần nguyên thạch trong mỏ quặng, đạo hữu có thể tùy ý lấy, nhưng điều kiện tiên quyết là trong tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có miếng vải trắng này, treo cao cao cho ta. Diệp Thần lại xách tấm vải trắng ra, trên đó có máu tươi khắc 7 chữ, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Bạch Bố vừa hiện lên, người ở đây nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt tập thể nhìn về phía Diệp Thần, làm lâu như vậy, làm Kim Ô tộc chính là thằng nhãi con này. Ta nói xong, các vị đạo hữu có dị nghị gì không? Diệp Thần thu bản đồ lại, nhìn về phía đám người. Không có dị nghị. Mọi người hơi thu hồi ánh mắt, đối với Diệp Thần lại có kiên kỵ. Ta đang chen vào một câu. Diệp Thần vội ho một tiếng, trong mỏ quặng chắc chắn sẽ có truyền tống trận đi thẳng đến Hống tộc để tránh chữ bằng tộc cứu viện, trước tiên làm rơi truyền tống trận, các đạo hữu hãy nhớ kỹ. Việc cướp bóc này, chúng ta đều quen rồi. Mọi người nói một câu khiến Diệp Thần vui vẻ. Như thế, lúc này lên đường, tốc chiến tốc thắng. Tên Diệp Thần kia thực ra lại mạnh mẽ nhanh nhẹn, vừa bước ra khỏi trang viên, chính tôn âm minh tử tướng cấp đại thánh cũng bị phân ra 6 người, 3 vị đi theo một đội, 3 vị đi theo một đội khác, đối phương cũng phân chia như hắn. Dưới đêm trăng, đoàn người ra khỏi Đông Thiên Cổ Thành, chia làm 3 đội, đi 3 hướng. Diệp Thần một đường như thần mang, bên cạnh có 3 vị đại thánh và 3 vị âm minh tử tướng cấp đại thánh. Âm minh tử tướng cũng không có gì, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng. Ngược lại 3 vị đại thánh kia, một đường đều đang nhìn 3 tôn âm minh tử tướng, không có khôi lỗi như thế, khí tràng rất cường đại. Khi nhìn thấy âm minh tử tướng, 3 người lại nhìn chằm chằm Diệp Thần, còn có 33 vị thánh vương ở sau lưng, cũng đều đang nhìn Diệp Thần, làm Kim Ô rồi lại làm trò trống, thằng nhãi này lá gan không nhỏ. Không bao lâu, một đội này của bọn họ dẫn đầu đi tới, chính là một mảnh núi non nguy nga xa xa. Dãy núi kia chiếm diện tích bao la, toàn bộ đều bị kết giới bao phủ, bốn phía dãy núi thấy nhiều thành lâu. Nhìn xa tháp cùng hàng rào khắc đầy phù văn, không trung có tu sĩ bay tới bay lui, trên mặt đất còn có không ít thị vệ tay cầm trường mâu, từng đội giăng khắp nơi, đang giao nhau tuần tra. Đây chính là vị trí địa phương nguyên thạch khoáng tàn của tu tộc, thoạt nhìn cực kỳ giống quân doanh trong phàm nhân, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ vì vậy mà có chút trọng yếu, chữ nhất tộc lúc này mới phái tu sĩ quân đội canh gác, chính là trong phạm vi mấy vạn dặm phương viên nguyên thạch khoáng thạch cất giấu, đều không cho phép người khác đặt chân. Đưa truyền tống trận cho ta, 3 vị đạo hữu và 3 bộ khôi lỗi của ta. Toàn lực tru sát 2 vị đại thánh trong mỏ quặng. Diệp Thần truyền âm cho mọi người, 33 thánh vương còn lại, dốc toàn lực giết chết thánh vương Hống tộc, xong việc lại làm quân đội tu sĩ, quét ngang một đường. Đã rõ. Mọi người gật đầu, xách ra đồ vật, đều là pháp khí khủng bố của một tông. Chờ 2 đội khác đạt được vị trí, cùng nhau tấn công. Diệp Thần nói xong, mang ra lò hỏa táng. Chuẩn đế binh. 3 vị đại thánh, 33 vị thánh vương đều giật mình, với tầm mắt của bọn họ. Đương nhiên có thể nhìn ra cấp bậc tịch mịch trong tay Diệp Thần chính là chuẩn đế binh hàng thật giá thật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn thấy Diệp Thần lại thay đổi, trên người mang theo 9 con rối cấp bậc đại thánh, lần này lại có binh khí chuẩn đế, bối cảnh của hắn mạnh mẽ đến mức khó trách dám nói nhảm với Diệp Thần. Diệp Thần bỏ qua ánh mắt kinh dị của mọi người, âm thầm câu động 2 đội tử tướng âm minh khác, kết nối tầm mắt của bọn họ, một đội trong đó đã đến bên ngoài quặng thạch kỳ nguyên. Đã có 2 đội đến vị trí chỉ định, chỉ chờ đội thứ 3, hắn sẽ không chút do dự hạ lệnh khai công. Tự như phá hủy các phần lớn của Kim Ô, không muốn cho tỳ hưu thời gian phản ứng. Một khắc sau, đội thứ 3 cũng tùy theo đi tới, núp trong bóng tối, xách gia hỏa ra. Tiến công. Diệp Thần hét lên một tiếng, kiếm tịch tịch phóng thẳng lên trời như ánh sáng đỏ. Xích Diễm Đại Thánh và Xích Diễm Thánh Vương phía sau y nhau nhau xuất thủ, trực tiếp tế ra tinh nguyên và pháp lực dồi dào, cùng đánh vào trong phần tịch kiếm, hợp lực thôi động pháp khí phần tịch đế này. Nhiều người cùng nhau khống chế như vậy, kiếm tịch kiếm thần uy tịch diệt. Một kiếm chém ra quặng mỏ kết giới. Ai? Kết giới vỡ tan, toàn bộ dãy núi đều ong ong, kinh động đến những người phù tộc bên trong, bất luận là tuần tra thị vệ, hay là tu sĩ bầu trời, tất cả đều hướng phía này hội tụ mà đến. Cướp bóc. Diệp Thần gầm lên đầy bá đạo, lao ra đầu tiên, tay hắn cầm tịch kiếm, quét ngang một đường, dưới Thánh Vương không ai có thể ngăn cản được một kiếm bá đạo của hắn. Cầu viện một vị cấp Thánh Vương đánh tới, đỉnh đầu treo lưu đồng, tiếng quát rung trời động đất. Diệp Thần lùi lại thành từng bước một giết tới, một kiếm chém bay vị Thánh Vương bể nghệ kia, tuy vị Thánh Vương kia mạnh nhưng cũng khó mà đỡ nổi một kiếm của Diệp Thần, thân thể bị chém chết chỉ còn nguyên thần hư ảo. Một tôn Xích Diễm Đại Thánh giết tới, một chưởng đem nó phai mờ, lật tay một kiếm, chém chết một mảng lớn. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần quá chói tai, cầm thanh kiếm phần tịch đi thẳng vào nơi sâu nhất. Hắn đã dùng tiên nhãn tìm được vị trí của truyền tống trận, nơi đó tràn ngập lực lượng không gian, muốn tìm được nó cũng không khó. Bắt lấy hắn. Hai vị đại thánh trên mỏ quặng cùng xuất hiện, một tay cầm sát kiếm một tay bóp đại ấn, uy lực của đại thánh vắt ngang tứ phương, gây áp lực cực mạnh lên cho Diệp Thần, dù sao hắn cũng không phải đại thánh. Ba đúng một, sửa lại. Xích Diễm ba tôn đại thánh và ba tôn âm minh tử tướng dắt tay nhau dết tới, ngăn hai vị đại thánh của Tỳ Hưu lại, trực tiếp tách hai thánh nhân ra, đều là ba đánh một trận. Rốt cuộc các ngươi là ai? Thấy đội hình đối phương khổng lồ như thế, đại thánh tu tộc nhất định gầm thét, điều này hiển nhiên là có kế hoạch, chính là một kế hoạch nhằm vào quặng mỏ kỳ mãn. Đối với tiếng gầm thét của hắn, Xích Diễm đại thánh không phản ứng, chỉ có công phạt bá tuyệt vô song, đội hình ba người một, không ngóc đầu nổi hai vị đại thánh Tỳ Hưu, máu tươi bốn phía. Hai đội còn lại cũng đều như thế, mỗi nhóm đều có nhiệm vụ riêng của mình, ba vị Xích Diễm Thánh Vương chịu trách nhiệm phá hủy truyền tống trận trong mỏ quặng, những người còn lại đều áp chế đại thánh và thánh vương của khám tộc. Máu tươi nhuộm đỏ cả mỏ quặng và nhuộm đỏ cả trời đất, cường giả đỉnh cao này tuyệt đối áp chế, người của mỏ quặng côn bằng hóa thành mưa máu, mạng người như cỏ rác, hình ảnh đẫm máu. Tu tộc bị kinh động, bị cầu viện kinh động, hơn nữa là ba tòa quặng sơn cùng nhau cầu viện. Thật can đảm. Toan Hoàng giận tím mặt, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám quang minh chính đại đi đánh quặng mỏ của cô tộc như vậy, hơn nữa còn một hơi đánh ba tòa. Chợt, cường giả cô tộc xúc động, chia làm hai đội, một đội muốn mượn truyền tống trận cứu viện, một đội bay ra khỏi gia tộc, muốn từ trong ra ngoài hai phe, trước sau giáp công người đánh lén. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho đêm tối trở nên không yên bình, chấn động bốn phương, rất nhiều tu sĩ bị kinh động, ngửa mặt nhìn một phương, thần sắc quái dị, con mẹ nó lại xảy ra chuyện gì rồi? Trời ạ, tu sĩ quân đội của tu tộc. Người tinh mắt đã nhìn thấy cường giả của cô tộc, che trời lấp đất, hoặc là ngự kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là thôi động chiến xa cổ xưa, biển người như biển, sát khí thông thiên, nuốt hết từng tấc thiên địa. Đây là làm sao vậy? Quá nhiều người đều biến sắc, các tộc lại muốn bùng nổ chiến tranh rồi. Có người tấn công nguyên thạch quặng mỏ côn bằng tộc, hơn nữa là ba ngọn núi quặng. Trong tiếng nghị luận, một đạo thanh âm thạch phá thiên kinh, khiến bốn phương lập tức nổ tung rồi, rước lấy sóng to gió lớn. Đây là nhà nào, đồng thời tấn công kiệt tác của ba tòa quặng mỏ, kiệt tác của chủng tộc cường đại sao? Tám phần là kẻ thù của Hống tộc, kim ô mới vừa bị làm, quặng sơn tu tộc đã bị công. Không cần phải nói, lại là vở kịch của lão thất. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu bọn họ lại chạy đến đỉnh núi nhìn ra xa, nếu không phải Viên Hoàng ra lệnh cấm túc bọn họ cũng sẽ chạy tới xem. Thật muốn làm cho thiên hạ nam vực đại loạn mới coi là xong sao? Khổng Tước Đại Minh Vương nhìn tới nơi xa, không khỏi thổn thức chật lưỡi. Thầm nghĩ hậu nhân của lục đạo, quả nhiên ra tay đều có quyết đoán lớn. Tứ phương bị kích động, rất nhiều chủng tộc cũng bị kinh động, đến cùng là như thế nào, các tộc sắp tới phiên phong, thế nhưng liên tiếp xảy ra chuyện, tộc Kim Ô kiếp trước, lần này lại là Côn Bằng, thật náo nhiệt. Bên này, Diệp Thần quét ngang một đường, không một ai có thể cản trở đường đi của hắn, đại thánh và thánh vương của Tỳ Hưu đều bị áp chế toàn diện, tuy rằng số người còn lại trong mỏ quặng rất nhiều nhưng đối với hắn mà nói tất cả đều là tôm nhỏ. Hắn đã dắt tới một tòa cung điện. Cái gọi là truyền tống trận ở mỏ quặng kia chính là ở trong cung điện này. Ngăn hắn lại. Cường giả canh giữ trước đại điện dồn dập gầm lên, đội hình cũng không quá nhỏ, có một vị thánh vương và 9 vị chuẩn thánh vương, thánh nhân và chuẩn thánh khác không dưới gần ngàn người. Quan trọng của truyền tống trận, bọn họ hiểu rất rõ, một khi đại trận bị hủy, viện binh gia tộc liền không chạy tới, không có viện quân gia tộc, kết cục của mỏ quặng này có thể tưởng tượng được, sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Thần không nói gì, lao tới, uy lực của thanh kiếm phần tịch không gì sánh được. Tộc nhân Miêu Miểu vừa bị một kiếm quét ngang một mảng, thân thể và nguyên thần cùng nhau tịch diệt, tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Cấp đại thánh, chuẩn đế binh. Vị thánh vương lưng còng kia biến sắc, không hề nghĩ ngợi sự tồn tại của cấp bậc khác đã vượt xa khỏi phạm vi chống lại của bọn họ, nắm chắc đại thánh của đế binh trong tay, không phải đám tôm nhỏ bọn họ ngăn được, ít nhiều gì cũng chết. Thân hình Diệp Thần như quỷ huyễn, xông vết mà vào, không có thần thông, chỉ không ngừng huy động tịch mịch. Người của Kim Ô tộc canh giữ ở trước điện gặp phải tai ương, không một ai có thể ngăn cản được một kiếm của hắn, ngược lại vị Trích Thánh Vương kia cũng không chết, nguyên thần bỏ chạy, nhưng cũng khó thoát khỏi bị tru sát. thủ vệ đều bị tru sát. Diệp Thần đánh bay một chưởng ra khỏi địa cung, một tế đàn khổng lồ hiện ra trước mắt hắn. Tòa tế đàn tọa lạc trên đó có một đại trận chừng 10 trượng, chính là truyền tống trận ở mỏ quặng. Diệp Thần bước lên trước, ước tính thời gian, hơn phân nửa cường giả cô tộc đã bước vào truyền tống trận. Hắn nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, một kiếm chém xuống phá hủy truyền tống trận. Truyền tống trận bị hủy, không gian thông đạo tự nhiên sụp đổ. Hắn tuy là nhìn không thấy ai, lại tự như có thể nghe được trong thông đạo tiếng hét phẫn nộ, tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết, đều bị hắn đào hố rồi. Không dừng lâu, hắn trực tiếp ra khỏi địa cung, một đường thẳng đến quặng mỏ. Những nơi hắn đi qua, chính là một con đường máu, bị hắn chém chết quá nhiều, thật đúng là một đường vọt qua. Xung sát dư thừa, hắn cũng không nhàn rỗi, bị trảm người, những cái túi trữ vật kia, những pháp khí vỡ vụn, bị hắn thu không dư một cái, bỏ ra 3 ức nguyên thạch mời Xích Diễm thuê quân, dù sao cũng phải vớt lại chút, chuyện tùy tay, không lấy thì không cầm, đều có thể đổi tiền. Phía trước, hầm mỏ đã hiện ra và cũng có thủ hộ giả bị một kiếm của hắn chém chết, nhảy vào trong mỏ quặng. Không thể không nói, mỏ quặng của Toan Nghê rất lớn, nối thẳng xuống dưới lòng đất, tùy ý có thể thấy được những viên đá nhỏ khảm nạm trên vách đá cũng không tinh thuần, còn chưa được rèn luyện nên đã bị nó đoạt mất. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, người ở trong mỏ quặng đều bị chém, hắn một hơi hóa ra hơn 3000 phân thân, vốn định đến 4 phương quặng mỏ, bất kể là nguyên thạch hay là quặng thạch thì đều bị cướp sạch. Tiếng ầm ầm chấn động thiên tiêu, cùng tiếng chém giết múa lên, màu máu tràn ngập, thiên địa cũng lắc lư theo. Theo một tiếng gào thét, một vị đại thánh cô tộc bị chém, thân thể nổ tung ở hư thiên. Vì thế, Xích Diễm đại thánh bị thương, một vị đại thánh cấp âm minh tử tướng suýt nữa bị tàn phế. Một tôn đại thánh bị diệt, 3 tôn đại thánh, 3 vị âm minh chết sẽ vây quanh khu mặt trận địa của Côn Bằng đại thánh, 6-1, kết cục có thể tưởng tượng được, vị đại thánh kia đã bị đánh thành tro bụi. Một phương khác, thánh vương cấp của mỏ quặng cũng bị áp chế hoàn toàn, bị chém tan hầu như không còn. Cường giả đỉnh phong đều bị diệt, tiếp đó là đơn phương đồ sát. Ngay cả một vị thánh vương cũng không có mỏ quặng làm sao chống đỡ được một đám cường giả cấp thánh vương và cường giả cấp thánh. Hình ảnh càng thảm thiết hơn, hàng loạt bóng người hóa thành xương máu, máu tươi tụ thành dòng sông. Xích Diễm đại thánh và các thánh vương cũng bắt đầu kiếm chác, một đường càng quét, xông vào quặng mỏ, không lấy thì phí, làm xong việc còn có thể thu tiền thuê, thù lao của vụ này rất phong phú. 2 đội còn lại cũng lần lượt đại thắng, đại thánh cấp của Tỳ Hưu và thánh vương đều bị tiêu diệt, còn lại tôn nhỏ, ngoại trừ những ai chạy thoát đều tán thân trong núi khoáng. Núi thay biển máu. Nhanh chóng rút đi. Xích Diễm đại thánh hạ lệnh, người đầu tiên bước ra khỏi mỏ quặng, thoáng cái đã biến mất không thấy. Tuy rằng trong mỏ quặng còn có rất nhiều khoáng thạch chưa lấy đi, nhưng mọi người hiểu được, đây là nơi thị phi, vừa là nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không cần thiết ở lại lâu, tuy truyền tống trận hủy, nhưng Côn Bằng tộc hoàn toàn có thể từ bên ngoài cứu viện, nếu một khi bị vây khốn, kết quả này sẽ rất thê thảm. Người của Xích Diễm không dám trì hoãn, nguyên một đám bay ra quặng mỏ, một truyền tống trận đài nhỏ lui đi. Tuy nhiên, người nào đó vẫn còn đang càn quét khoáng thạch và bảo vật, chạy tới chạy lui ở mỏ quặng, người kia không cần phải nói chính là Diệp Thần, dùng Tiên Luân Thiên Đạo động thân, đến bao nhiêu người cũng không thể ngăn được hắn. Đây là bảo tàng thiên nhiên, giờ phút này chính là vật vô chủ, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, liều mạng thu lấy. Không muốn sống nữa. Sát phá thiên truyền âm đạo xẹt qua bầu trời, tốc tốc rời đi thì tốt hơn. Các ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đến. Diệp Thần xua tay, lại chui vào một ngọn núi quặng mỏ. Sát phá thiên không nói gì nữa, bước lên hư thiên, bay ra khỏi mỏ quặng, lấy truyền tống trận đài nhỏ ra rồi biến mất trong nháy mắt. Những người khác cũng như thế, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Núi khai thác lớn như vậy, ngoại trừ núi thay biển máu ra, chỉ còn lại một mình Diệp Thần sống sót. Những nơi nó đi qua, bất kể là túi trữ vật hay là mảnh vỡ pháp khí, đều tiến vào hầu bao của hắn. Ta nói này, người nhà bảo ta ra ngoài giúp đỡ một chút a. Viêm Long ở trong hỗn độn đỉnh tỉnh lại, nhảy lên nhảy xuống, hắn ta rất thích chuyện này. Vẹn vẹn chỉ đứng nhìn, trong tay liền ngứa ngáy. Thành thật đợi ở đây. Diệp Thần đương nhiên sẽ không thả hắn ra, cường giả cô tộc có thể giết tới bất cứ lúc nào, hắn cũng không muốn Viêm Long xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một mình hắn càng quét là đủ rồi. Không biết từ lúc nào, thằng nhãi này mới đi nhanh ra khỏi quặng mỏ, thực sự là không có gì dễ tịch thu. Hắn đi rồi, nhưng là lưu lại một tấm vải trắng khổng lồ, từ khi thiên tiêu buông xuống, dài chừng mấy trăm trượng, trên đó còn có khắc 7 chữ to máu chảy đầm đìa, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Giống như bên này, 2 ngọn quán sơn khác cũng như thế, vải trắng vắt ngang thiên tiêu đại địa. Quan sát thiên địa, 3 ngọn núi quặng đều giống như bị máu tươi rửa sạch, đập vào mắt đều là máu, xác chết nằm khắp nơi, hình ảnh nhìn thấy mà giật mình, vốn là quặng mỏ, nhưng càng giống như địa ngục cửu u, rất nhanh, cường giả của cô tộc từ 4 phương vây tới, xa xa liền nhìn thấy tấm vải trắng vắt ngang thiên địa, cùng với 7 chữ lớn bắt mắt trên tấm vải trắng, trách thì trách thái tử nhà ngươi. Hỗn đảng. Cường giả Côn Bằng như thủy triều tràn vào, nhưng cảnh tượng ở mỏ quặng lại khiến người ta lạnh cả người. Người chạy đến xem trò vui cũng đã từ bốn phương tụ tập đến, một câu không nói, liền nhìn thấy tấm vải trắng cách xa mấy trăm trượng kia, cũng chợt sửng sốt, chữ này sao lại quen mặt như vậy? Không cần suy nghĩ, Diêm thái tử chọc kẻ thù. Bốn người nhao nhao thổn thức một tiếng, giống như Kim Ô thái tử, đều là Cừu gia tìm tới cửa, làng đến tộc nhân nhà mình. Có thể hay không là cùng bọn Kim Ô là một đám người, vậy bảy chữ lớn chữ viết đều rất giống nhau. Phải hay không phải, không quan trọng. Có người không nhịn được cười, quan trọng là báo ứng đến, hơn nữa càng thấy Kim Ô tộc, ba tòa nguyên thạch quán sơn, đó là tài phú lớn bao nhiêu. Muốn ta nói, chuyện này cũng đáng đời. Quá nhiều người nhịn không được trầm trồ khen ngợi, tự kiềm chế mạnh mẽ, ngày thường không ít khi dễ bốn phương, lần này gặp báo ứng rồi à, cho hắn cướp sạch mới tốt chứ. Tra, tra cho bổn vương. Đại điện mênh mông, cầu hoàng như phát điên, tiếng tức giận rung trời. Ngươi làm chuyện tốt. Trưởng lão cả điện tu tộc đều hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm phụ thái tử, đều bởi vì ngươi tùy ý làm bậy, khiến Nguyễn cung ta tổn thất nặng nề, 6 vị đại thánh, hơn 20 vị thánh vương, mấy trăm vị chuẩn thánh vương, tộc nhân vô số, trả giá bằng máu a. Thái tử Tỳ Hưu nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời nào, vẻ mặt luôn luôn thích trêu đùa ngược đã biến mất, mặt mũi dữ tợn, mắt vàng hóa huyết mâu, muốn thẳng đến đế huyết, hắn là thái tử Hống tộc, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, như thế làm sao cam tâm bị tính kế. Cái này thật đúng là một sự châm chọc vô cùng. Ngày trước đây không lâu, khi Kim Ô tộc bị thương, hắn còn hứng thú xem kịch, nhưng không lâu sau hôm nay, bọn họ cũng đi theo Kim Ô hậu trần, hơn nữa đều vì hắn mà ra, hơn nữa bọn họ tổn thất còn thảm trọng hơn cả tộc Kim Ô. Bên này, Diệp Thần đã trở lại tiểu trang viên Xích Diễm Phân Các, chín vị đại thánh và trăm vị thánh vương đều đang chờ đợi, có không ít người bị thương nhưng đều không đáng ngại, cũng không thương vong. Một chuyến này làm rất đẹp. Diệp Thần nở nụ cười, đưa nửa phần sau tiền thuê tới, Xích Diễm hầu quân làm việc quả là đáng tin cậy, ngoan độc, đủ can đảm, đủ quyết đoán. Tiêu động không ít đi. Một đám đại thánh đều vút trâu nhìn Diệp Thần, sau khi bọn họ đi, Diệp Thần vẫn còn ở trên mỏ quặng càn quét, mặc dù chỉ nửa canh giờ, nhưng thu hoạch được rất nhiều. Các ngươi cũng cầm ít đi. Diệp Thần rung đùi đắc ý, hắn thấy rất rõ ràng đám lão già này thân pháp gian xảo, thủ pháp cũng rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là làm không ít hoạt động trộm gà trộm chó, nếu không phải nói thế nào là thuê quân chứ. Cái gì cũng chơi được. Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Phần đông đại thánh cấp và thánh vương cấp đều là vẻ mặt ý vị thâm trường, lần này đích xác thu hoạch không nhỏ, có tiền thù lao cầm, còn có khoáng thạch thu, chuyến này bọn họ mới là người thắng lớn nhất, Xích Diễm khai sáng tới nay cũng còn chưa từng được phong thu khổng lồ như thế. Thế nào, còn làm hay không? Một vị đại thánh mập mạp chọc chọc Diệp Thần, chớp chớp đôi mắt già nua, cười có chút bị ổi, ta nghe nói quặng mỏ của Bát Kỳ tộc cũng có không ít khoáng thạch. Nếu các ngươi không thu tiền thuê, ta cũng không ngại làm lại một ván. Diệp Thần cười tủm tỉm. Đừng làm rộn, bọn ta là lính thuê. Tên mập đại thánh biểu môi, lườm Diệp Thần một cái. Đạo hữu còn có nhiệm vụ cố thuê khác, nếu không có, chúng ta xin phép rời đi. Nếu ta nói muốn đi trực tiếp tấn công tu tộc, các ngươi chỉ định không làm. Diệp Thần cười nói. Cái này thật không làm được. Mọi người đồng loạt ho khan, xoay người rời đi, bày trò đùa với quốc tế gì chứ, Tuyền Cơ tộc muốn đánh là đánh sao? Lần này đi, toàn quân bị diệt cũng không thương lượng. Xích Diễm cũng có lúc kinh sợ a. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, cũng đi ra trang viên, đi vào đường cái, tìm một quán trà, cho một bình trà cổ, lặng lẽ ngồi xuống. Bốn phía đều là tiếng nghị luận, liên tiếp hình thành hải triều, nghị luận đều là chuyện mấy ngày nay, đặc biệt là chuyện ba tòa quặng mỏ bị công, thổn thức tặc lưỡi không ngừng. Diệp Thần chỉ coi đó là nghe, trong lòng âm thầm trầm ngâm, trận chiến tối nay tuy khiến tu tộc tổn thất nặng nề, nhưng mục đích cuối cùng của hắn còn chưa đạt được, diệt thái tử tu tộc. Hắn đang nghĩ, làm sao mới có thể dẫn Bệ Ngạn ra, buộc vé phải tiền chuộc. Giả sử lặp lại chiêu cũ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ cảm thấy cái này đáng tin cậy nhất, chỉ cần ngươi đi ra, vậy tất cả đều dễ nói, hắn có đầy đủ nắm chắc diệt hắn, nhưng nếu hắn có đầu rụt cổ không ra, vậy thì khó giải quyết rồi. Phố lớn náo nhiệt, phồn hoa như gấm, trà già u hương, cam thuần cổ xưa, mang theo hương vị tang thương. Toàn thành người người đều đang nghị luận, chỉ có Diệp Thần ngồi vững trong quán trà, lặng lẽ uống trà. Như một vị cao nhân mơ hồ, mắt điếc tai ngơ không nghe thấy chuyện thiên hạ, chỉ có từng ánh mắt chiếu rọi xuống nước trà. Không biết lúc nào, mới thấy hắn đứng dậy, để lại một khối nguyên thạch ở trên bàn, tiến nhập vào đám người rộn ràng nhốn nháo, trong đầu có bản đồ huyễn hóa, lựa chọn xong nơi thu tiền chuột. Muốn nói nơi thu tiền chuột này là có chú ý, không thể cách tu tập quá gần, không những không thể quá gần, ngược lại phải tránh xa, để tránh lão tổ cùng đế binh. Rất nhanh, một giọng nói mờ mịt truyền khắp Cửu Tiêu, không hạn chế hướng chư thiên tứ phương lan tràn. Phù Du tộc, người muốn chuộc nhà ngươi, liền tới Nam vực Thái Sơn, quá hạn không chờ, còn nữa, thái tử nhà ngươi nhất định phải ở đây, nhiều ngày không gặp, lão phu rất nhớ hắn. Một câu nói, làm cho Nam Vực vốn náo nhiệt, lại nổi lên gợn sóng, dưới bầu trời tiếng nghị luận đã tụ thành sóng triều cuồn cuộn, ta nói hết đi. Cướp nguyên thạch quán sơn, cũng nhất định còn có diễn sau, bắt vé phải tiền, tương tự như Kim Ô tộc, còn có, thái tử nhất định phải ở đây. Nhìn ra, tiền chuột này sẽ không ít. Đám lão gia hỏa đều vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường trầm ngâm, còn nhớ rõ Diệp gia lão tổ, vì để cho Kim Ô tộc chịu thiệt thòi lớn, không tiếc đền mạng già của mình, lần này tên này, hơn phân nửa cũng là kẻ điên không muốn sống. Thái tử phù huề diệt không ít gia tộc, chỉ là không biết lần này là nhà ai. Muốn biết nhà ai, nhìn xem liền biết. Không ít người đã túng năm tụng ba sông về phía truyền tống trận, từng cái cổ thành đều là như thế, hội tụ từ bốn phía, mục tiêu chính là Thái Sơn của Nam Vực. Muốn chết. Tu tộc vang lên tiếng lạnh như băng, Hống Hoàng tức giận, đại điện đều rung chuyển. Tình hình và tình hình của tộc Kim Ô rất giống nhau, mục tiêu rất rõ ràng. Đại trưởng lão cô tộc hừ lạnh, nói là không quên liếc nhìn toa nghe thái tử, sắc mặt vô cùng khó coi, cũng bởi vì thằng nhãi này mà tu tộc tổn thất nặng nề, trong đó còn có cháu ruột của hắn nữa. Đã là điểm danh để ta đi, bản vương tất nhiên là phải đi. Thái tử Tỳ Hưu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn, sát cơ kinh khủng, đã đến mức không thể nào ngăn chặn. Thành thật ở lại gia tộc. Hống Hoàng đăng nhiên quát lạnh, thảm trạng của Kim Ô tộc, chẳng lẽ ngươi đã quên? Gia tộc tự phong tại sắp đến, bản vương cũng không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì. Nhưng người đó gọi tên bảo thái tử đi. Đại trưởng lão râu quai nón trầm giọng nói, nếu thái tử không có mặt sợ người kia nổi điên, một khi cá chết lưới rách, không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân bỏ mạng nữa. Việc này đơn giản. Trưởng lão râu quai nón lập tức động bí pháp, biến ảo thành bộ dáng của thái tử râu quai nón, ngay cả khí tức cũng mô phỏng theo một cách độc nhất vô nhị, như thế, người nọ tuyệt không nhận ra. Rất hợp ý ta. Nói xong, Hám Hoàng bước ra khỏi đại điện, tự mình dẫn đội, dẫn tám vị đại thánh ra khỏi tiên sơn, sau đó còn truyền lời uy nghiêm, truyền lệnh đứng đầu, điện thứ bảy, 10 vạn quân của các phái, vây quanh Nam Vực Thái Sơn cho bổn vương. Thái Sơn, dãy núi cao nhất Nam Vực, như là tượng trưng đứng ở đỉnh núi, có thể bảy nghệ tám phương. Có liên quan đến Thái Sơn, cũng có truyền thuyết, cũng giống như núi non mênh mông, có nguồn gốc sâu xa với một vị đại đế từ muôn đời trước đó, về phần vị đại đế nào, đến nay không biết, năm tháng quá lâu, không thể nào khảo chứng được. Người xem kịch đã từ bốn phương tụ đến, một mảnh đông nghịt, đều đứng ở hư thiên, vây Thái Sơn đến ba tầng trong ngoài, ánh mắt đều không ngoại lệ, đều đặt ở trên một tảng đá trên đỉnh núi. Nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng, che đi áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ minh, không thấy rõ hình dáng. Đó là Diệp Thần, nói đúng hơn thì là một đạo phân thân của Diệp Thần. Lần này khác với lần trước ở Kim Ô, tộc cô tộc tất có phòng bị, liệu có thể dụ được thái tử cử kiệt hay không cũng khó nói. Cho nên, hắn phái phân thân thu tiền chuột, hấp dẫn lực chú ý tứ phương, mà bản tôn của hắn thì ẩn giấu ở trên một ngọn núi khác, thời khắc chú ý bên này, lấy ứng đối biến cố đột phát. Phái phân thân lấy tiền chuột, người này thông minh hơn nhiều so với Diệp gia lão tổ. Tiếng bàn luận liên tiếp, xem ra, sau khi thu tiền chuột, còn phải chạy trốn, nghĩ như vậy là được rồi. Không thấy rõ dung mạo và huyết mạch, không biết lão tổ nhà ai. Lão bối tu sĩ lại vuốt râu, mắt thông thiên lão trợn tròn, lại sửng sốt không dễ dàng phá vỡ cái gì, còn nhìn hai mắt choáng váng. Nhìn ra, phù gia tộc sắp xuất huyết rồi, nếu là ta, lão tử cũng chết muốn tiền chuột. Người của cô tộc tới rồi. Không biết là ai nói một câu, ánh mắt của bốn phương nhân đều chuyển từ đỉnh núi sang một bên, đập vào mắt là thấy mây mù cuồn cuộn, chính bóng người cưỡi mây đạp gió mà đến, nương theo sấm sét bá đạo, uy áp cực mạnh, hư thiên bị nghiền dọc đường rung rẩy dữ dội. Ta vẫn nên lui về phía sau một chút đi. Lại con mẹ nó có quân đội tu sĩ. Người đầu mắt đã rất tự giác lui về phía sau, tựa như cách rất xa, thấy được bóng người phô thiên cái địa. Tối thiểu có 20 vạn người, phân điện đại quân sao? Có người kinh dị, bước chân không giảm, trực tiếp lui mấy vạn trượng, quân đội tu sĩ không phải giỡn chơi, rất hung hãn. Trong lúc nói chuyện, Yến Hoàng đã bước lên đỉnh núi, tám vị đại thánh sau lưng cũng không phân biệt trước sau, còn có đại thánh giả trang thái tử Tỳ Hưu kia, trước sau cộng lại, tổng cộng có 10 tôn đại thánh. Nếu không sao có thể nói là phù du tộc, thế trận này không nhỏ nha. Diệp Thần phân thân mở miệng, hứng thú nhìn lướt qua 10 người, cuối cùng ánh mắt tập trung vào thái tử râu quai nón. Lúc phân thân nói chuyện, bản tôn Diệp Thần đã sử dụng bí thuật, nối liền tầm mắt của phân thân hắn. Không khỏi, hai con ngươi của hắn hơi híp lại, mặc dù vị đại thánh côn bằng kia ẩn giấu vô cùng tốt, nhưng lại khó thoát khỏi tiên nhãn của hắn nhìn trộm, đó cũng không phải là thái tử côn bằng, mà là người khác biến hóa. Hay cho một câu trộm lương hoán trụ. Diệp Thần bản tôn cười lạnh, đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, có vết xe đổ máu me của Kim Ô nhất tộc, tộc côn bằng tất nhiên phải cảnh giác rồi. dám đánh quặng mỏ hống tộc ta, dám trói tộc nhân phù tộc ta, các hạ tuyệt không phải hạng người vô danh. Lộ Hoàng mở miệng, nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, với tu vi đạo hạnh của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra phân thân của Diệp Thần, nhưng đáng tiếc chính là lại không nhìn thấu được hình dáng của Diệp Thần. Nam Thiên Thành, Vương gia. Diệp Thần phân thân vặn vẹo cổ một chút, còn tùy ý liếc mắt nhìn vị đại thánh giả mạo thái tử Huyên thái tử kia, thái tử nhà ngươi nên biết rõ. Tất nhiên là rõ ràng. Vị đại thánh kia cười lạnh, không cần nói nhiều lời, thả người phù tộc ta ra. Tất nhiên sẽ thả. Diệp Thần phân thân tế ra linh phù, thả ra một thanh niên áo tím từ trong đó. Đó là một đứa con thứ của hống tộc, là một kỳ tích, cũng đứng thứ 8. Bác hoàng tử nhà ngươi, 9.000 vạn, giá phải chăng? Diệp Thần phân thân cười nhìn đối phương. Rất công bằng. Tiễn Hoàng nhàn nhạt một tiếng, cũng không sinh giận, mà âm thầm truyền âm cho chư đại thánh bên cạnh, hắn là phân thân, có thể tìm được chỗ của bản tôn. Rất kỳ lạ, tìm không được. Các đại thánh đều hồi âm, lông mày đều nhíu chặt, dùng bí pháp che huyền cơ, một tia liên hệ trong minh minh, tìm kiếm liền bị chặt đứt. Có nắm chắc miểu sát hắn không? Lộ Hoàng liếc qua Diệp Thần phân thân, tiếp tục truyền âm. Chung quanh hắn bố trí pháp trận. Đại trưởng lão râu quai nón trầm giọng nói, một khi có người đặt chân vào khu vực ấy thì phân thân sẽ tự bạo phát, côn bằng ta bị bắt đều sẽ chôn cùng. Quả không phải hạng người hời hợt. Tiễn Hoàng lạnh lùng một tiếng, trực tiếp truyền lệnh cho quân đội của những tu sĩ đang vây quanh Thái Sơn, tế ra kết giới phong thiên, bên ngoài có kẻ dám làm bậy, giết ngay tại chỗ. Đau nhanh lên, tiền này cho không. Diệp Thần lười biếng duỗi lưng, vẻ mặt không kiên nhẫn, người học võ là Kim Ô tộc, phải trả tiền, không mang theo dư thừa, các ngươi cũng rảnh quá. Khoan hãy nói, một câu này của hắn, Tiễn Hoàng dứt khoát nhiều hơn, trực tiếp ném ra túi trữ vật, bên trong chứa 9.000 vạn nguyên thạch, không có gì, tiền cô tộc có thể trả nổi. Chỉ thích người sảng khoái. Diệp Thần phân thân vẫy tay nhận lấy, mở ra nhìn, xong việc liền bắt đầu đếm từng miếng, không coi ai ra gì, khiến đám người xung quanh xem kịch nhất cả ruột. Đối với việc này, Mân Hoàng và Đại Thánh cũng không hoảng hốt, bọn họ cần thời gian bố trí phong thiên kết giới, cũng cần thời gian tìm kiếm bản tôn Diệp Thần, bọn họ muốn cho đối phương đa số biết. Bọn họ không gấp, phân thân của Diệp Thần lại càng không gấp, hắn cần phải kéo dài thời gian cho bản tôn. Đã là kỳ thái tử không tới, bản tôn liền cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này, muốn diệt thái tử tỳ hưu, nhất định phải đi hang ổ cô tộc, tuy rằng hắn rất không muốn đi chỗ đó. Nên biết, sao huyệt cô tộc có một vị chuẩn đế, còn có một binh khí cực đạo đáng sợ, có đế binh trấn áp thiên địa, cấm pháp thiên đạo của hắn chỉ là một cái bố trí mà thôi. Cho nên, đó là một nơi đại hung, vào được thì chưa chắc sẽ có. Có điều, dù là như vậy thì bản tôn Diệp Thần vẫn sẽ tới đó, cái gọi là lòng thù hận đã vặn vẹo tâm trí của hắn, khiến hắn điên cuồng, cũng biến hắn thành một tên điên không muốn sống nữa. Chủ yếu nhất chính là, tu tộc sắp tự phong, một khi tu tộc tự phong, hắn liền giết không được thái tử Côn Bằng, huống hồ cô tộc giải phong không biết đến năm nào, có lẽ chờ đến khi bọn họ giải phong thì hắn đã không còn trên đời, hắn không muốn lưu lại tiếc nuối, muốn trước khi chết diệt Côn Bằng. Đây là một hành động điên cuồng, rất có thể sẽ mất mạng nhưng hắn muốn liều một phen. Hình ảnh trên đỉnh Thái Sơn có chút kỳ lạ, Diệp Thần phân thân an phận đếm tiền, đám nhân hoàng an phận chờ đợi, ai ai cũng có mục đích riêng của mình, có thể nói là ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người hắn không vội, ngược lại khiến người bốn phương nhìn muốn tè ra quần, bắt vé phải tiền chuột, dứt khoát điểm đau nhanh lên, đây lại là diễn đâu ra, đếm từng mảnh một, phải đợi đến ngày tháng năm nào tháng nào. Từ xa nhìn lại, người xem diễn đã có không ít người ngưng tụ ra đám mây ở sau lưng, tất cả đều ngồi ở phía trên, khoanh tay nhìn xem, lão tử liền mẹ nó nhìn ngươi đếm, xem ngươi nhà đến cùng có xấu hổ hay không. Các đại thánh tu tộc càng nhíu chặt mày hơn, đường đường là đại thánh, động đến rất nhiều bí pháp khiến Diệp Thần nhớ lại vị trí của bản tôn Diệp Thần, nhưng tất cả đều không tìm được, có một số người xem nhẹ bản lĩnh của Diệp Thần. Tiếp tục tìm, tìm được mới thôi. Tiễn Hoàng hạ tử lệnh, sắc mặt không phải xanh mét bình thường, cũng đang truy tìm bản tôn Diệp Thần, nhưng tìm được một vòng cũng không có kết quả. Có thể tìm được sức mạnh. Trên đỉnh núi cách đó không xa, Diệp Thần cười lạnh một tiếng rồi quay người biến mất. Diệp Thần đi rồi, vẫn chưa thu hút được bất kỳ ai chú ý, hắn như một luồng tiên quang xẹt qua chân trời. Hắn đã đánh giá thấp cô tộc, nhưng lại làm giả một lần, tình trạng vô nghĩa như vậy, hắn cũng không thể không mạo hiểm tiến vào cô tộc, muốn trước khi Côn Bằng tự phong diệt thái tử. Sự thật chứng minh, quyết định của y cũng không tệ, phái phân thân để hấp dẫn sự chú ý của tứ phương, mà bản tôn y có thể làm rất nhiều chuyện, mà chuyện này tuyệt đối không ai dám tưởng tượng. Tu tộc cường đại cỡ nào chứ, tổ tiên từng xuất hiện đại đế, còn có chuẩn đế và cực đạo đế binh bảo vệ, chưa chắc chuẩn đế đã dám lẻn vào, càng không nói tới tu sĩ cấp thánh nhân như hắn. Phân thân của Diệp Thần vẫn còn đếm, bốn phương người vẫn đang xem, đám người Cù Hoàng cũng âm thầm truy tìm, tất cả đều tiến hành một cách quỷ dị, không ai có thể phá vỡ huyền cơ chân chính trong đó. Diệp Thần đã đến một tòa cổ thành, bước chân bước vào truyền tống trận, đi về hướng bộ tộc Tỳ Hưu. Như thế, hắn trước sau bước vào mấy chục tòa cổ thành truyền tống trận, trước sau vượt qua ước chừng mấy triệu dặm, lúc này mới tại một mảnh hư thiên ngừng chân, cực gần hội tụ thị lực, nhìn ra phương xa. Phương xa, đó là một mảnh quần sơn đại khí bàn bạc, ngọn núi có gần vạn ngọn, tất cả lượn lờ ở phía dưới mây mù, mông lung, có bí pháp che phủ huyền cơ, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đó chính là Cô tộc, đội hình cường đại hơn so với Khổng Tước tộc, bởi vì bọn họ có đại đế tiền bối. Hắn biến ảo dung mạo, hóa thành một thanh niên tóc tím, dùng chính là thân phận cửu hoàng tử Hống tộc, dùng chu thiên che cơ hội của mình, bắt chước khí tức cùng huyết mạch cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử của Phù Du tộc cũng đặt ở chỗ hắn, chính là lúc trước bắt tộc nhân Kim Ô Thuận Đường tróc nã, vì phòng ngừa vạn nhất, hôm nay thật đúng là dùng tới, chỉ cần ngọc bài nguyên thần của cửu hoàng tử còn chưa vỡ vụn, hắn sẽ có thể mượn thân phận này đục nước béo cò, chuyện này, hắn làm. Không sai, hắn muốn lấy phương thức này trà trộn vào, chỉ vì Cô tộc có cực đạo đế binh trấn áp thiên địa, thiên đạo tiên luân bị áp chế, trong đó còn có chuẩn đế thủ hộ, nếu đụng đến thiên đạo trốn vào đó, không bị phát hiện mới là lạ, nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp này tuy nguy hiểm, nhưng rất đáng tin cậy. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ thì nó mới rời khỏi bên ngoài Tiên Sơn, dùng thân phận Bát Hoàng Tử Côn Bằng truyền âm cho Tiên Sơn, còn không mau mở kết giới, để bổn vương đi vào. Bát Hoàng Tử sao? Trưởng lão bảo vệ Tiên Sơn kinh ngạc một tiếng, Bát Hoàng Tử đến từ nơi nào? Bản vương đi nơi nào, còn cần dặn dò với ngươi? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mau khai kết giới. Là thuộc hạ lắm mồm. Trưởng lão kia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra kết giới của Tuyền Cơ. Thằng nhãi này trái lại không hề nghi ngờ chút nào, cũng không kiểm tra thân phận của Diệp Thần, đây là Cô tộc cường đại, trừ phi đầu óc bị nước vào, bằng không sẽ không có ai giả mạo hoàng tử đến đây tìm trò kích thích. Diệp Thần chỉ mượn chút tâm lý này, không tốn chút sức nào đã trà trộn vào Cô tộc. Tiến vào Cô tộc, Diệp Thần liền nhìn lướt qua, càng khôn trong đó biến ảo, toàn bộ bầu trời đều là một vùng tinh không, chính là do một loại bí pháp cường đại diễn biến thành, mỗi một ngôi sao đều rất chân thực. Tu tộc so với trong tưởng tượng của hắn cường đại hơn nhiều, cường giả như mây. Không ít người còn ở trạng thái tự phong, rất nhiều nơi đều khắc họa trận văn bí ẩn, trong đó có không ít mang theo khí tịch diệt. Nơi này núi non chập trùng, san sát bàn bạc, đình đài lầu các nhiều không kể xiết, có không ít treo ở giữa không trung, giống như tiên thành ở nhân gian, nhìn như rất gần, nhưng ở trong mây mù lượn lờ, xa xôi hơn cả trong mộng. Nhìn lướt qua bốn phương, Diệp Thần mới hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, đẩy ra tầng tầng mây mù, nhìn thấy một thanh thần kiếm màu vàng kim, đó là binh khí cấp đế cực đạo của tu tộc. Đó là đế khí hàng thật giá thật, để đạo pháp tắc quanh quẩn, thần mang bắn ra bốn phía, có vô thượng uy áp, trấn áp mảnh thiên địa này, không gian ngưng kết, ngay cả khí huyết cũng bị ép tới lâm vào yên lặng. Thu hồi ánh mắt từ cực đạo đế binh, hắn lại liếc sang một nơi khác, đó là một tòa cung điện nằm sâu trong tiên sơn, có khí tức chuẩn đế tràn đầy, tuy trong đó có kỳ lão tổ nhưng lại đang trong trạng thái ngủ say. Cửu hoàng tử. Mắt thấy Diệp Thần sự bất động ở đó, trưởng lão bảo vệ sơn môn hô lên một tiếng mang tính thăm dò, không biết vì sao cảm giác mà cửu hoàng tử cho hắn có chút kỳ quái. Bảo vệ sơn môn cho tốt. Diệp Thần liếc qua trưởng lão kia, giọng điệu mang theo uy nghiêm. Dứt lời, hắn liền phất tay áo bỏ đi, bước đi rất hung hăng, khí thế rất ương ngạnh, hắn siêu tầm cửu hoàng tử, từ đó cũng hiểu rõ bản tính cửu hoàng tử, lần này diễn cũng coi như làm gỗ ba phần. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, trưởng lão bảo vệ sơn môn không khỏi biểu môi, không phải là ỷ vào ngươi có một người cha tốt, nếu không mẹ nó ai biết ngươi là ai, trâu bò cái gì. Diệp Thần tất nhiên không biết lời oán thầm của hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một ngọn núi, trong một tòa động phủ trên đỉnh núi, chữ Thái tử đang ngồi tu luyện. Hắn có thể tìm được vị trí của đế binh và chỗ của chuẩn đế, tự nhiên cũng có thể tìm được chữ Thái tử ở đó, tiên nhãn phối hợp chu thiên, hết thảy đều không có chỗ che giấu, đây là lợi ích của hai người. Gặp cửu hoàng tử. Dọc đường đi, Diệp Thần nghe được nhiều nhất chính là câu nói này, phần lớn là đệ tử thứ xuất của cô tộc, ngay cả trưởng lão bình thường cũng cung kính hành lễ với hắn, hắn chính là hoàng tử. Ngươi còn sống sao? Ngay lúc hắn đang đi, một giọng nói âm dương quái dị bỗng nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy một thanh niên mặc áo bào màu vàng chậm chậm đi tới, tay cầm quạt xếp, khóe miệng hơi vểnh lên, cười nghiêng ngẫm ngược đãi, cùng một cái đức hạnh với Huy Thái tử, nhìn thấy số người đã nghỉ dẹp. Diệp Thần không thèm liếc mắt nhìn, chỉ nghe bóng dáng của hắn ta đã biết là ai rồi, chính là Tam hoàng tử của Hống tộc, nhưng cũng không phải con vợ cả, mà là con vợ cả của đích truyền và Thái tử Tuyền Cơ. Cũng vì như thế, thân phận của hắn cao quý hơn hoàng tử thứ xuất nhiều, chỉ là may mắn kém chút chứ không phải là thái tử. Nét mặt ngoài sáng của Khám tộc hòa hợp hòa khí, nhưng cũng sóng ngầm mãnh liệt, luôn có một vài hoàng tử muốn tiêu diệt thái tử toan nghê, ngồi yên trên ghế thái tử, chỉ đợi năm sau hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tam hoàng tử râu quai nón chính là thứ nhất, lợi ích và quyền lực huân tâm, để hắn xem đồng bào thái tử một sữa như cái đinh trong mắt, vẫn muốn thượng vị, nhưng lại không tới phiên hắn. Nói đến vị Diêm Tam hoàng tử này, nếu so với Huyên thái tử thì kém hơn một chút, tuy tu vi cũng là thánh nhân, nhưng thiên phú và huyết mạch này còn kém một chút, Diệp Thần liếc qua là nhận ra ngay. Thằng nhãi này không có tư cách làm hoàng, dù có nhiều người ủng hộ hơn nữa cũng không lên được vị trí tốt. Hoàng huynh thật hào hứng a, Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười, trong trí nhớ của cửu hoàng tử, Tam hoàng tử này áp bách hắn không ít, đương nhiên không thể cho hắn sắc mặt tốt, cũng không thể để lộ sơ hở. Nghe nói ngươi đã đi lịch luyện, vì sao không bị diệt rồi? Tam hoàng tử cười âm hiểm, ngôn từ không chút che giấu, thái tử nhiều cừu gia như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác lại không lan đến ngươi? Vốn định giúp Tam hoàng huynh thượng vị, không ngờ Tam hoàng huynh lại muốn ta chết nhanh như vậy. Diệp Thần than thở, diễn càng thêm chân thực, kỹ năng diễn này cũng thành thạo hơn nhiều so với lúc trước. Một câu nói của hắn làm cho Tam hoàng tử híp mắt lại một cái, người muốn giúp ta thượng vị. Tam hoàng huynh không muốn. Diệp Thần cười khẽ, thái tử ngông cuồng, trưởng lão hội đã sớm không ưa, bây giờ hắn lại gây thù chuốc oán, khiến tu tộc ta tổn thất nặng nề, thời khắc nào cũng có thể bị bãi miễn, cơ hội tốt như vậy, Tam hoàng huynh nếu không quý hiếm, làm sao mới có thể lật đổ hắn. Ngươi của ngày hôm nay có chút không giống với ngày xưa. Tam hoàng tử cười thâm ý nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang nóng như lửa, lời nói của Diệp Thần đã thật sự động đến hắn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đây là lần lịch lãm này của hoàng đệ ta, học được một chân lý. Diệp Thần cười, nhấc chân rời đi, sau đó còn có mấy lời nói mờ mịt truyền về, Tam hoàng huynh suy nghĩ thật kỹ xem, nếu ngươi nguyện ý, hoàng đệ ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi thượng vị. Tam hoàng tử cũng không nói gì, tinh quang trong mắt càng mạnh hơn, bị cái đầu mê mẩn của Diệp Thần làm nóng lên. Mặc dù là đưa lưng về nhau, Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được ánh sáng nóng bỏng kia, bị hắn trực tiếp bỏ qua, nếu không phải trùng hợp đụng phải, quỷ mới có rảnh rỗi không tán gẫu linh tinh với ngươi, ông đây là tới giết ngươi. Bất quá, Tam hoàng tử ngươi có lẽ thật có thể thượng vị, bởi vì sau ngày hôm nay, thái tử Phù Du tộc sẽ trở thành một nắm tro bụi, vị trí thái tử thành vô chủ, hoàng tử đều có khả năng. Trong khi nói chuyện, hắn đã bước lên ngọn núi chỗ thái tử Côn Bằng, đó là ngọn núi thuộc riêng thái tử Cô tộc, hoàn toàn chính xác rất xa hoa, cũng rất xa xỉ, trên đường đều là kỳ hoa dị thảo. Diệp Thần nhìn thấy ánh mắt sáng như tuyết, có vài cọng hoa cỏ như vậy chính là tài liệu quý giá không thể thiếu để luyện chế kim đan bát văn, bên ngoài không thấy một gốc, nhưng lại thấy không ít ngọn núi này. Nếu không phải trên người hắn có nhiệm vụ, hắn sẽ càng quét một phen, đáng tiếc lần này hắn không có thời gian. Không thể càng quét kỳ trân dị thảo, Diệp Thần ngược lại là đã nghiện rồi, dọc đường đều nhìn trái nhìn phải, vẹn vẹn chỉ là trồng dược thảo hai bên thềm đá, cũng khiến cho đôi mắt hắn nhìn thấy nở rộ tinh quang lửa nóng. Phía trước đã thấy thềm đá cuối cùng, lúc này hắn mới thu lại ánh mắt. Hai ba bước leo lên, chỉ cần vượt qua tầng thềm đá cuối cùng kia là có thể thấy được động phủ cùng với bệ ngạn trong động phủ. Tuy nhiên, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc, không phải không có người bảo vệ bậc thềm đá cuối cùng, mà là thị vệ của thái tử Tuyền Cơ, hai trưởng lão Hống tộc, đều là cấp thánh vương. Hai thoa thánh vương vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, cảm thấy có người đi lên, nhào nhào đóng mở, thấy chính là cửu hoàng tử trong tộc, liền nhàn nhạt một tiếng, thái tử bế quan luyện hóa kim thiềm, không được quấy rầy. Ta chính là cửu hoàng tử, các ngươi không nhận ra bản vương là ai? Diệp Thần quát lớn ngay tại chỗ. Chúng ta chỉ nhận thái tử. Hai vị huyện thánh vương vẫn dùng ngữ khí bình thản như cũ, không để Diệp Thần vào mắt, cũng không ăn dáng vẻ của Diệp Thần, càng không có ý định để Diệp Thần đi lên. Hai người ngược lại là trung thành với nhau. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, trong mắt còn có hàn mang lóe lên. Chút mệnh lệnh mà thôi. Hai vị thoa thánh vương thần sắc im lặng, như hai vị thần môn thần đang ở đó, tự như cho dù nghệ hoàng đến vẫn như cũ không nể mặt mũi, chính là treo như vậy. Ta có chuyện quan trọng, tránh ra. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, định gắng gượng xông lên. Thái tử ra lệnh, hắn trước khi xuất quan, bất luận cái gì cũng không được đi lên. Hai tôn thánh vương ngữ khí lạnh lùng một phần, còn có uy áp của thánh vương hiển lộ, cửu hoàng tử, chớ tự chút nhục nhã. Ta thật sự thích hai người các ngươi. Diệp Thần bị chặn họng suýt chút nữa thì học máu, còn có chuyện này nữa sao? Lão cửu, cho phép hoàng huynh một chút thời gian, chờ một chút, rất nhanh sẽ ổn. Tiếng cười âm u vang lên, nụ cười treo chọc nghiền ngẫm, âm thanh truyền ra từ phía trên đỉnh núi, chính là âm thanh của thái tử Tuyền Cơ. Hoàng huynh, ta thật có chuyện, ta. Để cho các ngươi chờ, vậy thì chờ đi. Diệp Thần còn chưa nói hết lời đã bị câu nói này của thái tử cắt ngang, ngữ điệu mang theo sự không vui hoặc là giọng điệu đó là một loại mệnh lệnh. Một câu nói làm cho hàn quang trong mắt Diệp Thần lập lòe, bỗng nhiên nảy sinh một loại xúc động muốn tấn công lên. Nhưng suy nghĩ này của hắn ngay lập tức bị gạt bỏ, đây là hang ổ của cô tộc, có trấn thủ cấp chuẩn đế, còn có binh khí cấp đế cực trấn áp, ngông cuồng tự động võ công, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị miễu sát. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà xoay người ngồi lên thềm đá, càng vào thời điểm mấu chốt thì càng không thể nào rối loạn đúng mực được, cũng không thể vì xung động mà mất mạng một cách vô ích. Hai vị thánh vương cũng ngồi xuống, liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái rồi lại lâm vào trạng thái ngủ say. Hai người bọn họ nhìn rất rõ ràng, thái tử lưng còng tương lai, cửu hoàng tử há có thể sánh bằng, trung thành với thái tử, chính là trung thành với huy hoàng, đây là một gốc cây đại thụ. Diệp Thần hoàn toàn tắt thở, lắc lắc đầu, rất muốn chửi má nó, sóng to gió lớn đều tới nhưng lại bị chặn lại trong rãnh nhỏ này. Biến cố nho nhỏ này quả thực khiến người ta đau trứng. Lời nói chia làm hai đầu, lại nói đến Thái Sơn ở Nam Vực, thủy triều vẫn như cũ, đỉnh núi mà vạn người nhìn chằm chằm, Diệp Thần phân thân rất chuyên nghiệp, còn đang phối hợp chặt chẽ từng khối đá quý. Bốn phương người cứ trơ mắt nhìn như vậy, từ rất xa chạy tới, xem tiền nhân số tới rồi. Sắc mặt của đám nhân hoàng vô cùng khó coi, ngược lại cũng không thúc giục thêm nữa, mỗi người đều động một bí pháp, âm thầm truy tìm bản tôn Diệp Thần, nhưng chỉnh sửa lại toàn bộ, sững sờ không có kết quả, thân thể giận dữ run rẩy. Lão phu thật sự là hậu bối đánh giá cao Côn Bằng. Đang lúc mọi người vô kế khả thi, một tiếng cười âm u mờ mịt vang lên, tìm không thấy nguồn gốc, cũng không biết là ai truyền âm. Ai? Tùy Hoàng và các đại thánh đứng đầu, hai con ngươi híp lại nhìn quanh tứ phương. Giúp ngươi một lần, coi như là nhân tình, ngày sau phải trả. Vẫn là thanh âm mờ mịt như cũ, lời còn chưa dứt, đã thấy một đạo tiên quang như ẩn như hiện chui vào trong cơ thể Cầu Hoàng. Thân thể Côn Bằng khẽ rung lên, con ngươi vốn thâm thúy, trong nháy mắt bị một tầng ánh sáng huyền ảo bao phủ, hoặc có thể nói là một loại bí pháp bất thế, có thể trợ giúp cô Hoàng hiểu rõ tất cả vọng hư vô. Các kỳ đại thánh phát hiện dị trạng vi diệu, nhìn lướt qua hai mắt khám hoàng, trong mắt còn có một đạo tinh quang sắc bén lập lòe, coi như không cần đi hỏi thăm, liền biết đó là loại bí pháp nào. Tùy Hoàng im lặng không lên tiếng, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ là hơi khó nhận ra nhìn lướt qua phía hư thiên, rất chuẩn xác ở trong biển người tìm được một người áo đen. Hắn biết, đạo huyền ảo chi quang lúc trước xuất phát từ người áo đen kia, đó là một vị chuẩn đế cấp hàng thật giá thật, chính xác hơn mà nói, là lão tổ trong vạn tộc Nam Vực. Đây là nhân tình, chớ quên. Vị chuẩn đế mặc hắc bào kia cười âm u, xoay người biến mất không thấy đâu nữa, trước khi đi còn không quên cười âm hiểm nhìn thoáng qua phân thân của Diệp Thần, đôi mắt già nua lấp lánh ánh sáng lạnh lão. Đương nhiên sẽ không quên. Tiễn Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía phân thân Diệp Thần. Lần này có bí pháp bất thế tương trợ, hắn liếc mắt liền đẩy mây mù đang che giấu huyền cơ ra, tìm được sợi tơ tương liên giữa bản thân và bản tôn, nhìn cực kỳ thông suốt. Ngô Hoàng đã nhìn rõ. Rất nhiều đại thánh mênh mông truyền âm, lấy cầu chuẩn xác tiếp nhận. Lưu lại ba người, còn lại, theo bổn vương. Đà Hoàng nói xong, liền quay người bước ra kết giới, phía sau còn có sáu người đi theo, đều là cấp đại thánh, quân đội tu sĩ vẫn chưa động. Diệp Thần phân thân đếm tiền nhìn sang, mày nhíu lại, nhưng cũng không chú ý quá nhiều, hắn vẫn tự tin vào chu thiên của bản tôn, tự tin đám người này không thể phá vỡ huyền cơ trong đó. Người bốn phương cũng tùy ý nhìn lướt qua, liền lại nhìn về phía đỉnh núi, tiếp tục xem tên kia đếm tiền. Tốc độ của Mâu Hoàng cực nhanh, giống như một tia thần quang xẹt qua thiên tiêu, một đôi mắt vàng rực, gắt gao nhìn chằm chằm tơ mỏng tương liên giữa phân thân và bản tôn, dùng nó để truy tìm bản tôn. Hắn vượt qua sông lớn, lướt qua núi lớn, một đường đi nhanh, trước sau chừng trăm vạn dặm. Lông mày hắn nhíu lại có chút nhíu chặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết khoảng cách giữa phân thân và bản tôn lại xa như thế, bay đến trăm vạn dặm, nhưng vẫn không thấy phần cuối của sợi tơ mỏng kia. Hai vị thánh vương thủ vệ của khám tộc, thái tử Sơn Phong, đã trước sau nhường đường. Diệp Thần phủi phủi mông đứng dậy, bước lên một bước, xong việc vẫn không quên liếc mắt nhìn hai vị thánh vương, hai người này trái lại rất trung thành, sững sờ ngăn cản hắn rất lâu, trong lòng rất là uất ức. Bất quá, hắn vẫn chờ tới thượng cấp mệnh lệnh, cho phép hắn đi yết kiến thái tử. Chỉ cần để y gặp mặt kỳ thái tử là mọi chuyện đều dễ nói, y có thân thể cấp đại thánh trợ trận, bắt thái tử cũng chỉ là chuyện một hai giây, tiếp đó y sẽ dẫn bệ ngạn đi. Xa xa, hắn nhìn thấy một tòa động phủ cổ xưa, bị một cánh cửa đá nặng nề niêm phong, đợi hắn đi tới, cửa đá đã rung lên, từ từ mở ra, chậm rãi bước vào, không hề do dự. Động phủ tự thành một thế giới, chính là một mảnh rừng trúc xanh biếc, linh lực tinh thuần, tiên quang tràn đầy, cây trúc thấp thoáng ở sâu bên trong, có một mảnh tiên trì lộng lẫy, mà thái tử Côn Bằng thì ngồi xếp bằng ở phía trên đó. Hoàng huynh, nhiều ngày không gặp, rất là nhớ. Diệp Thần đi tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Không cần nhiều lời vô nghĩa, đến tìm bổn vương, là có chuyện gì? Thái tử Tỳ Hưu vẫn chưa đứng dậy, thậm chí hai mắt còn chẳng thèm nhìn Diệp Thần. Lần này hoàng đệ ra ngoài, được một tông bảo vật, không biết hoàng huynh có hứng thú xem không? Diệp Thần nói xong, lại áp sát thêm một chút, thuận tay xách hỗn độn đỉnh của mình ra ngoài. Chiếc đỉnh lớn vừa bay ra ngoài thì thái tử Tỳ Hưu bỗng nhiên đóng mở, bước một bước ra khỏi tiên trì, hai con mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực nhìn chằm chằm hỗn độn đỉnh, vừa liếc mắt đã nhận ra đây là vật gì. đỉnh lớn của Hoang Cổ Thánh Thể, Hoàng huynh hẳn nhận ra. Diệp Thần không khỏi cười cười. Đỉnh này, ngươi lấy ở đâu? Kỳ Thái Tử ngoài miệng thì nói thế nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Hỗn Độn Đỉnh, với tầm mắt của hắn thì có thể nhìn ra được đỉnh này rất bất phàm, đây là bảo vật. Tất nhiên là Hồng Hoang Chi Sâm. Diệp Thần cười một tiếng, muốn, Hoàng huynh chắc hẳn rất thích. Thích, tất nhiên là thích. Kỳ Thái Tử nở nụ cười, chiếc đỉnh này thuộc về bổn vương, có thể mang chiếc đỉnh này đến đây, người cũng là một công lớn, phụ hoàng đó, Hoàng huynh sẽ nói tốt. Cái này thì không cần. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, thuận tay còn lấy từ trong túi trữ vật ra Lăng Nha Bổng, trên đó thêm vào bí pháp, chính là bí pháp chuyên tấn công nguyên thần. Tu tộc cảm nhận được sát cơ, bỗng nhiên quay người, còn chưa kịp nói câu nào, đã thấy một gậy của Lăng Thiên đập thẳng vào trán hắn, Diệp Thần xuống tay không biết nặng nhẹ, thiếu chút nữa đã bị ăn quả dưa đập vỡ bụng, óc văng tung tóe. Muốn đỉnh của ta thì phải trả giá thật lớn. Diệp Thần cười lạnh, lấy ra bí pháp phong cấm mà hắn đã niêm phong thái tử ngay tại chỗ, sau đó nhét luôn vào Hỗn Độn Đỉnh. Làm xong những chuyện này, hắn mới xoay người bước ra khỏi động phủ, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần rời đi. Nhưng vừa ra khỏi động phủ, hắn liền nhìn thấy tu tộc có động tĩnh lớn, bốn phương đều có cột sáng đâm thẳng vào thiên tiêu, một kết giới khổng lồ hiện ra, bao phủ toàn bộ thái tử phong. Sau đó, bốn phía đều có bóng người vây quanh, phần lớn là cấp thánh vương, trong đó cũng không thiếu cấp đại thánh. Hết chương 1543. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.